Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2158, chúc mừng 1. Thánh Vương Sang Viên là đại diện cho sức chiến đấu đỉnh cao của nhân tộc ở vũ trụ Tinh Lâm. Nhóm người Dương Thiên, Thánh Thần Không Mạc Lang Bạt trong tinh vực Can Nguyên. Người đầu tiên mà các cường giả của vũ trụ căn nguyên khác nghĩ tới luôn là Thánh Vương Sang Viên. Một số cường giả cho dù thực lực mạnh hơn Dương Thiên và Thánh Thần Không Mạc, nhưng cũng vì e sợ Thánh Vương Sang Viên mà không dám ra tay. Thánh Vương Sang Viên đã đột phá đến cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Thế thì không có mấy tộc quần dám chiêu chọc cường giả nhân tộc chúng ta nữa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên vui sướng nghĩ, tinh vực căn nguyên có 1 vạn vũ trụ căn nguyên. Ngoại trừ 3 đại thánh tinh có 4 vị cường giả nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh ra thì cũng chỉ có 8 vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên. 4 vị cường giả cấp thời không kia thì gần như chưa bao giờ xuất hiện trong tinh vực căn nguyên. Thế nên trong tinh vực căn nguyên, cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên đã có thể xem như sự tồn tại cường đại nhất rồi. Bây giờ Thánh Vương Sang Viên đã đột phá thành Thánh Vương 6 nguyên, lại còn có chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích, loại phòng ngự, loại phong tỏa không gian, như vậy thì cho dù có là cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên thì cũng không làm gì được ông ta. Nếu bọn họ liên thủ lại, Thánh Vương Sang Viên không địch nổi thì vẫn có thể sử dụng tháp ma la để rời khỏi nơi nguy hiểm đó. Nói cách khác, tại tinh vực căn nguyên gần như không có cường giả nào có thể đánh chết Thánh Vương Sang Viên. Ông ta không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Đi, quay về vũ trụ Tinh Lâm. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong tọa độ không gian, trực tiếp rời khỏi nơi này. Trong tinh vực nhân tộc lúc này đã có không ít cường giả. Ha ha, Thánh Vương Sang Viên đột phá rồi, thực lực của nhân tộc chúng ta sẽ càng ngày càng cường đại. Đúng vậy, Thánh Vương Sang Viên còn có 3 chí bảo pháp tắc hỗn độn, cho dù là cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên cũng không làm gì được ông ấy. Ở trong tinh vực căn nguyên này chỉ có 1 vị cường giả đột phá đến cấp Thánh Vương 6 nguyên mà. Thôi, bây giờ Thánh Vương Sang Viên là người thứ 2. Sau khi có được truyền thừa pháp tắc dung hợp thì Thánh Vương Sang Viên đã trực tiếp đột phá. Nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Nhóm cường giả nói chuyện vô cùng sôi nổi. Sư phụ, Thánh Vương Sang Viên, Dương Thiên tới được nơi này, đi tới bên cạnh Thánh Vương Cổ Nguyên và Thánh Vương Sang Viên. Mặc dù Thánh Vương Sang Viên đã thu liễm khí thế trên người, nhưng khí tức vẫn vô cùng hùng hậu. Dương Thiên, lần này ta đột phá được là nhờ vào bí tịch truyền thừa pháp tắc dung hợp của ngươi. Thánh Vương Sang Viên nhìn Dương Thiên, trầm giọng nói, Dương Thiên, thực ra Thánh Vương Sang Viên đã đạt tới cấp Thánh Vương 5 nguyên từ lâu rồi, nhưng vẫn lâm vào bình cảnh bởi vì thiếu một bí tịch tương ứng. Chỉ có 3 đại thánh tinh mới có bí tịch pháp tắc dung hợp 7 hệ. Thánh Vương Sang Viên không có khả năng có được, lần này may nhờ có bí tịch pháp tắc dung hợp, hơn nữa Thánh Vương Sang Viên cũng hiểu ra được nhiều điều ở trong cung điện ảo, nên mới có thể đột phá. Thánh Vương Cổ Nguyên mỉm cười giải thích, Thánh Vương Sang Viên, chúng ta Lang Bạt trong tinh vực căn nguyên vẫn luôn dựa vào uy danh của ngài để giảm thiểu những nguy hiểm, thế nên thực lực của ngài càng cường đại thì đối với nhân tộc chúng ta càng có lợi. Dương Thiên cười nói, hơn nữa, cho dù không có bí tịch pháp tắc dung hợp thì ta cảm thấy bình cảnh này cũng chẳng vây ngài được bao nhiêu lâu nữa, sau khi Thánh Vương Sang Viên có được bí tịch pháp tắc dung hợp thì chỉ cần 10 vạn năm là đã có thể đột phá. Con đường dung hợp 7 hệ pháp tắc của ông ta đã sắp đi đến cuối rồi. Dương Thiên, dù thế nào đi nữa thì thực lực của ta có thể đột phá hầu hết là nhờ có ngươi. Thánh Vương Sang Viên nói, tính cả chuyện 2 chí bảo pháp tắc hỗn độn lúc trước nữa. Sang Viên này nợ ngươi 3 ân tình. Dương Thiên lắc đầu, tính cách của Thánh Vương Sang Viên chính là như vậy. Vô cùng ngay thẳng, hắn cũng chẳng biết nói thế nào. Thánh Vương Sang Viên nhìn Dương Thiên. Trước đây ngươi chiến đấu với những cường giả cấp thời không của dị tộc, còn bị 7 cường giả cấp thời không của vũ trụ tử không bao vây. Bây giờ ngươi có muốn ra tay không? Chuyện Thánh Vương hồn giới và Thánh Vương lang tinh tranh đoạt bảo tàng của Thánh Vương Hâm Nguyên đã sớm bị nhóm cường giả Thánh Vương lang tinh truyền ra ngoài. Lần trước nhân tộc chiến đấu với liên quân, đông đảo cường giả của vũ trụ Tinh Lâm đều biết Dương Thiên chính là Thánh Vương hồn giới. Tin tức này cũng nhanh chóng bị nhóm cường giả yêu tộc trùng tộc truyền tới tinh vực căn nguyên, đông đảo cường giả biết được chuyện tất cả bảo vật mà Thánh Vương Hâm Nguyên lưu lại đã bị Dương Thiên lấy hết, Bây giờ nếu như Dương Thiên lại xuất hiện một lần nữa thì cho dù không phải vì truyền thừa pháp tắc dung hợp thì bọn họ cũng sẽ có ý định ra tay với Dương Thiên. Hiện tại Thánh Vương Sang Viên đã đột phá, chỉ cần ra tay ở tinh vực căn nguyên một lần thì thực lực của ông ta sẽ nhanh chóng truyền đi khắp nơi, khiến các cường giả kia sợ hãi mà không dám làm gì Dương Thiên nữa. Chương 2159, chúc mừng hai. Không cần đâu, Thánh Vương Sang Viên, bây giờ ta vừa vặn có thể dùng phân thân Nguyệt Ảnh Dương Thiên để chiến đấu rèn luyện với những cường giả khác. Dương Thiên cười nói, bây giờ hắn cũng không phải ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Được rồi, nếu như sau này có nguy hiểm gì thì cứ trực tiếp liên lạc với ta. Bây giờ ta sẽ quay lại cung điện ảo, nếu ngươi có gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Đừng ngại, Thánh Vương Sang Viên nói, nếu xét về thiên phú thì cho dù ở trong tinh vực căn nguyên thì Thánh Vương Sang Viên cũng vô cùng nghịch thiên, ông ta là người mạnh nhất nhân tộc, rất nhiều bí tịch pháp tắc dung hợp trong nhân tộc đều do ông ta làm ra. Thậm chí, Thánh Vương Sang Viên còn là người chỉ điểm cho nhóm cường giả Thánh Vương Cổ Nguyên. Thánh thần kiếm vẫn, ta biết rồi, Dương Thiên gật đầu, ha ha, Dương Thiên, tới đây, uống một ly, nhóm Thánh thần Viên Vũ ở phía xa gọi hắn. Được, Dương Thiên mỉm cười đi tới, cường giả nhân tộc chia vui với Thánh Vương Sang Viên một thời gian rồi nhanh chóng rời đi. Bọn họ hầu như đều vào cung điện ảo, bây giờ đã có bí tịch, lại được chỉ điểm. Tốc độ tiến bộ của bọn họ tất nhiên là vô cùng kinh người. Hơn nữa, bây giờ trong tinh vực căn nguyên cũng có rất nhiều cường giả đang tìm kiếm tung tích của bọn họ. Thánh Vương Sang Viên vẫn còn cần phải ổn định cảnh giới thêm một khoảng thời gian nữa. Sau đó lập huy một lần, thế thì không ai dám trêu chọc cường giả nhân tộc nữa. Dương Thiên cũng rời khỏi nơi này, trở về hồn giới Ngân Hà. Hồn giới Ngân Hà lúc này đã phát triển được 10 vạn năm. Mặc dù vẫn còn thiếu cường giả nhưng số lượng thiên tài lại vô cùng kinh người. 10 vạn năm trôi qua, phần tinh vực mà dị tộc bồi thường đã được quản lý ổn định. Hơn nữa còn mở rộng rất nhiều, tất cả mọi tộc quần đều cảm nhận được sự cường đại của nhân tộc. Không dám trêu chọc đến, cho dù là nhóm cường giả của các tộc quần đỉnh phong như yêu tộc cũng chỉ ở trong tinh vực của mình. Dương Thiên trở về trái đất một chuyến, ở bên người nhà một thời gian. Sau đó lại tiếp tục tiến vào tinh vực căn nguyên. Thời gian trôi qua, khu vực vực thổ trọng mà Dương Thiên thăm dò càng lúc càng lớn. Chớp mắt đã 15 vạn năm trôi qua. Trong thời gian này, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không ngừng lang bạt, mài rùa bản thân, cũng chiến đấu vô số lần. Trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng phi hành. Phía sau hắn còn một con bọ cánh cứng khổng lồ đang đuổi theo sau. Đây hiển nhiên là một cường giả trung tộc, Thánh Vương Khôn Nguyên. Tốc độ của ngươi không đuổi kịp được ta đâu, có truy kích ta thì cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng nói, Thánh Vương Khôn Nguyên là cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Thuộc về Thánh Tinh Cổ Linh, trên người có đông đảo chí bảo pháp tắc, thực lực tất nhiên cũng rất cường đại. Cường giả nhân tộc đáng chết, mau giao bảo vật trong tay ngươi ra đây, nếu không thì Thánh Tinh Cổ Linh ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thánh Vương Khôn Nguyên tức giận nói. Vừa rồi nơi này xuất hiện một chí bảo pháp tắc linh cấp, nhưng đã bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên lấy được. Thánh Vương Khôn Nguyên, Thánh Tinh Cổ Linh các người đúng là rất cường đại, các cường giả trong vũ trụ căn nguyên đều kiêng kỵ, nhưng đối với ta mà nói thì lại chẳng là gì cả. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười nhạo, muốn có được bảo vật thì phải dựa vào thực lực của mình. Thực lực không đủ thì nghĩ cách nâng cao thực lực, dựa vào Thánh Tinh để uy hiếp cường giả khác gì có gì hay ho đâu cơ chứ. Thực lực của ngươi cũng sẽ chẳng vì thế mà tăng lên được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói xong thì nhanh chóng bay về phía xa. Cường giả nhân tộc, ta sống bao nhiêu lâu? Ngươi sống bao nhiêu lâu? Ngươi dám dạy đời ta à? Thánh Vương Khôn Nguyên tức giận, nhưng ngay sau đó ông ta đã dừng lại, bởi vì bóng dáng của Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã hoàn toàn biến mất rồi. Ha ha ha, cường giả của ba đại thánh tinh đều là một đám kiêu ngạo. Điên cuồng, đáng tiếc. Với mình mà nói thì ba đại thánh tinh đó hoàn toàn không có một chút lực uy hiếp nào. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi mỉm cười. Phân thân Nguyệt Ảnh có khả năng ngụy trang. Cho dù là cường giả cấp thời không cũng không thể nhận ra được hắn chính là Dương Thiên. Thế nên Dương Thiên hoàn toàn không kiêng kỵ nhóm cường giả cấp thời không chút nào. Bây giờ mình đã lang bạt ở vực thổ trọng 20 mấy vạn năm. Pháp tắc dung hợp cũng đã sắp đạt tới bình cảnh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận được tình huống của pháp tắc dung hợp của mình. Hiện giờ phân thân tinh lạc và phân thân nguyên tâm mộc của hắn đều đỡ sắp luyện hóa xong. Nói cách khác, pháp tắc dung hợp 4 hệ thời gian, hệ hỏa, lôi điện, hệ thổ và pháp tắc dung hợp ba hệ không gian, hệ phong, hệ mộc của hắn đều đã đạt tới bình cảnh cuối cùng. Bây giờ đi tới cung điện ảo, nhanh chóng tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được trong 20 mấy vạn năm qua. Nhanh chóng đột phá, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía xa, nơi đó chính là phương hướng của cung điện ảo. Dương Thiên không có ý định ở lại đây lâu nữa, cùng lắm là 2 vạn năm là hắn có thể nắm giữ hai hệ pháp tắc dung hợp. Chương 2160, gặp lại Thánh Vương Lang Tinh. Ong, ở phía xa bỗng nhiên truyền đến một dao động pháp tắc mãnh liệt. Hả, có bảo vật xuất thế? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức chú ý về phía đó. Theo dao động này thì bảo vật chắc hẳn phải có cấp độ rất cao. Đến xem có thể giành được bảo vật không rồi rời đi sau. Nguyệt Ảnh Dương Thiên chưa đến cung điện ảo vội. Nếu như hắn đã gặp gỡ được cơ duyên bảo vật thì nhất định muốn tranh đoạt một phen. Đi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay về nơi mà mình cảm nhận được dao động. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Còn 1 phút nữa là bảo vật sẽ lộ ra. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về nơi đó. Đó là một thanh trường kiếm màu đen. Lúc này đã lộ ra được một mảng lớn. Dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Đây là một chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng. Hơn nữa mức độ tổn hại của nó cũng không quá nghiêm trọng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía bên cạnh trường kiếm. Lúc này đã có một cường giả của yêu tộc đang đứng đó. Cường giả này có một chiếc sừng trên đầu. Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức lộ ra một tia sắc lạnh. Thánh Vương Lang Tinh, cường giả đứng trước mặt hắn đúng là Thánh Vương Lang Tinh, người có rất nhiều mâu thuẫn với hắn. Cường giả nhân tộc, nơi này không có việc của ngươi đâu. Thánh Vương Lang Tinh nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên thì lạnh lùng nói. Chỉ 1 lát nữa thôi bảo vật sẽ xuất thế, ông ta sẽ có được nó. Thánh Vương Lang Tinh, nếu như ta không rời đi thì sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên hờ hững nói. Ta nhìn chúng bảo vật này, ngươi đi đi, muốn chết à? Trong mắt Thánh Vương Lang Tinh lập tức tràn đầy giận dữ. Bùm, trên người ông ta lập tức xuất hiện một luồng khí thế vô cùng khủng bố. Tay Thánh Vương Lang Tinh xuất hiện một kiếm bàn, bên trên còn có 10 trường kiếm đang tỏa ra những luồng sáng rực rỡ. Đây là bảo vật kiếm bàn Hà Vân của Thánh Vương Lang Tinh. Mỗi thanh trường kiếm đều là chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng. Một khi liên thủ với nhau thì uy lực của nó thậm chí còn vượt qua cả chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Nếu không muốn đi thì để mạng lại đây. Thánh Vương Lang Tinh gầm lên giận dữ. 10 thanh trường kiếm nhanh chóng bay ra. Vô số dao động sắc bén tràn ngập không trung. Đông đảo luồng sáng chớp động, rồi nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Một con sói khổng lồ hiện ra. Gào thét lao về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thánh Vương Lang Tinh, dựa vào thực lực của ngươi thì không làm gì được ta đâu. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hoàn toàn không để tâm chút nào. Vút, thân ảnh hắn lóe lên, dễ dàng tránh né được cự tấn công của cự lang, đồng thời cũng nhanh chóng tiến về phía bảo vật trường kiếm màu đen kia. Ngăn hắn lại, Thánh Vương Lang Tinh gầm lên, 10 thanh trường kiếm tạo thành cự lang không ngừng chắn ở trước người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Ý đồ ngăn chặn con đường của hắn. Nhưng mà lần nào cũng bị Nguyệt Ảnh Dương Thiên tránh né dễ dàng. Hừ, cường giả nhân tộc, ta còn tưởng thực lực của ngươi mạnh mẽ đến thế nào. Trước mặt ta thì mạnh miệng lắm, nhưng thì ra cũng chỉ biết tránh né mà thôi. Thánh Vương Lang Tinh cười nhạo, ông ta nhạy bén cảm nhận được khí thế dao động tỏa ra từ trên người vị cường giả kia. Thực lực của hắn không bằng ông ta, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không để tâm đến lời chế nhạo này. Tiếp tục tránh né, cuối cùng... Thời gian bảo vật xuất thế chỉ còn lại 10 giây cuối cùng. Những đòn công kích của Thánh Vương Lang Tinh cũng càng thêm mãnh liệt. Thánh Vương Lang Tinh, nếu ngươi nói ta chỉ biết tránh né, vậy thì ta không tránh nữa. Trên mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bóng dáng của hắn dừng lại trong không trung. Bùm, ngay lập tức có một thế giới linh hồn giáng xuống, bao vây Thánh Vương Lang Tinh và cả bảo vật. Ở trong thế giới này, tốc độ của Thánh Vương Lang Tinh giảm đi rất nhiều. Khí thế trên người cũng giảm đi. Đây là thế giới linh hồn. Ngươi là Thánh Vương hồn giới. Là Thánh Thần Dương Thiên của vũ trụ tinh lâm. Thánh Vương Lang Tinh cảm nhận được thế giới linh hồn thì ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ khiếp sợ và tức giận. Lúc trước Dương Thiên đã cướp mất tất cả bảo vật mà Thánh Vương Hâm Nguyên lưu lại. Nếu như không có Dương Thiên thì bảo vật đó đã thuộc về ông ta. Ha ha, Thánh Vương Lang Tinh, sao mắt ngươi kém thế? Đến tận bây giờ mới nhận ra ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lớn, ánh mắt lạnh như băng, hắn vung đao hắc vệ lên, trực tiếp đánh về phía Thánh Vương Lang Tinh, hắn đã chuẩn bị tới cung điện ảo rồi, tiếp theo sẽ bắt đầu chuẩn bị đột phá, đến lúc đó, hắn muốn đánh chết Thánh Vương Lang Tinh là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ cho dù Nguyệt Ảnh Dương Thiên có bại lộ thân phận thì cũng không gặp phải bất cứ vấn đề nào. Ở trong thế giới ảo của Dương Thiên, thực lực của Thánh Vương Lang Tinh giảm đi đáng kể, căn bản không ngăn cản được công kích của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thân thể ông ta bị đao hắc vệ đánh trúng, liên tiếp lùi lại phía sau. Chết tiệt, Thánh Vương Lang Tinh vô cùng tức giận, nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói. Thánh thần Dương Thiên, ngươi còn dám xuất hiện ở tinh vực căn nguyên? Sao ta lại không dám? Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng hỏi lại, đồng thời lại tiếp tục chém một đao đánh lùi Thánh Vương Lang Tinh. Dưới ảnh hưởng của thế giới ảo cảnh, Thánh Vương Lang Tinh hoàn toàn không có bất cứ năng lực chống cự nào. Không ngừng lùi về phía sau, sau vài lần công kích, Thánh Vương Lang Tinh thậm chí còn không thèm công kích nữa mà chuyển sang phòng ngự hoàn toàn. Ông ta biết công kích của mình căn bản không đến được trên người Dương Thiên. Chương 2161, trở lại cung điện ảo. Mình đã lộ ra con át chủ bài, mặc dù có thể đánh bại Thánh Vương Lang Tinh nhưng muốn đánh chết ông ta vẫn là chuyện rất khó khăn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại đánh lùi Thánh Vương Lang Tinh một đoạn nữa. Nhìn thấy khí thế trên người ông ta gần như không suy giảm chút nào thì lắc đầu. Khuyết điểm của hắn chính là lực công kích. Lực công kích của hắn trong nhóm cường giả cấp Thánh Thần Ba Nguyên chỉ thuộc vào loại yếu. Gần như không có khả năng đánh chết cường giả cùng cảnh giới với mình. Thánh Thần Dương Thiên, chết tiệt, chết tiệt, Thánh Vương Lang Tinh tức giận mắng. Từ trước đến nay ông ta chưa từng bị cường giả cùng cảnh giới nghiền áp đến mức này. Thánh Vương Lang Tinh, lúc trước rõ ràng là ngươi 5 lần 7 lượt trêu chọc ta. Còn liên thủ với mấy cường giả cấp thời không đến tiêu diệt ta. Bây giờ bị ta đánh bại thì lại không chịu đựng được. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lạnh, ngươi còn nhớ lúc trước ta đã nói gì với ngươi không? Sắc mặt của Thánh Vương Lang Tinh tối sầm lại, ông ta nhớ rõ, lúc trước Dương Thiên đã nói sau này nhất định sẽ đánh chết ông ta. Nhưng mà tất nhiên Thánh Vương Lang Tinh sẽ không cúi đầu trước Dương Thiên. Ông ta tức giận nói, Thánh thần Dương Thiên, chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn đánh chết ta sao? Ha ha, vậy chúng ta cứ chờ xem, rồi sẽ có cơ hội thôi, đến lúc đó trừ khi ngươi lẩn trốn suốt đời ở vũ trụ tử không. Nếu không thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cười lớn, vút, thân thể hắn khẽ lóe lên, nhanh chóng bay tới trường kiếm màu đen kia. Lúc này thanh trường kiếm đó đã hoàn toàn xuất thế, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung tay lên. Trường kiếm màu đen nhanh chóng bay vào trong tay hắn, sau đó bị hắn thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Đồ đã tới được tay, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng không nán lại đây thêm nữa. Trong hư không chỉ còn lại một mình Thánh Vương Lang Tinh. Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Chết tiệt, sao lúc trước lại chọc phải hắn cơ chứ? Lúc này trong lòng Thánh Vương Lang Tinh đã bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Dương Thiên đến từ vũ trụ tinh lâm. Hắn tu luyện tính đến thời điểm hiện tại cũng mới chỉ là mấy chục vạn năm. Mấy chục vạn năm đã có thực lực nghiền áp một vị cường giả cấp Thánh Thần Ba Nguyên như hắn. Đây là thiên phú cường đại cỡ nào chứ? Hơn nữa, trước đây đông đảo các thế lực của vũ trụ tinh lâm đã thành lập liên quân chiến đấu với nhân tộc. Ông ta cũng nghe được một tin là lực công kích của Dương Thiên còn vượt qua hạn mức cao nhất mà vũ trụ có thể thừa nhận được, bị loại cường giả được coi như thiên tài tuyệt thế này theo dõi. Thánh Vương Lang Tinh cũng cảm thấy vô cùng thấp thỏm. Hừ, Thánh Thần Dương Thiên. Cho dù thiên phú của ngươi nghịch thiên hơn ta thì ta cũng không tin ngươi có thể đột phá tới cấp thời không, Thánh Vương Lang Tinh này nếu như có cơ duyên cũng có thể tiếp tục đột phá. Trong mắt Thánh Vương Lang Tinh lộ rõ vẻ kiên định, đây là khát vọng trở nên mạnh mẽ của các cường giả. Thánh Vương Lang Tinh đã sống đến bằng này năm, tu luyện mài giũa thời gian dài như vậy, tất nhiên có thể nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Đi thôi, thăm dò những khu vực nguy hiểm. Khu vực càng nguy hiểm thì càng có cơ hội có được cơ duyên. Thánh Vương Lang Tinh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hiện giờ áp lực Dương Thiên mang lại cho ông ta quá lớn. Ông ta nhất định phải nhanh chóng trở nên cường đại hơn. Bên trong hư không, một tọa độ không gian lóe lên. Sau đó bóng dáng của Nguyệt Ảnh Dương Thiên bay vút ra ngoài. Cuối cùng lại về nơi này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên mỉm cười. Nhìn cung điện ảo khổng lồ trước mặt. Lúc này cũng đã 50 mấy vạn năm trôi qua. Thế mà cung điện ảo vẫn chưa đóng cửa, cung điện ảo sẽ mở ra liên tục từ 10 vạn năm đến 100 vạn năm. Bình thường thì nó sẽ chỉ mở khoảng 30 đến 40 vạn năm. Hiếm lắm mới mở đến 50 vạn năm, thời gian lần này đã coi như dài lắm rồi. Tất nhiên là tất cả các cường giả đều hy vọng cung điện ảo mở ra càng lâu càng tốt. Thời gian càng dài thì bọn họ sẽ càng lĩnh ngộ được nhiều hơn. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay vào trong cung điện đen. U Minh Dương Thiên ở bên trong nhìn thấy thì lập tức tiến đến tụ tập với hắn. Khi tiến vào trong cung điện ảo thì cho dù cường giả có bao nhiêu phân thân thì cũng chỉ tiến vào một cái mà thôi, nếu hai phân thân tiến vào thì một phân thân trong số đó sẽ bị bài xích. Bản thể Dương Thiên có cường độ linh hồn cao nhất, tất nhiên là thích hợp để nghe giảng nhất. Dương Thiên nhanh chóng thu lại phân thân U Minh và phân thân Nguyệt Ảnh. Sau đó, khí tức của hắn nhanh chóng biến hóa, Dương Thiên đã biến thành dáng vẻ của một cường giả khác. Cường giả vào trong cung điện ảo có thể tự do thay đổi thân hình. Khí tức của mình, vô cùng kỳ dị, đi thôi, Dương Thiên chuẩn bị xong xuôi thì không chút do dự, nhanh chóng tiến vào trong cung điện ảo. Bên trong cung điện vẫn có rất nhiều cường giả, có người tìm bảo vật, có người thám hiểm, mặc dù có thể tự do lựa chọn đi nghe những cường giả cấp thời không giảng dạy, nhưng lại yêu cầu phải trả bằng chí bảo pháp tắc linh cấp. Toàn bộ tinh vực căn nguyên chủ yếu đều là cường giả cấp thánh thần đỉnh phong và thánh thần một nguyên, số lượng bảo vật trên người họ cũng không nhiều lắm, giống như hầu hết cường giả cấp thánh thần của nhân tộc lúc trước. Bọn họ cùng lắm cũng chỉ có một hoặc hai chí bảo pháp tắc linh cấp. Thế nên không ai nỡ bỏ ra, một số cường giả sau khi rời đi thì lại tìm được bảo vật. Thế là lại quay lại tiến hành giao dịch, cung điện ảo vẫn chưa đóng lại thì mọi người vẫn có thể tùy tiện ra vào. Dương Thiên nhanh chóng đi tìm cho mình một người giảng bài về pháp tắc dung hợp. Chủ nhân, bỗng nhiên một âm thanh vang lên bên tai Dương Thiên. Tiểu Quang, có chuyện gì thế? Dương Thiên sửng sốt, ý thức nhanh chóng tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Giọng nói vừa rồi đúng là của Tiểu Quang, nhưng trong mắt Tiểu Quang lúc này lại lộ ra vẻ mê mang. Chương 2162, bình cảnh pháp tắc dung hợp. Ánh mắt Tiểu Quang mê mang. Chủ nhân, tôi cảm giác có thứ gì đang gọi tôi. Gọi, Dương Thiên giật mình, lai lịch của Tiểu Quang đến tận bây giờ vẫn luôn là một điều bí ẩn. Hắn gặp Tiểu Quang lần đầu tiên ở trái đất, khi đó hình như Tiểu Quang vừa mới ra đời, trí tuệ cũng không có nhiều. Đến tận bây giờ, khi đã trải qua mấy chục vạn năm thì trí tuệ của Tiểu Quang cũng không cải thiện được bao nhiêu. Dương Thiên biết Tiểu Quang là sinh mệnh vô thuộc tính, trong lòng hắn cũng có khá nhiều suy đoán, nhưng cuối cùng đều phủ định tất cả. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Tiểu Quang xuất hiện trạng thái mê mang như thế này. Dương Thiên đi theo cảm ứng của Tiểu Quang, tới được một khu vực, nơi này có một vị cường giả cùng loại yêu tộc đang bán đồ vật. Có khoáng thạch, có mảnh vỡ chí bảo pháp tắc, Dương Thiên nhìn thấy một khối đá màu đen hình lập phương. Trông nó rất không bình thường, nhưng nếu như so sánh với những khoáng thạch khác thì vẫn tương đối chỉnh tề. Thứ mà vừa rồi Tiểu Quang cảm nhận được chính là khối đá màu đen này. Dương Thiên nhìn thấy giá của khối đá đó thì vô cùng sửng sốt. Cần phải có một kiện chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm mới có thể đổi được khối đá đen này. Nhưng Dương Thiên cũng không có bất cứ do dự nào, nhanh chóng cầm lấy khối đá đó, hắn ném một thanh trường kiếm tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt ra ngoài. Ta muốn khối đá này, cường giả yêu tộc kia lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Nhanh chóng thu trường kiếm lại, ông ta tìm được khối đá màu đen này ở trong một khu vực nguy hiểm. Ban đầu ông ta cũng không để ý lắm, nhưng trong một lần vô tình lại phát hiện ra khối đá màu đen này vô cùng cứng rắn. Cho dù là chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm công kích cũng không thể nào phá hỏng được nó. Khoáng thạch bình thường không có độ cứng lớn như vậy, cho dù là khoáng thạch luyện chế chí bảo pháp tắc hỗn độn thì cũng không thể tới mức đó. Độ cứng của các loại khoáng thạch trong tinh vực căn nguyên không thể nào đạt tới cấp độ chí bảo pháp tắc linh cấp được. Cường giả yêu tộc cảm thấy khối đá màu đen này chắc chắn là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Nhưng ông ta đã nghiên cứu nó một thời gian rất lâu mà vẫn không tìm ra được manh mối nào. Cho nên cường giả yêu tộc đó mới trực tiếp bán nó đi. Tuy nhiên, bởi vì giá trao đổi quá cao nên không có cường giả nào đồng ý giao dịch. Không ai tình nguyện lấy bảo vật ra đổi lấy một khối đá không biết có tác dụng gì. Hơn nữa, nếu như khối đá màu đen này thực sự là bảo vật thì cường giả yêu tộc cũng sẽ không bán nó đi như thế. Dương Thiên lấy được khối đá màu đen thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho ta hỏi một chút, ngươi lấy được khối đá màu đen này ở đâu? Dương Thiên nhìn cường giả yêu tộc kia, hắn định tới nơi khối đá này xuất hiện tìm kiếm một phen. Cường giả yêu tộc suy nghĩ một chút rồi trả lời, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta tìm được khối đá này ở giới trụ tinh. Dương Thiên nhíu mày, hắn biết giới trụ tinh, trong tinh vực căn nguyên có khoảng mấy trăm khu vực phát hiện được chí bảo pháp tắc hỗn độn. Ở gần vũ trụ tinh lâm có điện Hắc Vân, hồ liệt diễm, ở nơi xa hơn thì có nhiều khu vực khác, giới trụ tinh là một trong số đó, nhưng mà giới trụ tinh cách vũ trụ tinh lâm rất xa. ngay cả Thánh Vương Sang Viên cũng chưa từng tới nơi đó, nên cũng không lưu lại tọa độ không gian được. Dương Thiên muốn tới đó thì chắc chắn phải có được sự trợ giúp của những cường giả đã từng tới nơi này, nếu chỉ dựa vào hắn phi hành thì không biết phải tiêu phí bao nhiêu năm thời gian. Dương Thiên trực tiếp thu khối đá vào trong Long Phượng Nguyên Châu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khối đá màu đen lập tức bay tới bên cạnh Tiểu Quang. Tiểu Quang, mày có thể nhìn ra được gì không? Dương Thiên hỏi. Chủ nhân, tôi chỉ cảm thấy khối đá màu đen này vô cùng quen thuộc, nhưng lại không có bất cứ ấn tượng nào về nó. Tiểu Quang lắc đầu, ánh mắt tràn đầy mê mang. Tiềm thức của nó cảm nhận được rằng nó chắc chắn có biết khối đá này, nhưng nó nghĩ mãi cũng không thể nào nhớ ra được rốt cuộc nó nhìn thấy ở đâu. Tiểu Quang, không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa. Chờ sau này thực lực của tao cường đại hơn thì tao sẽ đến giới trụ tinh. Lúc đó nói không chừng chúng ta sẽ tìm kiếm được điều gì đó. Dương Thiên cười nói, vâng. Tiểu Quang gật đầu, vẻ mê mang trong mắt biến mất, nó lại lanh lợi hoan hỉ như bình thường. Chỉ cần được ở bên cạnh Dương Thiên là Tiểu Quang đã cảm thấy vô cùng vui sướng. Dương Thiên tiếp tục tìm kiếm sư phụ giảng bài pháp tắc dung hợp phù hợp với mình, nhưng hắn đi khắp các nơi trong cung điện ảo mà vẫn không tìm được. Có vô số phương pháp dung hợp pháp tắc, nhưng số lượng sư phụ giảng bài lại không nhiều, thế nên muốn tìm kiếm được người phù hợp không phải chuyện đơn giản. Trong số những cường giả cấp thời không này, người thích hợp nhất với mình chính là người giảng về dung hợp pháp tắc ba hệ thời gian, hệ thổ và hệ hỏa. Hệ hỏa, mình phải tìm được người đó. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn đi tới trước một khu vực, nơi đó có một quầng sáng không gian rất lớn, bên trong còn có hơn 10 vị cường giả đang chăm chú nghe giảng. Chương 2163, đột phá, Thánh Thần Nam Nguyên, 1. Những sư phụ giảng bài ở nơi này hầu hết đều là cường giả thuộc về ba đại thánh tinh. Nhóm cường giả bọn họ đông đúc, nhưng hầu như đều rơi vào bình cảnh không thể nào tiến bộ thêm được. Giảng bài ở chỗ này có thể đổi được không ít chí bảo pháp tắc linh cấp. Chờ bọn họ đổi được nhiều bảo vật cường đại hơn thì sẽ đi thăm dò những khu vực nguy hiểm. Nếu như có được cơ duyên nghịch thiên thì chưa chắc bọn họ đã không thể nào tiến bộ thêm nữa. Dương Thiên giao nộp một chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường, sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong, bắt đầu cẩn thận nghe giảng. Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt đã 300 năm trôi qua, những giảng dạy của Thánh Vương Tụ Nguyên đã không còn tác dụng gì với mình nữa rồi. Đi đổi một vị cường giả cấp thời không khác thôi. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, rời khỏi không gian này. Hắn có được tất cả bảo vật của Thánh Vương Hâm Nguyên, hơn nữa cũng lang bạt trong vực thổ trọng mấy chục vạn năm. Trên người có không ít chí bảo pháp tắc linh cấp, hoàn toàn không phải lo lắng đến chuyện đổi. Hơn nữa, mức độ thất bại khi hắn luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp càng ngày càng thấp, chỉ kém một chút nữa là có thể hoàn toàn luyện chế ra được. Luyện chế bảo vật không phải chuyện đơn giản, nhất là chí bảo pháp tắc linh cấp, thế nên bây giờ Dương Thiên vẫn chưa thành công. Đi thôi. Dương Thiên tốn mấy tháng thăm dò cung điện ảo thêm một lần nữa, sau đó chọn một quầng sáng không gian rồi tiến vào. 100 năm, 200 năm, 300 năm, thời gian không ngừng trôi đi, Dương Thiên cũng không ngừng nghe giảng. Mỗi khi bài giảng của vị cường giả cấp thời không nào không còn tác dụng với hắn nữa thì hắn sẽ đổi một nơi khác, nháy mắt đã 3.000 năm trôi qua. Trong một không gian, ánh mắt của Dương Thiên lộ rõ vẻ vui mừng. Pháp tắc bốn hệ thời gian, hệ hỏa, lôi điện, hệ thổ của mình đã hoàn toàn dung hợp được với nhau. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ hưng phấn. Phân thân tinh lạc của hắn đã luyện hóa hoàn toàn, phân thân cây thần U Minh cũng đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Vút, Dương Thiên đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi không gian này. Gần 3.000 năm, hắn lại sắp nắm giữ một pháp tắc dung hợp nữa, nhưng Dương Thiên vẫn chưa có ý định rời khỏi cung điện ảo. Bốn hệ pháp tắc thời gian, hệ hỏa, hệ thổ, lôi điện của mình đã hoàn toàn dung hợp được với nhau. Phân thân tinh lạc đã luyện hóa. Phân thân nguyên tâm mộc chắc chắn cũng sẽ luyện hóa trong một thời gian ngắn nữa. Dương Thiên cảm nhận được nguyên tâm mộc trong thân thể mình. Lúc này, hắn cũng đã sắp nắm giữ hoàn toàn pháp tắc dung hợp ba hệ không gian. Hệ phong, hệ mộc, trước không vội đột phá, mình ở đây luyện hóa hoàn toàn pháp tắc không gian. Hệ phong, hệ mộc đã, sau đó sẽ cùng nhau đột phá. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, lát sau hắn bắt đầu đi tìm kiếm cường giả giảng bài về pháp tắc dung hợp ba hệ không gian. Hệ phong, hệ mộc, chẳng mấy chốc, hắn đã tiến vào trong một không gian, bắt đầu dốc toàn lực dung hợp pháp tắc. Thời gian cứ thế trôi đi, 1.000 năm, 2.000 năm, nháy mắt đã 5.000 năm trôi qua. Bên trong quầng sáng không gian kia, Dương Thiên ngồi xếp bằng, chăm chú nghe vị cường giả cấp thời không kia giảng bài. Trong cơ thể hắn, phân thân tinh lạc biến thành từng điểm sáng, dung nhập vào trong thân thể hắn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ba hệ pháp tắc không gian, hệ phong, hệ mộc của mình cuối cùng cũng đã có thể hoàn toàn dung hợp vào với nhau. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kích động, chỉ trong vòng 5 vạn năm ngắn ngủi, hai hệ pháp tắc dung hợp của hắn đều đã đạt tới bình cảnh. Đi thôi, hiện tại nơi này đã không còn tác dụng gì với mình nữa rồi. Quay về vũ trụ tinh lâm chuẩn bị đột phá thôi. Dương Thiên đứng dậy, trực tiếp rời khỏi nơi này. Trên sao hỏa, Dương Thiên, phân thân cây sinh mệnh, phân thân thú quang diễn, phân thân cây thần u minh, phân thân nguyệt ảnh, phân thân kim giáp nguyên trùng đều xuất hiện ở đây. Trước mặt Dương Thiên có hai bí văn kỳ dị, một bên là pháp tắc dung hợp thời gian, hệ hỏa, lôi điện, một bên là pháp tắc hệ thổ. Dưới ý thức của Dương Thiên, hai hệ bí văn pháp tắc này nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Tốc độ dung hợp kéo dài suốt mấy tháng. Cuối cùng, bí văn pháp tắc không gian, hệ hỏa, lôi điện, hệ thổ đã biến thành thật thể. Toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bí văn nhập thể, Dương Thiên và các phân thân của hắn bắt đầu nhanh chóng tiến hành lột xác. Khí thế trên người càng lúc càng tăng. Một tiếng sau, tất cả mọi dao động mới dừng lại. Thành công đột phá được một hệ rồi. Gương mặt Dương Thiên tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng hắn cũng không dừng lại. Bên người hắn lại xuất hiện thêm hai dao động bí văn pháp tắc. Một bên là pháp tắc dung hợp không gian, hệ phong, một bên là pháp tắc hệ mộc. Dưới thao tác của Dương Thiên, hai bí văn lại nhanh chóng dung hợp với nhau. Mấy tháng sau, dung hợp rốt cuộc cũng kết thúc. Pháp tắc dung hợp không gian, hệ phong, hệ mộc cũng biến thành thật thể, dung hợp vào trong người hắn và các phân thân. Căn nguyên pháp tắc trong người Dương Thiên và những phân thân của hắn đều phát sinh những biến hóa vô cùng. Thực ra chỉnh thể căn nguyên pháp tắc thì không tăng lên, nhưng uy năng thì lại tăng lên rất lớn. Cuối cùng tất cả cũng kết thúc. Chương 2164, đột phá. Thánh thần năm nguyên, 2, 50 mấy vạn năm, cuối cùng mình lại nắm giữ được hai hệ pháp tắc dung hợp rồi. Hiện giờ cảnh giới của mình có thể xưng là thánh thần năm nguyên rồi nhỉ. Dương Thiên cảm nhận được lực lượng khủng bố trong cơ thể mình. Liên tục nắm giữ hai hệ pháp tắc dung hợp. Trong lòng Dương Thiên vô cùng kích động, vút, Dương Thiên vung tay phải lên, một công kích khủng bố xuất hiện, xẹt qua hư không, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, toàn bộ hư không nhìn giống như tận thế. Quả nhiên, lực áp chế của vũ trụ tinh lâm đối với thực lực rất mạnh. Mặc dù mình đã đột phá nhưng cảnh giới thực lực so với khi đột phá thành thánh thần ba nguyên gần như tương đồng, Dương Thiên nghĩ thầm, nói cách khác. Sau khi Dương Thiên đột phá thì thực lực thể hiện ra được ở trong vũ trụ tinh lâm cũng không có biến hóa gì, nhưng Dương Thiên cũng không suy nghĩ nhiều. Thực lực hiện tại của hắn ở trong tinh vực căn nguyên đã ở trên đỉnh. Cho dù có trở nên cường đại hơn thì thực ra cũng không có ý nghĩa gì. Các cường giả khác bị áp chế còn mạnh hơn hắn, dựa vào thực lực hiện tại của mình và nhiều con át chủ bài khác thì hoàn toàn có thể địch được. Cường giả cấp Thánh Vương bốn nguyên. Dương Thiên cảm nhận được dao động khủng bố của căn nguyên pháp tắc trong cơ thể mình. Hắn giao thủ với nhiều cường giả như vậy, tất nhiên biết được thực lực của bọn họ. Lúc trước hắn đột phá đến cấp thánh thần ba nguyên, dựa vào chí bảo pháp tắc hỗn độn đao hắc vệ, còn cả nhiều bảo vật khác mới miễn cưỡng địch nổi cường giả cấp thánh vương ba nguyên. Bây giờ hắn đã nắm giữ thêm hai hệ pháp tắc dung hợp, gần như có thể thi triển hoàn toàn uy năng của đao hắc vệ. Thực lực tự nhiên tăng hơn trước rất nhiều. Đao hắc vệ có sức công kích mạnh hơn những loại chí bảo pháp tắc hỗn độn bình thường rất nhiều. Thực lực đột phá, hơn nữa lại còn có đao hắc vệ. Dương Thiên ở trong nhóm cường giả cấp thánh thần bốn nguyên chắc cũng không đến nỗi nào. Bây giờ xem thế giới ảo cảnh thế nào. Dương Thiên nghĩ thầm, thánh vương hồn tinh lưu lại sáu thức thế giới ảo cảnh. Hiện tại Dương Thiên đã nắm giữ được bốn thức, chỉ cần dựa vào linh hồn là hắn có thể địch nổi cường giả cấp thánh vương ba nguyên. Uy lực rất lớn. Bây giờ Dương Thiên đã đột phá, tự nhiên có thể thử tiếp tục nắm giữ. Vút, Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu, bên trong vũ trụ căn nguyên, thực lực đã chịu áp chế, thế giới ảo cảnh chỉ có thể thi triển dưới thức thứ tư. Nhưng ở trong Long Phượng Nguyên Châu thì Dương Thiên hoàn toàn không gặp bất cứ hạn chế nào. Bây giờ bắt đầu tu luyện, Dương Thiên thu liễm tâm trạng, thời gian nhanh chóng trôi đi, Dương Thiên ở trong Long Phượng Nguyên Châu, chậm rãi khuếch trương thế giới linh hồn. Lấy hắn làm trung tâm, từng bước gia tăng phạm vi, thời gian cứ thế trôi đi, 100 năm, 200 năm, nháy mắt đã 600 năm trôi qua. Bên cạnh Dương Thiên là một tòa thế giới linh hồn khủng bố, bao phủ một khoảng diện tích rất lớn. Nhìn dao động của nó thì cho dù là cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên cũng khó có thể địch lại. Mà thế giới ảo cảnh này vẫn còn đang tiếp tục khuếch trường. Phải qua thêm hơn một giờ nữa thì những dao động mới dừng lại. Tu luyện thành công thế giới ảo cảnh thức thứ 5. Dương Thiên ngồi khoanh chân trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng vô cùng. Lúc này, thế giới ảo cảnh thức thứ 5 của hắn đã khuếch trương tới hơn 10 vạn mét. 10 vạn mét, đây chính là tiêu chuẩn cơ bản nhất để có thể nắm giữ các thức của thế giới ảo cảnh. Thế giới ảo cảnh thức thứ 5 chính là tương đương với cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Hắn chỉ cần dựa vào linh hồn cũng có thể địch lại Thánh Vương Bốn Nguyên. Hơn nữa cộng thêm thực lực bản thân thì hắn hoàn toàn có thể nghiền áp Thánh Vương Bốn Nguyên một cách dễ dàng. Thử xem có thể tu luyện được thế giới ảo cảnh thức thứ 6 hay không. Một lúc lâu sau, Dương Thiên thu lại vẻ hưng phấn trong lòng, ánh mắt lại lộ ra một tia chờ mong. Thế giới ảo cảnh thức thứ 6 tương ứng với cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Nếu như hắn có thể nắm giữ được thì có thể chiến đấu với cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên rồi. Dương Thiên bắt đầu khuếch trương phạm vi linh hồn của mình. Nhưng chưa đến một ngày thì hắn đã ngừng lại. Thực lực hiện tại của mình vẫn còn chưa đủ. Còn cách cấp Thánh Vương Năm Nguyên một khoảng cách rất xa xôi. Khó có thể tu luyện được thế giới ảo cảnh thức thứ 6. Dương Thiên lắc đầu, lúc hắn lĩnh ngộ thế giới ảo cảnh thức thứ 6 thì cứ khuếch trương là linh hồn lại lập tức truyền đến cảm giác suy yếu. Thực lực của hắn chưa đủ để thi triển thế giới ảo cảnh thức thứ 6. Nhưng mà, cho dù không có cách nào thi triển thì Dương Thiên cũng không cảm thấy thất vọng hay gì cả. Thực ra trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngay từ đầu rồi. Hắn cảm thấy xác suất mình có thể nắm giữ được thế giới ảo cảnh thức thứ 6 rất nhỏ. Hắn dung hợp được thêm hai hệ pháp tắc dung hợp nữa. Lại có thế giới ảo cảnh thức thứ 5. Thực lực biến đổi một bước lớn. Điều này đã khiến hắn vui sướng lắm rồi. Vút. Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi Long Phượng Nguyên Châu. Chương 2165, bản thể lang bạt. Lúc này ở sao hỏa còn lại phân thân cây sinh mệnh, phân thân thú quang diễn, phân thân nguyệt ảnh, phân thân cây thần u minh, phân thân kim giáp nguyên trùng. Tất cả đang đứng ở các nơi, mà phân thân tinh lạc của Dương Thiên đã hoàn toàn biến mất. Đã bị luyện hóa sạch sẽ, cửu nguyên liên của mình chỉ còn lại hệ kim và hệ thủy. Thế nên tiếp theo đây sẽ là luyện hóa phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân nguyệt ảnh. Dương Thiên nhìn những phân thân của mình. Lúc này Dương Thiên có hai con đường tu luyện có thể đi. Thứ nhất là luyện hóa phân thân cây u minh. Nếu như luyện hóa thành công thì Dương Thiên sẽ hoàn toàn nắm giữ 7 hệ pháp tắc. Hắn sẽ trở thành một vị cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên cường đại. Thực lực giống với Thánh Vương Sang Viên. Nhưng cách này quá khó khăn. Hắn cũng không có được cửu nguyên liên không gian. Hệ phong. Có khi phải tiêu tốn hàng tỷ năm mà cũng không luyện hóa được. Hắn muốn nhanh chóng tiến bộ, thế nên quyết định luyện hóa hai phân thân. Dương Thiên lúc nào cũng chỉ chọn con đường nhanh nhất. Bản thể luyện hóa phân thân nguyệt ảnh, cây thần u minh luyện hóa phân thân kim giáp nguyên trùng. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định. Bây giờ Dương Thiên lựa chọn dung hợp pháp tắc dung hợp không gian, hệ phong, hệ mộc với hệ thủy. Còn pháp tắc dung hợp thời gian, hệ hỏa, lôi điện, hệ thổ thì sẽ dung hợp với pháp tắc hệ kim, như vậy là đã bao hàm 9 hệ pháp tắc. Vút, phân thân nguyệt ảnh và phân thân kim giáp nguyên trùng dần dần tiến vào trong cơ thể Dương Thiên. Và phân thân cây thần u minh. Tiếp theo đó, Dương Thiên muốn luyện hóa được hai phân thân này thì phải tiêu tốn không ít thời gian. Ít nhất cũng cần tốn mấy trăm vạn năm. Thực ra tốc độ như vậy đã vô cùng kinh người rồi. Ở trong tinh vực căn nguyên, có khi hàng tỷ năm trôi qua mà những cường giả khác cũng không thể nắm giữ được pháp tắc dung hợp. Nhưng mà Dương Thiên không còn nghĩ ra được cách nào nhanh hơn nữa. Pháp tắc cửu nguyên là do thánh thần cửu nguyên tiêu tốn hơn 100 kỷ nguyên mới có thể hoàn thiện được. Điều này đối với tốc độ pháp tắc dung hợp có thể nói là cường đại nhất. Dương Thiên nhìn về phía những phân thân của mình. Thiếu mất phân thân nguyệt ảnh, phân thân kim giáp nguyên trùng. Hiện giờ phân thân của Dương Thiên chỉ còn lại phân thân cây sinh mệnh, phân thân thú quang diễn, phân thân cây thần u minh. Hiện giờ thế lực của nhân tộc cường đại, chắc là không có tộc quần nào dám đến trêu chọc hồn giới ngân hà của mình. Thế nên mình có thể gọi phân thân thú quang diễn về, bắt đầu luyện hóa bảo vật. Dương Thiên nhìn phân thân thú quang diễn của mình, hiện giờ cũng chỉ có một mình phân thân thú quang diễn mới có thể luyện hóa bảo vật. cho dù hồn giới Ngân Hà có xảy ra chuyện gì thì phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên cũng có thể nhanh chóng đi từ nơi này tới trái đất. Vút, phân thân thú quang diễn hóa thành một luồng sáng, trực tiếp tiến vào trong không gian luyện khí Hỗn Nguyên Châu. Dương Thiên có một loại cảm giác, chỉ cần cho hắn thêm 100 năm thì hắn hoàn toàn có thể luyện hóa thành công một chí bảo pháp. Tắc linh cấp, thiếu mất phân thân nguyệt ảnh, về sau mình phải dùng bản thể để lang bạt trong tinh vực căn nguyên rồi. Dương Thiên nghĩ thầm, hắn không thể che giấu khí tức của mình, chắc chắn có thể dễ dàng bị những cường giả khác nhận ra. Nhưng mà lúc này thực lực của Dương Thiên đã có thể nghiền áp cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên. Rồi, cho dù là cường giả cấp Thánh Vương 5 nguyên cũng không thể làm gì được hắn. Hắn căn bản không cần sợ gì cả. Trong vũ trụ căn nguyên chủ yếu là những cường giả bình thường. Theo như tin tức nhân tộc nhận được thì chỉ có 2 vị cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên mà thôi. Trong đó một người là Thánh Vương Sang Viên của nhân tộc. Còn số lượng Thánh Vương 5 nguyên cũng không nhiều lắm. Chủ yếu là Thánh Vương 3 nguyên. Thánh Vương 4 nguyên, Dương Thiên có được điện tử nguyên thì không cần phải sợ hãi Thánh Vương 5 nguyên. Cho dù là Thánh Vương 6 nguyên thì hắn cũng không lo lắng điều gì. Nếu như cường giả cao tầng của ba đại thánh tinh dám ra tay với hắn thì hắn cũng không ngại đánh chết cường giả của thánh tinh bọn họ, muốn đánh chết cường giả cùng cảnh giới, thậm chí là cường giả ở cảnh giới thấp hơn cũng không phải chuyện dễ. Nhưng Dương Thiên có thế giới ảo cảnh hỗ trợ, đánh chết cường giả cấp thấp cũng đơn giản hơn rất nhiều. Được rồi, trước tiên quay về trái đất thăm người nhà của mình một chút. Sau đó lại tiếp tục tiến vào tinh vực căn nguyên. Lần này, Dương Thiên này sẽ dùng gương mặt thật của mình để xuất hiện ở tinh vực căn nguyên. Dương Thiên hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Hắn đã một lần nữa nắm giữ thêm được 2 hệ pháp tắc dung hợp. Thực lực tăng lên rất nhiều, cho nên hắn vô cùng tự tin. Bóng dáng Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài lớp màng hỗn độn. Tiếp tục đến khu vực vực thổ trọng. Trước mặt Dương Thiên xuất hiện một tọa độ không gian, bóng dáng hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, sau đó tiến vào khu vực vực thổ trọng, không biết vị cường giả nào sẽ gặp được mình đầu tiên đây. Sắc mặt Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, vút, hắn nhanh chóng bay tới một khu vực, thời gian nhanh chóng trôi đi, nháy mắt đã 2 tháng trôi qua. Tại một khu vực, có một vị cường giả đang chậm rãi phi hành, đây là một cường giả có diện mạo dữ tợn, cả người màu đen. Phần lưng còn có 2 lưỡi dao sắc bén, trên người tản ra khí thế dao động mãnh liệt. Hả, có cường giả khác ở đây? Cường giả kia nhanh chóng tu liễm khí thế dao động trên người. Một bóng dáng nhanh chóng bay qua, Thánh Vương Dương Thiên của vũ trụ tinh lâm. Vị cường giả kia nhìn thấy được người mới tới thì trên mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ. Chương 2166, chiến đấu với 8 vị cường giả cấp thời không? 1, ha ha. Thánh Vương Dương Thiên từ sau khi có được truyền thừa pháp tắc dung hợp thì biến mất không thấy. Bóng dáng, bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này. Thế thì truyền thừa pháp tắc dung hợp chắc chắn sẽ thuộc quyền sở hữu của vũ trụ đầu nguyên ta. Vũ trụ đầu nguyên là một trong 10 vũ trụ nằm gần vũ trụ tinh lâm nhất. Chứa 8 tộc quần đỉnh phong, thủ lĩnh là 6 cường giả cấp Thánh Vương 3 nguyên, 2 cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên. Vị cường giả phát hiện ra Dương Thiên chính là Thánh Vương Mặc Ảnh. Cường giả cấp Thánh Vương 3 nguyên, là thủ lĩnh của một tộc quần đó, nghe đồn Thánh Vương Dương Thiên chính là Thánh Vương hồn giới. Thực lực vô cùng cường đại, dựa vào thế giới linh hồn quỷ dị có thể nghiền áp cường giả cấp Thánh Vương 3 nguyên. Dựa vào thực lực của ta căn bản không thể nào bắt được hắn. Thánh Vương Mặc Ảnh nghĩ thầm, chỉ có thể liên hệ với cường giả cấp thời không của vũ trụ đầu nguyên. Thánh Vương Mặc Ảnh nhanh chóng đưa ra quyết định, thực lực của Dương Thiên thực sự quá cường đại. Ông ta phải liên thủ với những cường giả khác thì mới có thể thắng được. Cho dù liên thủ lại thì sau khi có được truyền thừa pháp tắc dung hợp sẽ phải chia ra, nhưng như thế thì tộc quần bọn họ cũng có được nhiều điều có lợi. Thánh Vương Mặc Ảnh cũng không lo chuyện bị những cường giả khác biết. Vút, Thánh Vương Mặc Ảnh che giấu khí thế dao động của mình, nhanh chóng bám đuổi theo Dương Thiên, đồng thời cũng nhanh chóng liên hệ với 7 vị cường giả khác. Hả, Dương Thiên đang di chuyển thì đột nhiên nhíu mày. Dựa vào thực lực và linh hồn hiện tại của hắn thì tất nhiên có thể cảm nhận được Thánh Vương Mặc Ảnh đang bám theo mình. Nhưng Dương Thiên lại hoàn toàn không để ý, vẫn tiếp tục bay về phía xa. Hắn chuẩn bị trực tiếp lập uy một lần, nếu thành công thì những cường giả bình thường trong căn nguyên vũ trụ sẽ không dám đến chiêu chọc hắn nữa, nếu không thì sau này hắn có đi tới khu vực nào thì cũng sẽ bị không ít cường giả công kích. Dương Thiên nhìn về phía xa, nhanh chóng chọn một khu vực rồi bay về phía đó. Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt đã 10 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên vẫn thản nhiên bay phía trước, Thánh Vương Mặc Ảnh âm thầm theo sau. Thánh Vương Mặc Ảnh cứ nghĩ là mình che giấu rất tốt, nhưng lại hoàn toàn không biết thực ra bản thân đã bị Dương Thiên phát hiện từ lâu rồi. Thánh Vương Mặc Ảnh, chúng ta đến rồi. Thánh Vương Mặc Ảnh nhanh chóng nhận được mấy tin tức. Ha ha, 8 vị cường giả cấp thời không, trong đó có 2 cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên. Lần này Thánh Vương Dương Thiên chắc chắn không thoát được. Đến lúc đó, có được truyền thừa pháp tắc dung hợp, tộc Kim Nguyên chúng ta nói không chừng sẽ xuất hiện cường giả nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp. 9 hệ, Thánh Vương Mặc Ảnh vô cùng chờ mong, bắt đầu ra tay. Thánh Vương Mặc Ảnh nhanh chóng liên hệ với những cường giả kia. Trong hư không, Dương Thiên nhanh chóng phi hành, vút, bỗng nhiên, một khí thế dao động sắc bén truyền đến, sau đó một thanh cự kiếm màu đỏ xuất hiện, tản ra khí tức nóng rực, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên, toàn bộ hư không thoạt nhìn giống như bị một ngọn lửa khổng lồ bao vây. Chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn kiếm hồng vân, Dương Thiên nhìn cự kiếm màu đỏ này thì sắc mặt khẽ biến. Vút, thân ảnh hắn lóe lên, nhanh chóng né sang một bên, bùm, bùm. Cự kiếm màu đỏ vừa xuất hiện thì ở bốn phương cũng bắt đầu truyền đến những dao động vô cùng sắc bén. Cự thú rít gào, đao mang, những con sông, lần lượt xuất hiện, bao vây lấy khu vực xung quanh Dương Thiên. Trong đó, có một con cự xà nhìn vô cùng khủng bố. Cự xà, rắn khổng lồ, hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh lược động, tốc độ kinh người, không ngừng tránh né những công kích này. Cự xà dữ tợn cũng bị hắn tránh đi dễ dàng. Thực lực của hắn có những tiến bộ vượt bậc, hơn nữa còn có đông đảo bảo vật, tốc độ tuyệt đối không thua kém gì những cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Thánh Vương Tinh Thành, Thánh Vương Xà Mục của vũ trụ Đồ Nguyên, Dương Thiên nhìn về hư không, tức giận nói, hắn vừa dứt lời thì 8 bóng dáng từ xa nhanh chóng bay về phía này. Hoàn toàn vây lấy hắn, trong đó có 2 cường giả tản ra khí thế dao động vô cùng mãnh liệt. 2 vị cường giả này, một người là cường giả sinh mệnh đặc thù. Trên mặt đầy vảy giáp, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu đỏ, chính là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn kiếm hồng vân. Cường giả còn lại là một con cự xà vô cùng dữ tợn. Sau lưng cự xà còn có một đôi cánh, thân thể bay trên không trung, dài hàng chục triệu mét. 2 cường giả này đều là cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên của vũ trụ Đầu Nguyên. Ngoài ra còn có 6 cường giả khác, Dương Thiên cũng đều nhận ra được. Thánh Vương Dương Thiên, người che giấu nhiều con át chủ bài thật. Tốc độ tránh né công kích vừa rồi của ngươi không hề thua kém cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Chút nào, chẳng lẽ ngươi có chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phi hành cường đại? Thánh Vương Tinh Thành hỏi, ánh mắt ông ta còn hiện rõ vẻ chấn động. Ông ta vô cùng bất ngờ trước tốc độ mà Dương Thiên vừa mới thể hiện ra. Chương 2167, chiến đấu với 8 vị cường giả cấp thời không? 2. Thánh Vương Tinh Thành, Thánh Vương Xà Mục. 8 vị cường giả của vũ trụ Đầu Nguyên các ngươi làm thế này là có ý gì? Dương Thiên lạnh lùng nói. Thánh Vương Dương Thiên, chắc là ngươi cũng đoán ra được mục đích của chúng ta rồi. Giọng nói lạnh lùng của Thánh Vương Xà Mục vang lên. Giao truyền thừa pháp tắc dung hợp mà ngươi lấy được trong điện Hắc Vân ra đây. Chúng ta sẽ lập tức rời đi. Thánh Vương Xà Mục cũng không dám tùy ý giết chết Dương Thiên. Sau lưng Dương Thiên chính là Thánh Vương Sang Viên. Thánh Vương Sang Viên còn cao hơn ông ta cả một cảnh giới. Nếu ông ta giết Dương Thiên thì chắc chắn sẽ bị Thánh Vương Sang Viên điên cuồng trả thù. Ông ta không sợ Thánh Vương Sang Viên, nhưng các cường giả cấp thánh thần khác của tộc quần ông ta thì không phải đối thủ của Thánh Vương Sang Viên. Ha ha, Dương Thiên này lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp là dựa vào năng lực của bản thân ta. Có liên quan gì tới các ngươi đâu mà phải đưa cho các ngươi. Nực cười, Dương Thiên cười nhạo. Ba đại thánh tinh cũng có truyền thừa pháp tắc dung hợp. Sao các ngươi không tới tìm bọn họ mà đòi? Thánh Vương Dương Thiên, ngươi đưa pháp tắc truyền thừa dung hợp cho chúng ta thì nhân tộc ở vũ trụ tinh lâm của ngươi sẽ không có bất cứ tổn thất nào. Nếu như ngươi không chịu đưa thì 8 cường giả chúng ta chỉ có thể động thủ thôi. Thánh Vương Xà Mục nói, nhân tộc chúng ta chỉ quan tâm tới lợi ích của nhân tộc. Vũ trụ Đầu Nguyên của các ngươi phát triển như thế nào thì liên quan gì đến chúng ta? Dương Thiên nói, hừ, vốn dĩ không định động thủ, bọn ta đã cho ngươi cơ hội rồi, nhưng tự ngươi không cần, thế thì đừng trách chúng ta. Thánh Vương Tinh Thánh tức giận nói, bùm, bùm, từng đòn công kích khủng bố xuất hiện, đánh về phía Dương Thiên, ỷ đông hiếp yếu sao? Trong mắt Dương Thiên chẳng có chút sợ hãi nào, hắn nhanh chóng bộc phát một linh hồn khổng lồ, sau đó một tòa thế giới linh hồn buông xuống, bao phủ khu vực 20 vạn mét xung quanh. Dưới linh hồn của hắn, khí thế trên người 6 vị cường giả trong số 8 vị giảm đi rất nhiều. Tốc độ cũng hạ xuống, nhưng Thánh Vương Tinh Thành và Thánh Vương Xà Mục lại không bị ảnh hưởng lắm. Cẩn thận thế giới ảo cảnh của nhân loại Dương Thiên. Thánh Vương Tinh Thành lớn tiếng nói, ông ta và Thánh Vương Xà Mục chỉ phải chịu một ảnh hưởng rất nhỏ. Dương Thiên lúc này mới chỉ thi triển thế giới ảo cảnh thức thứ nhất. Cùng lắm chỉ ảnh hưởng được đến cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Vút, trong thế giới ảo cảnh, tốc độ của Dương Thiên so với những cường giả khác càng thêm kinh người. Hắn chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thánh Vương Mặc Ảnh. Sau đó chém một đao về phía ông ta. Hừ, Thánh Vương Mặc Ảnh hừ một tiếng. Trước mặt ông ta lập tức xuất hiện một lá chắn phòng ngự màu đen. Đồng thời một dòng sông màu đen cũng xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Đây là chí bảo pháp tắc linh cấp loại phòng ngự của Thánh Vương Mặc Ảnh. Tồn tại dưới hình thức một dòng sông, có thể ngăn cản được đông đảo công kích. Nếu như lực công kích không mạnh thì thậm chí có thể bị dòng sông này triệt tiêu hoàn toàn. Chống đỡ được sao? Dương Thiên cười lạnh, thanh thế của đao mang khiến cho người ta sợ hãi, mạnh mẽ phá tan lá chắn phòng ngự trước mặt Thánh Vương Mặc Ảnh. Răng rác, một âm thanh thanh thúy vang lên, lá chắn phòng ngự màu đen khổng lồ lập tức rách nát. Đao mang thật lớn cứ thế chém thẳng lên thân thể Thánh Vương Mặc Ảnh. Thánh Vương Mặc Ảnh khẽ biến sắc. Ông ta thúc giục căn nguyên pháp tắc trong cơ thể để toàn lực ngăn cản. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, một lực lượng khổng lồ đã tiến vào trong cơ thể ông ta. Thánh Vương Mặc Ảnh không ngăn cản được, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Sao có thể như vậy chứ? Mặc dù thế giới ảo cảnh của Thánh Vương Dương Thiên cường đại, nhưng lực công kích cũng chỉ ở cấp Thánh Vương Ba Nguyên bình thường mà thôi. Hắn trở nên cường đại như vậy từ khi nào? Thánh Vương Mặc Ảnh hoảng hốt. Lúc trước Dương Thiên ngụy trang thành Thánh Vương hồn giới, bọn họ cũng đã biết được thực lực của hắn, kho báu của Thánh Vương Hâm Nguyên. Thánh Vương Mặc Ảnh bỗng nhiên nhớ ra chuyện đó. Đúng vậy, chắc chắn Thánh Vương Dương Thiên đã có được kho báu của Thánh Vương Hâm Nguyên. Sau đó hắn đổi lấy những bảo vật cường đại khác. Trong lòng Thánh Vương Mặc Ảnh hiện lên một tia tham lam. Nếu như bắt giữ được Dương Thiên thì không những có được truyền thừa pháp tắc dung hợp mà còn có thể có được không ít chí bảo pháp tắc. Ông ta tất nhiên cũng muốn có được càng nhiều bảo vật cường đại hơn. Gương mặt Dương Thiên lạnh như băng. Sau khi đánh lui Thánh Vương Mặc Ảnh thì hắn lại tiếp tục đi tới bên cạnh một cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên khác. Thực lực của hắn lúc này đã đột phá, có thể hoàn toàn địch nổi cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Lúc này hắn mới chỉ thể hiện ra một chút lực công kích của mình. Ở cảnh giới cấp Thánh Vương Ba Nguyên có thể đứng ở tầm trung. Hơn nữa lại còn có thế giới ảo cảnh phụ trợ nên Thánh Vương Mặc Ảnh chắc chắn không thể thừa nhận được công kích của hắn. Bùm, bùm, những khí thế dao động khủng bố tản ra khắp bốn phía. Một thanh cự kiếm màu đỏ như máu, một con cự xà dữ tợn, tất cả đồng loạt đánh về phía Dương Thiên, nhưng lại bị hắn tránh né dễ dàng. Dương Thiên mặc kệ hai luồng công kích này, không ngừng ra tay với 6 vị cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên kia. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù Dương Thiên bị vây công nhưng vẫn chiếm được ưu thế. Bởi vì công kích của 8 vị cường giả kia đều không thể đánh trúng người hắn. Chương 2168, dễ dàng địch lại. Chết tiệt, sao tốc độ của Thánh Vương Dương Thiên lại kinh người đến vậy? Hơn nữa lực công kích của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn che giấu thực lực của mình hay là do hắn có được bảo vật cường đại nên đã đột phá đến mức này, sao có thể đột phá được chứ? Pháp tắc dung hợp càng về cuối càng khó. Thánh Vương Dương Thiên mới tu luyện bao nhiêu năm? Hắn đạt tới thực lực như thế này đã là không thể tưởng tượng rồi. Làm sao có thể đột phá được? Lúc trước hắn có được bảo vật của Thánh Vương Hâm Nguyên. Chắc chắn hắn đã đổi chung lấy những bảo vật cường đại hơn. Sắc mặt của nhóm cường giả Thánh Vương Tinh Thành vô cùng khó coi. 8 cường giả bọn họ vây đánh một mình Dương Thiên. Thế mà vẫn không làm gì được hắn. Mấu chốt là tốc độ của Dương Thiên quá nhanh. Trong lúc chiến đấu, tốc độ nhanh sẽ chiếm được thế chủ động. Thánh Vương Tinh Thành, Thánh Vương Xà Mục, 8 cường giả cấp thời không của vũ trụ đầu nguyên các ngươi cũng không làm gì được ta. Dương Thiên dễ dàng tránh né những đòn công kích của Thánh Vương Xà Mục. Đồng thời lại đánh lui được một cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Hừ, Thánh Vương Dương Thiên, ngươi chẳng qua là dựa vào ưu thế tốc độ mà thôi. Ngươi có dám thừa nhận một đòn công kích của ta không? Thánh Vương Xà Mục lạnh lùng nói. Ha ha, Thánh Vương Xà Mục, Ngươi đang nói đùa gì thế? Các ngươi có tận hai cường giả cấp Thánh Vương bốn nguyên. Ta không thể trêu vào, có thể chiến đấu với tám cường giả cấp thời không của vũ trụ đồ nguyên thế này. Dương Thiên ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Dương Thiên cười lớn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ châm chọc. Thực lực đạt tới trình độ này, thực ra có rất ít cường giả có thể làm ra chuyện ỷ đông hiếp yếu như thế này. Nhưng chủ yếu là do truyền thừa pháp tắc dung hợp quá hấp dẫn. Điều này đủ để khiến cho nhóm cường giả đó vứt hết mặt mũi. Liên thủ lại với nhau, nếu các ngươi đã không làm gì được ta thì ta đi trước đây. Dương Thiên nhắm chuẩn một phương hướng, trực tiếp bay đi, ngăn hắn lại. Thánh Vương Tinh Thành tức giận nói, hai vị cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên ở phương hướng đó nhanh chóng liên thủ ngăn chặn Dương Thiên, cút ngay. Vẻ mặt Dương Thiên lạnh như băng, hắn vung chiến đao trong tay lên, một đao chém ra, đao mang khổng lồ xuất hiện, nháy mắt đi tới bên người hai cường giả, trực tiếp xẹt qua thân hình bọn họ. Hai vị cường giả muốn ngăn cản nhưng thân thể vẫn không tự chủ được mà lùi về phía sau. Nháy mắt khí thế trên người bọn họ đã giảm đi một phần. Vút, lại thêm một đao mang xẹt qua. Dưới tác dụng khủng bố của thế giới ảo cảnh, hai vị cường giả kia không thể nào thừa nhận được. Thân thể bay ngược ra ngoài, Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng bay về phía xa. Mau đuổi theo, nhất định không được để Thánh Vương Dương Thiên rời đi. Tinh vực căn nguyên lớn như thế, nếu hắn rời đi thì sau này khó mà gặp lại được nữa. Liên hệ với những cường giả của vũ trụ căn nguyên khác. Cho dù chúng ta phải chia sẻ truyền thừa pháp tắc dung hợp với nhiều vũ trụ căn nguyên cũng không. Sao, chỉ cần có được một phần thì chúng ta cũng xem như được lợi lớn. Nhóm Thánh Vương Tinh Thành nhanh chóng nói, dựa vào thực lực của bọn họ thì không thể ngăn nổi Dương Thiên. Thế nên phải tìm kiếm sự giúp đỡ khác. Nhóm cường giả của vũ trụ căn nguyên khác có lấy được một phần truyền thừa pháp tắc dung hợp thì đối với bọn họ mà nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Vút, chín bóng dáng không ngừng di chuyển trên không trung. Tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người, nhưng sau khi di chuyển vượt ngoài phạm vi 20 vạn mét thì thế giới ảo cảnh của hắn đã không ảnh hưởng được tới những cường giả này rồi. Tốc độ của Thánh Vương Tinh Thành và Thánh Vương Xà Mục cũng hoàn toàn không thua kém hắn chút nào. Sáu cường giả còn lại tốc độ không kịp, nhưng lại tiến vào trong chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian. Được Thánh Vương Tinh Thành và Thánh Vương Xà Mục mang theo. Chờ đến lúc vây đánh Dương Thiên, bọn họ trực tiếp ra ngoài là được. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi không thoát được đâu. Thánh Vương Tinh Thành tức giận đuổi theo sau lưng hắn. Thánh Vương Tinh Thành, ngươi không làm gì được ta. Dương Thiên cười nhạo một tiếng, nhanh chóng bay về phía trước. Thấm thoát đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng nhóm Thánh Vương Tinh Thành vẫn không từ bỏ ý định đuổi theo Dương Thiên. Vút, bỗng nhiên, một đao mang màu đen khổng lồ xuất hiện, chiều dài đạt tới mấy chục triệu mét, bổ thẳng về phía Dương Thiên. Toàn bộ hư không lập tức xuất hiện vô số khe nứt. Đao mang này giống như muốn chém hư không thành hai nửa vậy. Đồng thời, cũng có ba luồng công kích khác đánh tới, dao động tản ra vô cùng cường đại, nhưng mà nếu so sánh với đao mang kia thì kém hơn rất nhiều. Gương mặt Dương Thiên khẽ biến sắc, hắn nhanh chóng thay đổi phương hướng của mình. Nếu vừa rồi hắn cứ tiếp tục tiến về phía trước thì chắc chắn sẽ bị đao mang đánh trúng. Sau lưng hắn lập tức có một cự kiếm màu đỏ và một cự xà dữ tợn ngăn chặn đường lui của hắn. Dương Thiên lại bay về phía bên trái. Hắn có thể không quan tâm đến những đòn công kích khác, nhưng ba đòn công kích này hắn nhất định phải tránh. Ở phía xa có thêm bốn bóng dáng bay tới. Thánh Vương Quân Lan. Dương Thiên lạnh lùng nhìn bốn vị cường giả cấp Thánh Vương mới tới. Trong bốn vị cường giả mới tới, Thánh Vương Quân Lan là cường giả cấp Thánh Vương bốn nguyên. Còn ba người còn lại là cường giả cấp Thánh Vương ba nguyên. Chương 2169, bị hơn 100 vị cường giả cấp thời không bao vây. Thánh Vương Quân Lan là cường giả của vũ trụ Kim Viễn. Còn ba cường giả kia thuộc về những vũ trụ khác. Nhóm cường giả Thánh Vương Tinh Thành đã truyền tin tức ra ngoài rồi à? Dương Thiên nghĩ thầm, nhưng sâu trong đáy mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn cũng nghĩ chắc chắn nhóm cường giả Thánh Vương Tinh Thành sẽ truyền tin tức ra ngoài. Thánh Vương Dương Thiên, ta không muốn gây khó dễ cho ngươi. Chỉ cần ngươi giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra đây thì chúng ta sẽ lập tức rút lui. Thánh Vương Quân Lan nhìn qua rất giống nhân tộc, gương mặt tuấn tú, trên mặt là những bí văn kỳ dị, không phân biệt được nam nữ, giọng nói cũng rất trung tính. Tin tức về Điện Hắc Vân lúc trước cũng là do cường giả vũ trụ Kim Viễn chúng ta truyền ra. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi có thể có được truyền thừa pháp tắc cũng nên cảm ơn chúng ta mới phải. Thánh Vương Quân Lan nhìn Dương Thiên, nói, Thánh Vương Quân Lan, không phải chỉ có một mình cường giả nhân tộc chúng ta biết được tin tức này. Dương Thiên lạnh lùng nói, muốn có được truyền thừa pháp tắc dung hợp thì dựa vào chính bản thân ngươi đi. Tất nhiên Dương Thiên không thể nào chỉ vì một câu nói của Thánh Vương Quân Lan mà giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra được. Nếu ngươi không giao, vậy thì cũng đừng trách ta. Thánh Vương Quân Lan lắc đầu, trong tay ông ta lập tức xuất hiện một thanh chiến đao. Nhìn còn to hơn cả thân thể ông ta, chiến đao này là một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Chiến đao huy động, trực tiếp chém về phía Dương Thiên. Vút, Dương Thiên không hề dừng lại, cũng không đỡ đòn mà bay thẳng đến nơi xa. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi trốn gì chứ? Nếu tốc độ chính là con át chủ bài của ngươi, vậy thì tốt nhất là mau chóng giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra đi. Thánh Vương Quân Lan nói, Thánh Vương Quân Lan, hơn 10 người các ngươi liên hợp tấn công ta. Ngươi cảm thấy ta nên chọn phương thức chiến đấu là gì đây? Dương Thiên cười lạnh, thời gian cứ thế trôi đi. Lúc này đã có đến 8 cường giả đang đuổi theo Dương Thiên. Tất cả đều là cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên. Trên người những cường giả đó còn mang theo không ít cường giả cấp Thánh Vương 3 nguyên. Bởi vì bọn họ có tốc độ quá chậm nên tạm thời ẩn trong chí bảo pháp tắc. Khí thế trên người những cường giả này khiến người ta phải sợ hãi. Nhìn kia là Thánh Vương Tinh Thành, Thánh Vương Xà Mục và những cường giả khác nữa. Bọn họ đều là cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên. Người đang phi hành ở phía trước bọn họ chính là Thánh Vương Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên từ sau khi có được truyền thừa pháp tắc dung hợp thì đã biến mất. Bây giờ lại dám xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ hắn không sợ bị những cường giả cấp thời không khác bắt giữ à? Mau đi thôi, không cần biết tại sao Dương Thiên lại xuất hiện ở đây. Hắn bị nhiều cường giả liên thủ như vậy chắc chắn không trốn thoát được đâu. Chỉ cần bắt được hắn thì có thể có được truyền thừa pháp tắc trên người hắn. Cho dù không bắt được, Dương Thiên tự bảo thì những bảo vật trên người hắn cũng rất quý giá. Lúc trước hắn còn có được kho báu mà Thánh Vương Hâm Nguyên lưu lại. Ở phía xa, có hai cường giả đang chậm rãi thăm dò trong hư không. Bỗng nhiên bọn họ chú ý tới động tĩnh phía trước, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Truyền thừa pháp tắc dung hợp là thứ mà tất cả các cường giả trong căn nguyên vũ trụ bình thường đều khao khát có được. Dương Thiên nhanh chóng bay về phía trước, lúc này hắn tránh né công kích mỗi lúc một gian nan. Đông đảo những đòn công kích của các cường giả gần như hoàn toàn lấp kín mọi phương hướng. Vút, một thanh cự chùy màu vàng đánh úp lại, suốt dọc đường đi, lôi điện nổ vang, bao phủ cả một mảng khu vực lớn, hư không giống như mạt thế. Một cường giả có diện mạo vô cùng cường tráng bay tới. Trên người còn có lôi điện chớp động, Thánh Vương Lôi Kim. Dương Thiên mạo hiểm tránh né cự chùy màu vàng này, nhìn người đàn ông mới tới. Thánh Vương Lôi Kim là cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên của vũ trụ Mạc Vân. Cùng loại với tộc Lôi Nguyên của vũ trụ Tinh Lâm, nhưng ở vũ trụ Mạc Vân, tộc quần của Thánh Vương Lôi Kim là tộc đàn đỉnh phong vô cùng cường đại. 11 vị cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên bay tới, bao vây mọi đường lui của Dương Thiên. Dương Thiên buộc phải dừng lại, bùm, bùm. Nơi xa lại truyền đến những khí thế dao động khổng lồ. Hơn 10 vị cường giả cấp Thánh Vương 3 nguyên cũng bay tới. Trên người những vị cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên bay ra từng chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian, sau đó, từng vị cường giả cấp Thánh Vương 3 nguyên từ bên trong bay ra. Số lượng đã đạt tới hơn 100 vị, 11 vị cường giả cấp Thánh Vương 4 nguyên, hơn 100 cường giả cấp Thánh Vương 3 nguyên, tất cả vây kín lấy Dương Thiên. Nhưng mà bọn họ đều ngừng lại chứ tạm thời chưa lựa chọn động thủ. Nhóm cường giả Thánh Vương Tinh Thành đều biết Dương Thiên có phân thân. Nếu như Dương Thiên lựa chọn tự bảo ở đây thì bọn họ cũng chỉ có thể lấy được những bảo vật trên người hắn mà thôi. Tất nhiên đây không phải kết quả bọn họ mong muốn. Nếu như so sánh với truyền thừa pháp tắc dung hợp thì cho dù là chí bảo pháp tắc hỗn độn thì cũng chẳng là gì. Nhân loại Dương Thiên, bây giờ ngươi đã không còn nơi nào để chạy nữa rồi. Mau giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra đây. Giọng nói ầm ầm của Thánh Vương Lôi Kim vang lên. Đúng vậy, mau giao truyền thừa pháp tắc dung hợp ra. Không giao thì chúng ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Các cường giả khác tức giận nói. Ánh mắt Dương Thiên lạnh như băng. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn nhóm cường giả trước mặt. Số cường giả này chưa phải con số cuối cùng. Chắc chắn vẫn còn những người khác đang trên đường đến. Cường giả mạnh nhất ở đây cũng chỉ là cấp Thánh Vương 4 nguyên. Vừa vặn có thể ra tay. Nếu chờ thêm một thời gian nữa, Thánh Vương Năm Nguyên xuất hiện thì kế hoạch của mình khó mà thi triển được. Hơn 100 vị cường giả, xứng đáng để mình bộc phát thực lực. Dương Thiên nhìn về phía những cường giả đó. Chương 2170, hoàn toàn bùng nổ một vút, Dương Thiên lập tức bay về phía những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên kia. Thế mà vẫn chưa chịu từ bỏ chống cự à? Toàn lực công kích, bắt lấy Thánh Vương Dương Thiên, để xem hắn còn át chủ bài nào nữa không? Đông đảo cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, Thánh Vương Bốn Nguyên tức giận nói, bọn họ nhiều cường giả như vậy, cho dù có đối phó với Thánh Vương Năm Nguyên thì cũng vẫn có thể miễn cưỡng chống cự được. Thực lực của Dương Thiên bây giờ mới chỉ ở cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Công kích linh hồn hơi mạnh một chút, tốc độ hơi nhanh một chút, còn thực lực với họ mà nói chỉ là bình thường. Ở phía xa vẫn còn đông đảo cường giả bay tới, hiển nhiên bọn họ cũng cảm nhận được động tĩnh ở nơi này. Nhìn kìa, là Thánh Vương Dương Thiên, còn cả những cường giả cấp Thánh Vương khác nữa. Bọn họ đều đang vây quanh Thánh Vương Dương Thiên, chắc chắn là vì truyền thừa pháp tắc dung hợp. Chúng ta có nên tới đó không? Cứ xem tình hình thế nào đã. Thánh Vương Dương Thiên chủ động nghênh đón những cường giả đó. Nói không chừng hắn lại có con át chủ bài nào. Mấy vị cường giả đứng từ xa nhìn lại, chăm chú theo dõi tình hình trận chiến bên này. Dương Thiên bùng nổ thế giới ảo cảnh, nhanh chóng tiếp cận những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên kia. Những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên này hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Bọn họ liên hợp lại chắn trước người Dương Thiên, không cho hắn rời đi. Bây giờ chỉ cần ngăn được Dương Thiên thì người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là bọn họ. Nếu như để Dương Thiên chạy thoát thì sau này bọn họ khó mà gặp lại được hắn nữa. Bùm, bỗng nhiên, thế giới linh hồn đang vờn quanh Dương Thiên đột nhiên xảy ra biến hóa. Vây lấy hai mươi mấy vị cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Còn cả hai vị cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Đông đảo cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên chỉ cảm thấy một thế giới ảo cảnh đang không ngừng lôi kéo linh hồn bọn họ, muốn làm bọn họ lâm vào trong đó. Loại lực lôi kéo này rất đáng sợ, thậm chí còn cường đại hơn những lần trước Dương Thiên đã thi triển rất nhiều lần. Thực lực của bọn họ cường đại như thế, vậy mà cũng bắt đầu không thể nào ngăn cản được, gần như muốn lâm vào ngủ say. Ngăn hắn lại, những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên giận dữ hét lên, cố gắng ngăn cản. Nếu như bọn họ thực sự lâm vào thế giới ảo cảnh thì chắc chắn chỉ có một kết cục, đó là chết. Nhưng mà cho dù bọn họ có dốc toàn lực ngăn cản thì khí thế trên người cũng nháy mắt giảm đi rất nhiều. Thân thể gần như không có cách nào di chuyển, chỉ hơi có chút động tác mà bọn họ cũng không ngăn cản được. Đây là công kích thế giới linh hồn của Thánh Vương Dương Thiên. Uy năng của nó từ lúc nào lại trở nên khủng bố như vậy? Ta là cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, thế mà lại hoàn toàn không có sức chống lại đòn công kích linh hồn này. Linh hồn của Thánh Vương Dương Thiên lại đột phá nữa rồi sao? Thánh Vương Tinh Thành, mau cứu chúng ta. Những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên kia cảm nhận được trạng thái của bảo thân thì ánh mắt lộ rõ vẻ kinh sợ. Hiện tại xem ra thế giới linh hồn của Dương Thiên vô cùng cường đại. Hắn lựa chọn thời điểm có nhiều cường giả vây quanh như vậy để bộc phát thực lực, chứng tỏ đã có kế hoạch từ lâu. Hai vị cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên bị lâm vào trong thế giới linh hồn của Dương Thiên cũng cảm thấy linh hồn của mình sắp chịu đến cực hạn rồi. Khí thế trên người bọn họ chớp mắt giảm đi rất nhiều. Trong lòng bọn họ vô cùng khiếp sợ, cố gắng rời khỏi khu vực này. Mọi chuyện diễn ra trong thời gian quá ngắn, khi Dương Thiên chi triển thế giới ảo cảnh khiến những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên đó mất đi sức chiến đấu thì trong tay hắn cũng đồng thời xuất hiện một tòa cung điện màu tím. Sau đó, một lực hút mạnh mẽ truyền đến, đó là chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian của Thánh Vương Dương Thiên. Chạy mau, những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên kia nhìn thấy điện tử nguyên thì trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, bọn họ biết chuyện nội chiến trong vũ trụ tinh lâm, cũng biết nhân tộc có chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian. Nhưng bọn họ không ngờ chí bảo pháp tắc hỗn độn này lại ở trên người Dương Thiên. Dương Thiên là người có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Một khi hắn xuất hiện ở tinh vực căn nguyên chắc chắn sẽ bị vô số cường giả trong vũ trụ căn nguyên đuổi giết. Nếu Dương Thiên chết thì tất cả những bảo vật trên người hắn đều sẽ mất đi. Nếu bọn họ là nhân tộc thì chắc chắn sẽ không đồng ý để Dương Thiên mang chí bảo pháp tắc quý giá này bên mình. Điện tử nguyên vừa xuất hiện thì lập tức truyền đến một lực cắn nuốt mạnh mẽ. Những cường giả kia gần như không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Thân thể không tự chủ được mà tới gần điện tử nguyên. Nhóm cường giả đứng quan sát cũng há hốc miệng trước tình cảnh trước mắt. Dương Thiên bay về một phía, sau đó những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên đồng loạt đuổi theo. Tiếp đó, Dương Thiên lôi điện tử nguyên ra, những cường giả đó lập tức bị hút về phía cửa cung điện. Chương 2171, hoàn toàn bùng nổ 2. Lúc đầu bọn họ còn cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay sau đó đã biết được nguyên nhân, bọn họ nhanh chóng nhận được tin tức của nhóm cường giả kia. Mau đi cứu nhóm cường giả Thánh Vương Tháp Hư, không thể để Thánh Vương Dương Thiên bắt giữ bọn họ được. Đông đảo cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, Bốn Nguyên nhanh chóng bay về phía Dương Thiên, mặc dù bọn họ thuộc về những vũ trụ căn nguyên khác nhau, nhưng bây giờ đều đang liên minh, muốn ngăn cản ta. Dương Thiên nhìn thấy nhóm cường giả đang lao đến thì ánh mắt lạnh lẽo như băng. Kế hoạch này hắn đã chuẩn bị lâu lắm rồi, chỉ còn chờ một thời khắc này thôi. Vút, bên cạnh Dương Thiên lập tức xuất hiện một bóng dáng, đó là một cái cây màu đen, cả người tản ra khí thế dao động vô cùng mãnh liệt. Cẩn thận, đó là phân thân cây thần U Minh của Thánh Vương Dương Thiên. Các cường giả lập tức nhận ra, nhanh chóng nói, sau khi phân thân U Minh xuất hiện, đao hắc vệ trong tay Dương Thiên lập tức được chuyển sang cho phân thân U Minh. Phân thân U Minh nhìn về phía xa, người đang ở gần Dương Thiên nhất chính là Thánh Vương Xà Mục. Vút, phân thân U Minh nhanh chóng bay về phía Thánh Vương Xà Mục bên kia. Thánh Vương Dương Thiên, dựa vào thực lực của ngươi mà cũng dám công kích ta. Thánh Vương Xà Mục tức giận nói, lúc trước Dương Thiên chỉ dám đỡ đòn công kích của cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Đôi cánh màu đen sau lưng Thánh Vương Xà Mục chớp động, nhanh chóng bay ra nghênh chiến với U Minh Dương Thiên. Hai người gần như nháy mắt đã tiếp xúc được với nhau. Bùm, trên người phân thân U Minh lập tức xuất hiện một thế giới ảo cảnh. Dưới sức ảnh hưởng của thế giới ảo cảnh, tốc độ của Thánh Vương Xà Mục lập tức giảm đi rất nhiều. Công kích linh hồn cường đại đến thế sao? Rốt cuộc Thánh Vương Dương Thiên đã tu luyện nó như thế nào? Sắc mặt của Thánh Vương Xà Mục vô cùng xấu xí, mặc dù ông ta biết linh hồn của Dương Thiên rất khủng bố, nhưng lần đầu tiên tự cảm nhận vẫn khiến người ta phải chấn động. Vút, phân thân U Minh vung đao hắc phệ lên, đao mang với tốc độ kinh người nháy mắt đã bổ tới người Thánh Vương Xà Mục. Hừ, Thánh Vương Dương Thiên, ngươi dám chiến đấu chính diện với ta à? Thánh Vương Xà Mục tức giận hét lên, vì sao lại không dám? Phân thân U Minh lạnh nhạt nói, bùm, đao mang và cự xà va chạm với nhau, khí thế dao động khủng bố lập tức không ngừng khuếch tán về bốn phía. Sau đó, thân ảnh của cự xà trực tiếp tan biến, khí thế của đao mang không giảm đi chút nào, trực tiếp xẹt qua người Thánh Vương Xà Mục. Sao có thể như vậy chứ? Thánh Vương Xà Mục nhìn đòn công kích của mình bị đánh tan thì trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Ông ta chỉ cảm thấy có một lực lượng khủng bố tiến vào trong cơ thể mình. Thánh Vương Xà Mục không chịu nổi mà lùi về phía sau. Lực công kích này chắc chắn không phải lực công kích của một cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Thánh Vương Dương Thiên đã đột phá đến cấp Thánh Vương Bốn Nguyên rồi. Trong lòng Thánh Vương Xà Mục xuất hiện một suy nghĩ kinh khủng. Nhìn kìa, Thánh Vương Xà Mục bị Thánh Vương Dương Thiên đánh lui rồi. Sao có thể như thế được? Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên làm sao lại trở nên khủng bố như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ hắn đột phá đến cấp Thánh Vương Bốn Nguyên rồi? Nhưng hắn tu luyện đến bây giờ vẫn chưa đến 100 vạn năm. Sao có thể nghịch thiên đến mức đó được chứ? Đông đảo cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, Thánh Vương Bốn Nguyên đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đều biết lúc Dương Thiên tiến vào tinh vực căn nguyên thì thực lực chỉ có thể địch nổi cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên mà thôi. Thậm chí lúc đó hắn còn bị nhóm cường giả Thánh Thần Bức Dực đuổi giết. Sau đó, những thông tin về hắn không ngừng biến hóa, tin tức mới nhất về Dương Thiên đó là đã ở cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Hơn nữa công kích thế giới linh hồn có thể nghiền áp cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Nhưng bây giờ thực lực mà Dương Thiên thể hiện ra lại hoàn toàn không giống như vậy. Có thể dễ dàng đánh lui Thánh Vương Xà Mục chứng tỏ thực lực của Dương Thiên đã đủ để nghiền áp cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên rồi. Một nhân loại tu luyện chưa đến 100 vạn năm mà lại có thể đạt tới trình độ như hiện nay. Quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Tinh vực căn nguyên có đến 1 vạn vũ trụ căn nguyên. Hầu hết cường giả đến tận cuối kỷ nguyên cũng không thể đạt được trình độ này. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi vẫn luôn che giấu thực lực. Thánh Vương Xà Mục tức giận, ngươi thật âm hiểm. Ha ha, Thánh Vương Xà Mục, nhiều người các ngươi bao vây tấn công một mình ta, muốn chiếm bảo vật của ta. Bây giờ ta chỉ che giấu chút thực lực mà đã bị gọi là âm hiểm rồi. Thế là logic gì chứ? U Minh Dương Thiên cười lớn, trong giọng nói mang đầy vẻ châm chọc. Thánh Vương Lôi Kim nhanh chóng bay tới, U Minh Dương Thiên nhanh chóng di chuyển, hoàn toàn chặn đường ông ta, đánh lui ông ta. Ở phía xa, Thánh Vương Tinh Thành cùng một vị cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên khác đang tiếp cận bản thể. Dương Thiên, mưu đồ cứu 25 vị cường giả cấp Thánh Thần Ba Nguyên kia. Vút, bọn họ tiếp cận được thì bắt đầu tiến vào trong thế giới ảo cảnh của Dương Thiên. Bây giờ, chỉ có thể tới gần những cường giả bị nhốt kia thì mới có thể cứu bọn họ ra được. Chương 2172, bắt giữ cường giả cấp thời không? Thánh Vương Tinh Thành, Thánh Vương Mộc Vân, cứu ta! Những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên vô cùng hoảng hốt. Lúc này bọn họ đã cách điện tử nguyên của Dương Thiên một khoảng cách rất gần. Chỉ còn vài giây cuối cùng nữa là sẽ trực tiếp bị cắn nuốt. Bùm, bùm, Thánh Vương Tinh Thành và Thánh Vương Mộc Vân nhanh chóng tiếp cận Dương Thiên. Muốn cứu viện à, tiếc là thực lực của các ngươi không đủ. Dương Thiên vung chiến đao trong tay lên, chém ra một đao, nhưng mà đao này lại không đánh lui được Thánh Vương Tinh Thành và Thánh Vương Mộc Vân. Chiến đao trong tay Dương Thiên bây giờ chỉ là một chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Tuy không đánh lui được, nhưng cũng có thể cản trở bọn họ tiến tới. Chết tiệt, sắc mặt của Thánh Vương Tinh Thành và Thánh Vương Mộc Vân vô cùng xấu xí. Bọn họ tiến vào trong ảo cảnh của Dương Thiên thì tầm nhìn và tốc độ đều giảm đi đáng kể. Căn bản không thể tránh được công kích của Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên, chúng ta từ bỏ hành động bao vây tiêu diệt ngươi. Hơn nữa đảm bảo sau này cũng sẽ không ra tay với ngươi nữa. Xin ngươi tha cho chúng ta. Một cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên hoảng sợ nói. Ha ha, Thánh Vương Tháp Hư, ngươi đang nói đùa đấy à? Dương Thiên cười lớn, hoàn toàn không có ý định dừng động tác của mình lại. Bùm, cuối cùng, 25 vị cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên đã đi tới trước cửa điện tử nguyên. Sau đó lập tức bị hút vào bên trong. Chết tiệt, 25 cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên bị bắt giữ rồi. Trừ khi Thánh Vương Dương Thiên đồng ý, nếu không thì không thể nào đưa bọn họ ra ngoài được. Sắc mặt của Thánh Vương Mộc Vân vô cùng khó coi. Trong lòng ông ta cũng bắt đầu cảm thấy kiêng kỵ. Dương Thiên mang lại cho ông ta cảm giác hắn hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Hơn nữa trong tay hắn chắc chắn vẫn còn đông đảo con át chủ bài. Tinh vực căn nguyên chưa từng xảy ra chuyện một lần bắt giữ được nhiều cường giả cấp thời không như. Thế này, từ lúc thế giới ảo cảnh của Dương Thiên hoàn toàn bùng nổ đến bây giờ chưa tới 10 giây. Thế mà hắn đã bắt giữ được 25 cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Không những thế, hắn lại đang tiếp tục hướng về một phía. Nơi đó có hơn 10 vị cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Những cường giả này nhìn thấy Dương Thiên bay đến thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Mau, chạy mau, Thánh Vương Dương Thiên đã bắt giữ 25 vị cường giả rồi. Mục tiêu hiện giờ của hắn chính là chúng ta. Sao kẻ này lại có thể cường đại như thế được chứ? Cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên bình thường muốn đánh chết cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên là một chuyện vô cùng khó khăn. Mấu chốt là thế giới linh hồn của Thánh Vương Dương Thiên quá mức khủng bố. Ở trong thế giới linh hồn của hắn, cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ có thể bị cắn nuốt, đông đảo cường giả lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ nhanh chóng chạy trốn, tiến vào trong đủ loại chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian. Nhưng mà U Minh Dương Thiên lại bay tới, vừa đánh lui nhóm cường giả Thánh Vương Lôi Kim, vừa chặn đường lui của nhóm cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên kia. Hắn vung đao hắc vệ lên, trực tiếp bổ lên những chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đó. Những chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian này không chịu nổi công kích của Dương Thiên. Bay ngược về đằng sau, vừa đúng phương hướng Dương Thiên đang đến, điện tử nguyên truyền đến lực hút khủng bố, tác động lên những chí bảo đó. Không, 12 vị cường giả hoảng hốt hét lên, những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên còn lại lập tức tránh xa nơi này. Ở đây chỉ có 11 vị cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Nhưng tất cả đều bị U Minh Dương Thiên ngăn cản. Cuối cùng, 12 vị cường giả kia cũng bị hút vào trong điện tử nguyên. Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi, Dương Thiên đã bắt giữ được 37 vị cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Con số này đã gấp 3 số lượng cường giả Ba Nguyên của vũ trụ tinh lâm. Hư không lập tức rơi vào yên tĩnh. Các cường giả ai cũng nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt kiêng dè. Hơn 100 cường giả tới bắt giữ hắn, vốn cứ nghĩ chắc chắn sẽ thắng. Không ngờ lúc này lại xảy ra chuyển nghịch lớn đến như thế. Thực lực cấp Thánh Vương Bốn Nguyên có thể hoàn toàn trói buộc cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Linh hồn ảnh hưởng lớn tới cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Bây giờ, thực lực của Dương Thiên như thế, những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên căn bản không dám ra tay. Cho dù bọn họ có tận 11 vị cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên thì cũng không làm gì được. Dương Thiên, ôi trời ơi, nhiều cường giả vây công Thánh Vương Dương Thiên như vậy. Thế mà cuối cùng lại bị Thánh Vương Dương Thiên dễ dàng bắt giữ 37 vị. Cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên ở trước mặt Thánh Vương Dương Thiên căn bản không có chút năng lực ngăn cản nào, không thể trêu chọc, Những vị cường giả này vô cùng sợ hãi, lúc trước bọn họ còn có ý định gia nhập đội ngũ vây quét Dương Thiên. Nếu như thực sự làm như vậy thì bây giờ có lẽ bọn họ cũng bị Dương Thiên bắt giữ rồi. Có vài cường giả đuổi đến nơi này đúng lúc Dương Thiên bùng nổ thực lực. Nếu như sớm hơn một chút thì chắc chắn bọn họ cũng không nhịn được mà ra tay. Mau đi thôi, cho dù trong tay Thánh Vương Dương Thiên có truyền thừa pháp tắc dung hợp thì chúng ta cũng không dám lấy. Đúng vậy, cường giả trong vũ trụ căn nguyên hầu hết đều là cường giả cấp Thánh Vương ba nguyên, bốn nguyên. Bây giờ Dương Thiên có thể dễ dàng bắt giữ Thánh Vương ba nguyên, nghiền áp Thánh Vương bốn nguyên, lại còn có chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian. Cho dù là cường giả cấp Thánh Vương năm nguyên cũng không làm gì được hắn. Cường giả cấp Thánh Vương sáu nguyên rất ít, cả tinh vực căn nguyên cũng không có nổi vài vị. Thánh Vương Dương Thiên xuất hiện chính là để những cường giả đó cắn câu. Chương 2173, chấn động tinh vực căn nguyên. Vài vị cường giả mới tới không dám ra tay mà nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong hư không, Dương Thiên cùng nhóm Thánh Vương Tinh Thành đứng ở hai phía. Thánh Vương Dương Thiên, người che giấu thực lực giỏi lắm, dễ dàng bắt giữ ba mươi mấy vị cường giả cấp Thánh Vương ba nguyên. Người địch ăn không uống không đấy à? Thánh Vương Tinh Thành tức giận nói. Ha ha, nếu như các ngươi dám đến tấn công ta thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị ta tấn công lại rồi. Chứ, Dương Thiên này không bao giờ chủ động đi chiêu chọc cường giả khác. Nhưng nếu cường giả khác cứ nhất quyết ra tay với ta thì ta sẽ không lưu tình đâu. Dương Thiên cười lạnh, lần này hắn lập uy. Cho dù thực lực của hắn cường đại thì nếu như có thêm nhiều cường giả nữa đến thì hắn cũng chưa chắc có thể nắm chắc phần thắng. Một khi hắn thất bại thì cho dù bản thân không thực sự chết đi thì những bảo vật trên người cũng mất sạch. Ai mà biết những cường giả đến từ vũ trụ căn nguyên này có thủ đoạn quỷ dị gì không? Dương Thiên quét mắt nhìn những cường giả cấp Thánh Vương ba nguyên đang đứng sau lưng nhóm cường giả cấp Thánh Vương bốn nguyên kia. Hắn có thể nhìn thấy được nỗi sợ hãi và vẻ kiêng kỵ trong ánh mắt của bọn họ. Thánh Vương Dương Thiên, mặc dù thực lực của ngươi cường đại, nhưng cường giả tinh vực căn nguyên đông đảo như thế. Cho dù ngươi có bình an rời khỏi tinh vực căn nguyên thì cũng sẽ gặp phải cường giả cấp Thánh Vương sáu nguyên mà thôi. Cường giả mạnh nhất nhân tộc các ngươi là Thánh Vương Sang Viên. Thực lực của ông ta cũng chỉ là Thánh Vương năm nguyên mà thôi. Không sánh được với Thánh Vương sáu nguyên đâu. Tốt nhất là ngươi giao truyền kỳ pháp tắc dung hợp ra đây. Như vậy thì sau này cũng không có cường giả nào ra tay với ngươi nữa. Thánh Vương Lôi Kim nói, tình cảnh hiện tại của ngươi không an toàn đâu. Tình cảnh của ta có an toàn hay không cũng không cần Thánh Vương Lôi Kim nhọc lòng. Dương Thiên lạnh lùng nói, bây giờ các ngươi còn muốn chiến đấu nữa không? Nhóm cường giả Thánh Vương Tinh Thành nhìn Dương Thiên, trong mắt lộ rõ vẻ âm trầm. Dưới tình huống như hiện tại thì chỉ có 11 cường giả cấp Thánh Vương bốn nguyên bọn họ là có thể ra tay. Lúc trước Dương Thiên che giấu thực lực, bây giờ hắn đã hoàn toàn bùng nổ rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ không làm hắn bị thương được. Lần này bọn họ không có được truyền thừa pháp tắc dung hợp rồi. Nếu không chiến đấu nữa thì ta đi trước đây. Dương Thiên bình tĩnh nói, bóng dáng hắn khẽ lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi nơi này. Trong hư không chỉ còn dư lại hơn 100 cường giả cấp thời không. Thánh Vương Mặc Ảnh, chỉ vì ngươi mà 37 cường giả cấp Thánh Thần ba nguyên đã bị Thánh Vương Dương Thiên bắt giữ rồi. Thánh Vương Lôi Kim tức giận nhìn về phía Thánh Vương Mặc Ảnh. Những cường giả khác cũng nhìn về phía ông ta. Hừ, ta chỉ truyền tin tức ra ngoài, còn những cường giả đó bị bắt thì liên quan gì đến ta? Thánh Vương Mặc Ảnh lạnh lùng nói, ông ta không thể gánh trách nhiệm này được. Số cường giả bị Dương Thiên bắt giữ đều là thủ lĩnh của những tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ căn nguyên, những tộc quần này có đông đảo cường giả cấp Thánh Thần. Nếu thủ lĩnh của bọn họ bị bắt thì chắc chắn bọn họ sẽ điên cuồng tìm cách trả thù. Mặc dù thực lực của Thánh Vương Mặc Ảnh cường đại, những cường giả khác không làm gì được ông ta. Nhưng nếu như những cường giả của các tộc quần đó liên thủ lại giết chết cường giả cấp Thánh Thần trong tộc ông ta thì sẽ gây ra tổn thất khó lường. Được rồi, bây giờ có tranh cãi cũng không có tác dụng gì. Mọi chuyện đã xảy ra rồi. Trách nhiệm thuộc về ai thì trong lòng các cường giả đều có phán đoán. Hiện tại, Thánh Vương Dương Thiên có thực lực cường đại như vậy. Chúng ta không có cơ hội lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp rồi. Thánh Vương Tinh Thành nói, có nên thông báo chuyện thực lực của Thánh Vương Dương Thiên ra ngoài không? Thông báo, tất nhiên là phải thông báo. Trong lòng Thánh Vương Dương Thiên chắc chắn lại muốn tiếp tục lừa tiếp cận những Thánh Vương ba nguyện nữa, chúng ta không thể để hắn làm như vậy được. Đúng vậy, tình cảnh ở nơi này đã bị những cường giả khác nhìn thấy. Nếu như sau này vẫn có cường giả bị ba giữ thì chắc chắn bọn họ sẽ đổ mọi trách nhiệm lên đầu. Chúng ta thông báo thực lực của Thánh Vương Dương Thiên ra ngoài, như vậy còn khiến các cường giả trong vũ trụ căn nguyên cảm kích chúng ta. Đông đảo các cường giả bắt đầu bàn tán sôi nổi, bọn họ hoàn toàn không có chút cảm giác nào đối với chuyện 37 cường giả bị bắt giữ. Dù sao thì đó cũng không phải thành viên trong tộc quần bọn họ. Có bị bắt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tộc quần bọn họ cả. Thậm chí, bọn họ còn cảm thấy 37 cường giả kia bị bắt là chuyện tốt. Tộc quần mất đi cường giả cấp thời không thì không còn là tộc quần đỉnh phong nữa. Không có cường giả cấp thời không tọa chấn thì tộc quần đó không còn tư cách chiếm cứ tinh vực khổng lồ nữa. Các cường giả hoàn toàn đồng ý. Dựa vào tốc độ truyền tin nhanh chóng ở nơi này thì chắc chắn chẳng mấy chốc tin tức về thực lực của Dương Thiên sẽ lan ra khắp tinh vực. Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên đã đạt tới cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Thực lực của hắn trở nên khủng bố như vậy từ bao giờ? Tốc độ tu luyện của hắn sao lại nhanh như thế? Vô số tộc quần nhận được tin đều không thể nào tin được. Hầu hết người mạnh nhất trong tộc quần bọn họ chỉ là cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, Bốn Nguyên, thế mà bây thực lực của Dương Thiên còn vượt qua cả bọn họ. Nhất là chuyện Dương Thiên có thể dễ dàng chế ngự cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên càng khiến cho vô số tộc quần phải kiêng kỵ. Phải biết rằng cho dù là cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên cũng cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể bắt giữ hoặc đánh chết cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Chuyện Dương Thiên thông qua linh hồn cường đại, chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến đông đảo cường giả mất đi sức chiến đấu. Còn bắt giữ 37 cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên đã bùng nổ cả vũ trụ căn nguyên. Chương 2174, điều kiện của Dương Thiên 1. Vô số cường giả trong vũ trụ căn nguyên đều kiêng kỵ Dương Thiên. Dựa vào thực lực hiện tại của Dương Thiên thì đến cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên cũng khó có thể bắt giữ được hắn. Phải cần cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên ra tay. Nhưng mà cường giả cấp độ này ở trong vũ trụ căn nguyên rất ít. Cho dù là ba đại thánh tinh cũng vô cùng hiếm có. Phải biết rằng phía trước cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên chỉ có 8 vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên và 4 vị nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Nói cách khác, trong toàn bộ tinh vực căn nguyên, số cường giả có thể đối phó được với Dương Thiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dương Thiên có thể dễ dàng bắt giữ cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, giảm thiểu phần lớn thực lực của cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Điều này chứng tỏ lực uy hiếp của hắn hoàn toàn có thể so sánh với cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Tất nhiên là nếu như Dương Thiên gặp phải cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên thì cũng chỉ có thể rời đi, bởi vì thực lực của hắn vẫn yếu một chút. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thực lực của Thánh Vương Dương Thiên đã khủng bố như thế rồi. Thực ra điều này cũng có thể hiểu được. Lần trước khi phá giải những lớp màng mỏng trong di tích của Tấn Vân, Thánh Vương Dương Thiên đi chậm hơn những cường giả khác 1 vạn năm mà vẫn có thể đến đích đầu tiên. Điều này đã có thể chứng minh ngộ tính cường đại của hắn. Con người này đúng là không thể trêu chọc. Mặc dù pháp tắc dung hợp rất quý giá, nhưng dựa vào thực lực của chúng ta hoàn toàn không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào với Thánh Vương Dương Thiên, ngược lại còn khiến bản thân thiệt mạng. Tinh vực căn nguyên, vô số cường giả đã từ bỏ ý định cướp pháp tắc dung hợp của Dương Thiên. Mặc dù bảo vật rất chân quý, nhưng cơ hội bọn họ có được gần như bằng không. Nếu đã như thế thì không cần phải tiếp tục làm gì. Cho dù không có truyền thừa pháp tắc dung hợp thì bọn họ vẫn có thể chậm rãi tiến bộ. Trong một khu vực, Dương Thiên đứng thẳng, trong mắt tràn đầy ý cười. Kế hoạch lần này đã thành công mỹ mãn. Lúc trước Dương Thiên che giấu thực lực của mình là để thu hút những cường giả kia đến. Nếu như hắn chỉ bắt giữ 1-2 vị cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên thì lực uy hiếp gần như không có, sẽ luôn có cường giả ôm tâm lý may mắn. Hơn nữa tin tức cũng sẽ không nhất định có thể truyền ra ngoài. Có khi còn có nhiều cường giả tới đối phó với hắn hơn. Nhưng hiện tại Dương Thiên lại đối phó với hơn 100 cường giả cấp thời không. Hắn không những không bị thương chút nào mà còn có thể một lần bắt giữ được 37 vị cường giả. Chiến tích như thế này gần như chưa từng xảy ra ở trong tinh vực căn nguyên. Hắn thu hút được đông đảo cường giả đi theo mình, chờ cho bọn họ liên thủ lại thì hắn mới bùng nổ thực lực. Những cường giả khác nhìn thấy Dương Thiên như vậy thì chắc chắn sẽ nhanh chóng thoát đi chứ không dám gia nhập đôi công kích hắn nữa. Trong tinh vực căn nguyên, hầu hết các cường giả đều không quá am hiểu công kích linh hồn. Bây giờ cho dù là cường giả của tinh vực căn nguyên khác nhìn thấy mình thì chắc là cũng không dám ra tay đâu nhỉ. Dương Thiên hơi mỉm cười, ý thức nhanh chóng chìm vào trong điện tử nguyên. Lúc này, bên trong điện tử nguyên, sắc mặt của 37 vị cường giả vô cùng âm trầm. Trong mắt ai cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong số những cường giả này, chỉ có 3 người là có phân thân, còn lại đều không có. Tất cả chỉ có thể thụ động chờ đợi phán quyết của Dương Thiên. Vút, một bóng dáng trực tiếp xuất hiện ở bên trong. Thánh Vương Dương Thiên, những cường giả nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện thì trong lòng lập tức trở nên thấp thỏm. Tiếp theo đây chính là thời khắc quyết định vận mệnh của bọn họ. Dựa vào thực lực hiện tại của Dương Thiên, hắn có thể đánh chết bọn họ một cách dễ dàng. Bọn họ hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng nào. Dương Thiên nhìn 37 vị cường giả trước mắt, chậm rãi nói, các ngươi yên tâm, tạm thời ta không có ý định đánh chết các ngươi. Những cường giả kia nghe hắn nói vậy thì gương mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thánh Vương Dương Thiên, chuyện lần này là chúng ta không đúng. Chúng ta đảm bảo sau này sẽ không đối đầu với ngươi nữa. Cũng sẽ không ra tay với những cường giả nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm các ngươi. Đúng vậy, tộc Vân Dị ta đảm bảo. Chỉ cần nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm gặp phải phiền phức gì chúng ta sẽ dốc lòng hỗ trợ. Thánh Vương Dương Thiên, những cường giả đó nhìn thấy được hy vọng thì vội vàng nói. Dương Thiên lại vô cùng bình tĩnh, nói, mặc dù ta không đánh chết các ngươi, nhưng các ngươi vây công ta như thế này thì chắc chắn phải trả một cái giá thật lớn. Mỗi cường giả phải trả giá một chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, hoặc là 6 chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, như thế thì các ngươi có thể ra ngoài. Một chí bảo pháp nửa hỗn độn tương đương với 6 chí bảo pháp tắc linh cấp. Cái gì? Chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn? Hoặc 6 chí bảo pháp tắc linh cấp? Thánh Vương Dương Thiên, tất cả bảo vật trên người chúng ta cũng không có nhiều như vậy. Đúng vậy, Thánh Vương Dương Thiên, trên người ta chỉ có 3 chí bảo pháp tắc linh cấp. Yêu cầu của ngươi quá cao, có thể hạ thấp một chút không? Chương 2175, điều kiện của Dương Thiên 2. Sắc mặt của những cường giả đó lập tức trở nên khó coi. Bọn họ cũng biết muốn rời khỏi điện tử nguyên chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng yêu cầu mà Dương Thiên đưa ra quá cao, bọn họ không thể nào đáp ứng được. Cho dù có thể đáp ứng thì cũng đồng nghĩa với việc tất cả bảo vật trên người đều mất hết. Ta đã nói cho các ngươi biết điều kiện rồi, ta sẽ gỡ bỏ hạn chế trong này. Các ngươi có thể liên lạc với các cường giả khác, có thể mượn, có thể vay. Chỉ cần cuối cùng bảo vật tới tay ta thì ta sẽ lập tức trả các ngươi đi. Các ngươi nghĩ đi, bảo vật quan trọng hay là tính mạng quan trọng? Kỷ nguyên còn dài, các ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục siêu tầm bảo vật. Nhưng nếu chết rồi thì chẳng còn siêu tầm được nữa đâu. Dương Thiên chậm rãi nói, bảo vật trên người những cường giả cấp Thánh Vương Tam Nguyên đều có ít nhất 3 chí bảo pháp tắc. Linh cấp cực phẩm, có người thậm chí còn có chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Yêu cầu này của Dương Thiên mặc dù là cao, nhưng không phải là không đáp ứng được. Bọn họ đã dám công kích Dương Thiên thì hắn tất nhiên không thể đưa ra yêu cầu nhỏ được. Chỉ khi nào làm cho bọn họ đau lòng thì sau này bọn họ mới không dám tới trêu chọc hắn nữa. Những bảo vật đó thực ra cũng không quá cao. Nếu như Dương Thiên yêu cầu chí bảo pháp tắc hỗn độn thì những cường giả này không thể nào đáp ứng cho hắn, thế nên hắn cũng không đưa ra yêu cầu như vậy. Yêu cầu hiện tại là ổn lắm rồi. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi quá tham lam, 6 chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, ngươi có biết muốn tìm được chí bảo pháp tắc linh cấp tốn bao nhiêu thời gian không? Thánh Vương Dương Thiên, ngươi cứ nhốt chúng ta ở đây đi, chúng ta không có nhiều bảo vật đến thế đâu. Vài vị cường giả tức giận nói, bọn họ chính là những cường giả có phân thân, căn bản không để tâm đến điều kiện của Dương Thiên. Bùm, bùm, vài tiếng nổ vang lên, 3 cường giả có phân thân lập tức tự bạo. Bọn họ tự bảo thì chỉ tốn vài bảo vật trên người mà thôi. Còn thân thể vẫn có thể sống lại. So với điều kiện mà Dương Thiên đưa ra thì tự bảo là lựa chọn tốt nhất. Các cường giả đứng xung quanh nhanh chóng tránh đi. Uy năng khi cường giả cấp Thánh Nguyên tự bảo đạt tới cấp Thánh Vương 4 Nguyên. 3 vị cường giả có phân thân tự bảo. Sau đó bảo vật của bọn họ lập tức lơ lửng trong không gian. Dương Thiên vung tay lên. Bảo vật và nhẫn không gian của bọn họ nhanh chóng bay tới trong tay hắn. Đáng tiếc, thế giới ảo cảnh của mình không có tác dụng áp chế tuyệt đối với cường giả cấp Thánh Thần Ba Nguyên. Có phân thân, Dương Thiên nghĩ thầm, dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì mặc dù thế giới ảo cảnh có thể ảnh hưởng đến cường giả cấp Thánh Thần Ba Nguyên nhưng lại không có cách nào khiến bọn họ lâm vào ngủ say. Linh hồn của hắn vẫn còn đang ở cấp Thánh Thần Viên mãn linh hồn chứ chưa chân chính đột phá đến cấp thời không, linh hồn này so với cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Linh hồn càng cường đại thì thi triển thế giới ảo cảnh cũng càng thêm cường đại. không thể khiến cho các cường giả lâm vào ngủ say thì Dương Thiên không thể đánh chết cường giả đó. Cũng không thể ngăn cản cường giả tự bạo. Hạn chế của điện tử nguyên đã được giải trừ. Các ngươi có thể liên lạc với cường giả trong tộc của mình rồi. Các ngươi muốn làm thế nào thì làm. Chỉ cần gom đủ bảo vật thì báo với ta. Ta sẽ chọn một khu vực để giao dịch. Bảo vật tới tay thì ta sẽ thả các ngươi đi. Dương Thiên nhìn đông đảo cường giả trước mặt, lạnh lùng nói. Bây giờ những cường giả trong điện tử nguyên không thể biết được vị trí hiện tại của mình. Cho dù có liên lạc với cường giả trong tộc thì cũng không làm gì được. Thế nên Dương Thiên không cần lo lắng nguy hiểm. Nhưng mà, những cường giả này cũng không dám nói linh tinh những chuyện khác. Bọn họ không có phân thân. Nếu như có gì sơ suất thì thứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Bọn họ đều là thủ lĩnh của tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ căn nguyên. Nếu như ngã xuống thì thực lực của tộc bọn họ cũng lập tức giảm xuống. Thánh Vương Dương Thiên, ta giao bảo vật cho ngươi. Một cường giả yêu tộc đứng dậy, mặc dù trong mắt ông ta đầy vẻ không cam lòng, nhưng vẫn nhanh chóng nói. Ông ta vung tay lên, vài món bảo vật bay ra ngoài, tổng cộng 6 chí bảo pháp tắc, tất cả tản mát ra khí thế dao động mãnh liệt. 6 chí bảo này đều là chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Dương Thiên vung tay lên, 6 chí bảo này nhanh chóng bay tới tay hắn. Dương Thiên cẩn thận kiểm tra một chút rồi gật đầu. Thánh Vương Mộc Nghệ, ngươi có thể ra ngoài rồi, nhưng mà phải chờ một chút. Thánh Vương Mộc Nghệ không nói thêm gì, dựa vào thiên phú của Dương Thiên thì không thể nào lừa gạt bọn họ để ảnh hưởng đến con đường tu luyện của mình được. Thánh Vương Dương Thiên, ta cũng nộp bảo vật. Ta cũng nộp. Sau khi Thánh Vương Mộc Nghệ giao nộp bảo vật thì 10 cường giả khác cũng nhanh chóng giao nộp. Những cường giả này lang bạt trong tinh vực căn nguyên vô số năm. Vận may cũng không tồi, có được không ít bảo vật. Chí bảo pháp tắc trên người vượt qua điều kiện mà Dương Thiên đưa ra. 10 vị cường giả đã giao nộp, có 9 người giao nộp tổng cộng 54 chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Còn một cường giả giao một kiện chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Thực ra Dương Thiên biết, nếu hắn đánh chết những cường giả này thì còn có thể lấy được càng nhiều bảo vật hơn. Nhưng sau lưng những cường giả này lại có đông đảo cường giả cấp thánh thần. Chương 2176, thu hoạch lớn. Nếu như Dương Thiên đánh chết bọn họ, vậy thì cho dù Dương Thiên không sợ bị trả thù thì nhân tộc vẫn còn những cường giả cấp thánh thần. Khác, phía sau 37 cường giả cấp thánh vương ba nguyên này là gần 700 cường giả cấp thánh thần. Nếu bọn họ liên thủ lại đối phó với những cường giả khác của nhân tộc, vậy thì ngoại trừ nhóm cường giả thánh thần Sang Viên, thánh thần Cổ Nguyên và hắn thì những cường giả khác của nhân tộc chắc chắn sẽ lâm vào nguy hiểm. Bọn họ chỉ có thể trốn ở trong vũ trụ tinh lâm, không dám xuất hiện ở tinh vực căn nguyên. Dương Thiên không ngu ngốc đến mức tự nhiên lại lựa chọn làm như vậy. Vì lợi ích của vũ trụ, giết chóc không thể nào giải quyết được bất cứ vấn đề gì. 37 vị cường giả, 3 vị tự bạo, còn lại 24 vị. Trong số đó đã có 11 cường giả trực tiếp giao bảo vật ra. Còn lại 23 người, Dương Thiên nhìn xung quanh, nói, còn cường giả nào muốn giao bảo vật ra nữa không? 23 cường giả còn lại không nói gì. Sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Bảo vật trên người bọn họ căn bản không đáp ứng được điều kiện của Dương Thiên. Nếu không còn ai thì 11 người các ngươi có thể ra ngoài trước. Dương Thiên vung tay lên. Nhóm cường giả Thánh Vương Mộc Nghệ lập tức biến mất. Thân ảnh Dương Thiên cũng biến mất. Trong hư không, Dương Thiên đứng đối diện 11 vị cường giả kia. Thánh Vương Mộc Nghệ, đây là lần đầu ta bắt giữ các ngươi. Nếu như lần sau các ngươi còn tiếp tục ra tay với ta, hoặc là đối phó với cường giả nhân tộc, vậy thì không chỉ đơn giản là dùng vài món bảo vật đổi lấy tính mạng của các ngươi như thế này đâu. Lúc đó các ngươi chỉ có một kết cục, đó là chết. Dương Thiên lạnh lùng nói. Sắc mặt của nhóm cường giả Thánh Vương Mộc Nghệ vô cùng khó coi, nhưng lại không dám nói thêm câu nào. Tất cả nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong lòng bọn họ rất sợ Dương Thiên. Hư không lúc này chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Ha ha, nhiều bảo vật quá. Dương Thiên nhìn một kiện chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn và 60 chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm trong Long Phượng Nguyên Châu, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn này là loại công kích có thể cho phân thân của mình sử dụng. Dương Thiên mỉm cười, kế hoạch của hắn phải nói là vô cùng hoàn mỹ, vừa có được bảo vật, vừa khiến đông đảo tộc quần sợ hãi. Đinh, đồng hồ trong tay Dương Thiên bỗng vang lên, tin tức của sư phụ Thánh Vương Cổ Nguyên. Dương Thiên nhanh chóng ấn mở, vũ trụ tinh lâm, trong thế giới ảo của nhân tộc, bóng dáng Dương Thiên xuất hiện, đây tất nhiên là phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên. Ở phía xa, ngoại trừ Thánh Vương Cổ Nguyên thì còn có Thánh Vương Giang Viên, Thánh Vương Viên Vũ và những cường giả cấp Thánh Thần có phân thân khác. Hiện tại thực lực của Thánh Vương Giang Viên vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ. Cường giả nhân tộc hiển nhiên không thích hợp lang bạt ở tinh vực căn nguyên. Nếu không thì chắc chắn sẽ bị vô số cường giả dị tộc đuổi giết. Những cường giả khác của nhân tộc dễ đối phó hơn Dương Thiên rất nhiều. Thế nên bọn họ ở trong cung điện ảo, còn phân thân thì ở lại vũ trụ tinh lâm. Dương Thiên, chúng ta vừa nhận được tin tức, người ở khu vực vực thổ trọng đã bắt giữ được 37 cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tin tức này đối với bất cứ cường giả nào mà nói cũng đều vô cùng chấn động. Đúng vậy, sư phụ, Dương Thiên gật đầu. Dương Thiên, thực lực hiện tại của ngươi đạt tới trình độ nào rồi? Thực lực hoàn toàn bùng nổ thì có thể hoàn toàn địch nổi cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Nếu sử dụng thế giới linh hồn thì ta có thể hoàn toàn nghiền áp bọn họ. Những cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên lâm vào trong thế giới linh hồn của ta hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào. Dương Thiên nói, bùm. Nhóm cường giả nhân tộc hoàn toàn chấn động, mặc dù trước đó bọn họ đã nhận được tin tức, nhưng bây giờ khi nghe chính miệng Dương Thiên nói thì cảm giác vẫn không giống nhau. Trong mắt các cường giả của nhân tộc tràn đầy rung động. Dương Thiên đã trưởng thành dưới mi mắt họ, hiện tại thực lực của hắn cũng đã vượt qua bọn họ. Trong cả nhân tộc, người có thể vượt qua Dương Thiên chỉ có một mình cường giả Thánh Vương Giang Viên. Dương Thiên, người bắt được 37 vị cường giả, quyết định xử trí bọn họ như thế nào? Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi, 37 vị cường giả có 3 vị cường giả có phân thân nên đã tự bảo rồi. Các cường giả còn lại đệ tử để bọn họ trực tiếp giao ra một kiện chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn hoặc 6 kiện chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm mới có thể rời khỏi điện tử nguyên. Hiện tại đã có 11 vị cường giả giao đủ, trong tay đệ tử hiện có một món chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, 60 kiện chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Dương Thiên cười nói, hắn không giấu giếm cường giả nhân tộc. Ô, trong mắt Thánh Vương Giang Viên lộ ra tia vui mừng, ông ta nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên, tuy rằng không dễ mở miệng nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem một phần chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm trong tay cống hiến cho tộc quần. Thánh Vương Giang Viên không cần nói vậy, ta cũng không thể dùng được những bảo vật này, tự nhiên sẽ cống hiến cho tộc quần. Dương Thiên cười nói, 37 vị cường giả, tối thiểu có thể cung cấp ra gần 200 món chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Đủ để trang bị đầy đủ cho cường giả nhân tộc, thực lực và năng lực bảo mệnh đều có thể tăng lên một khoảng lớn. Hắn đương nhiên sẽ không lưu lại tất cả món bảo vật này bên người. Thánh Vương Dương Thiên, cảm ơn, Dương Thiên, chương 2177, cường giả cấp Thánh Thần Năm Nguyên ra tay. Cường giả cấp Thánh Thần của nhân tộc nhìn, Dương Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, những bảo vật này là Dương Thiên tự mình lấy được, có thể tùy ý xử trí. Cho dù không lấy ra bọn họ cũng không có gì để nói. Dương Thiên, nếu ngươi cống hiến những bảo vật này ra, có thể trực tiếp bỏ vào bảo khố trao đổi của hồn giới Ngân Hà. Cường giả nhân tộc chúng ta muốn có được cần phải tốn một lượng điểm tích lũy pháp tắc nhất định và cả điểm cống hiến tộc quần. Thánh Vương Giang Viên nói, quy củ của nhân tộc không thể phá vỡ. Cho dù thoáng cái đã đạt được đông đảo bảo vật, thế nhưng không có khả năng không trả bất cứ cái giá nào đã có được đồ ngon. 6 thế lực lớn của nhân tộc lúc trước có 6 tòa bảo khố trao đổi cỡ lớn. Sau khi hồn giới của Dương Thiên thành lập, xuất hiện một tòa bảo khố trao đổi thứ 7, chẳng qua trong đó cũng không có bảo vật gì. Toàn bộ hồn giới Ngân Hà kỳ thật rất nghèo, chẳng qua bảo vật Dương Thiên lấy được đều đặt ở hồn giới Ngân Hà. Điểm tích lũy pháp tắc trong tay các cường giả khác tự nhiên đều đi tới tay Dương Thiên. Dương Thiên có thể dựa vào nó, vì thế này có thể tranh thủ càng nhiều tài nguyên cho hồn giới Ngân Hà của mình. Giữa mấy thế lực khổng lồ của nhân tộc cũng tồn tại mối quan hệ cạnh tranh rất lớn. Giống như Thánh Thần Không Mạc và các cường giả thường xuyên vì thế lực của mình mà âm mưu phúc lợi. Nhưng mà chỉ có cạnh tranh thì thế lực mới có thể dùng tốc độ cực nhanh để phát triển lớn mạnh. Đúng vậy, cần dùng điểm tích lũy pháp tắc, cống hiến tộc quần tương ứng để đổi. Các cường giả cấp Thánh Thần khác của nhân tộc gật đầu nói. Nếu thực sự có thể tùy ý đạt được, bọn họ sẽ mất đi động lực phấn đấu vì tộc quần. Thực lực của bọn họ đạt tới trình độ hiện tại, đại bộ phận thân nhân đều đã qua đời, rất để ý đến cống hiến của bản thân đối với tộc quần. Được, Dương Thiên gật đầu nói, sư phụ, cần tốn một ít thời gian, phân thân cây thần U Minh của ta sẽ đem bảo vật về hồn giới Ngân Hà trước. Đến lúc đó cường giả nhân tộc lại trực tiếp đổi là được. hồn giới ngân hà theo thời gian trôi qua, bồi dưỡng thiên tài ngày càng mạnh, cường giả ngày càng nhiều, tài nguyên hao phí cũng càng lớn, Dương Thiên hiện tại cũng phải nghĩ về hồn giới ngân hà của mình. Sau đó, Dương Thiên cùng Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên lại nói chuyện một hồi, liền trực tiếp rời khỏi thế giới ảo, trong một chỗ của hư không, Dương Thiên đứng thẳng, oanh, bên cạnh hắn, cây màu đen khổng lồ xuất hiện, nhanh chóng xây tọa độ không gian, sau đó liền trực tiếp tiến vào trong, phân thân cây thần U Minh phụ trách đem bảo vật đưa ra ngoài. Bản thể tiếp tục xông xáo, chấn nhiếp đông đảo cường giả Thánh Vương Ba Nguyên, Thánh Vương Bốn Nguyên, không biết còn có cường giả nào ra tay với bọn họ hay không. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, trong tinh vực căn nguyên cũng không có cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Bốn Nguyên, oanh, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa xa, hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng bay về phía xa xa. Trong một khu vực khá bí mật, một vị cự thú có diện mạo dữ tợn chậm rãi phi hành. Cự thú bao trùm cả người dưới lớp áo choàng đen, chỉ lộ ra khí thế dao động trên người vô cùng khủng bố. Thánh Vương Dương Thiên vẫn luôn lang bạt trong khu vực vực thổ trọng. Dựa theo vị trí lúc trước hắn đi tới, khả năng xuất hiện ở chỗ này tương đối lớn. Nếu như gặp phải, không biết hắn có thể tránh thoát khỏi trói buộc của ta hay không. Trong mắt vị cự thú bốn vó này lộ ra tia hung quang. Truyền thừa dung hợp pháp tắc tất nhiên ta sẽ lấy được. Trong tương lai ta cũng sẽ trở thành cường giả vũ trụ Khôn Hiên nắm giữ quy luật pháp tắc dung hợp. Chín hệ hoàn chỉnh, ánh mắt cự thú bốn vó lạnh như băng nhìn về phía hư không. Vị trí đầu của ông ta khảm nạm một hạt châu màu đen. Trên nó mơ hồ tản ra dao động lĩnh vực vô cùng khủng bố. Trong hư không, Dương Thiên chậm rãi phi hành. Trong lúc đó hắn cũng gặp phải một ít cường giả cấp thời không. Thế nhưng những cường giả này lại nhanh chóng chạy xa, căn bản không dám dừng lại một khắc nào. Phải biết rằng, tinh vực căn nguyên vô cùng to lớn, tuy rằng cộng lại có đông đảo cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Thế nhưng ở phiến tinh vực này con số đó cũng thật ít, gần như không thể thấy được. Khu vực xung quanh vũ trụ tinh lâm chỉ có 10 vũ trụ căn nguyên. Hả, có gì đó không ổn ở đây? Dương Thiên bay đến một khu vực, bỗng nhiên dừng lại. Linh hồn của hắn mơ hồ truyền đến một tia khẩn trương. Đi, Dương Thiên không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp xoay người chuyển hướng. Hắn tin vào cảm giác của mình, nơi này nhất định có gì đó kỳ lạ. Thánh Vương Dương Thiên, bỗng nhiên, một đạo thanh âm vô cùng lạnh lùng vang lên. Sau đó, một con cự thú bốn vó dữ tợn ẩn nấp trong một khu vực gần đó bay ra. Tại thời điểm nó bay ra, nguyên châu màu đen trên đầu nó khẽ chớp. Sau đó một cỗ lĩnh vực vô cùng khủng bố lấy nguyên châu màu đen làm trung tâm trực tiếp tản mát ra. Khắp nơi, ập phẳng lên người Dương Thiên, Thánh Vương Đề Nguyên, Dương Thiên nhìn thấy cự thú bốn vó này, trong mắt lộ ra tia chấn động, gần 10 vũ trụ căn nguyên ở vũ trụ tinh lâm. Lúc trước chỉ xuất hiện 3 vị cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Một vị là Thánh Vương Sang Viên, chẳng qua hiện tại chỉ còn lại có 2 vị, mà Thánh Vương Đề Nguyên chính là một trong số đó. Thánh Vương Đề Nguyên thuộc về vũ trụ Khôn Hiên, trên người có một món chí bảo pháp tắc hỗn độn loại lĩnh vực, lực trói buộc kinh người. Oanh, Dương Thiên không do dự gì, nhanh chóng tiến vào điện tử nguyên, chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian sao? Trong mắt Thánh Vương Đề Nguyên lộ ra tia khát vọng, bảo vật như vậy có thể nói là bảo vật bảo mệnh cường đại nhất, dù là ông ta cũng không thể có được. Chương 2178, đuổi giết. 1. Thánh Vương Đề Nguyên nhìn điện tử nguyên của Dương Thiên, ánh mắt lộ ra tia khát vọng, ông ta đương nhiên muốn loại bảo vật cấp bậc này. Vèo, điện tử nguyên biến thành một đạo ánh sáng, nhanh chóng bay tới nơi xa. Tưởng thoát được sao? Thánh Vương Đề Nguyên cười lạnh, lĩnh vực khủng bố trên người bùng nổ, ông ta có được chí bảo pháp tắc hỗn độn loại lĩnh vực. Đây cũng là nguyên nhân Dương Thiên không dám chiến đấu với ông ta. Lấy thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với cường giả Thánh Vương Năm Nguyên vẫn có thể kiên trì được chút thời gian. Nhưng bởi vì chí bảo pháp tắc hỗn độn loại lĩnh vực của Thánh Vương Đề Nguyên, hắn khẳng định sẽ bị hoàn toàn trói buộc, hoàn toàn thừa nhận hết công kích của Thánh Vương Đề Nguyên. Chỉ cần vài công kích là căn nguyên pháp tắc trong cơ thể Dương Thiên có khả năng sẽ tiêu hao toàn bộ. Có đôi khi, chí bảo pháp tắc loại phụ trợ so với loại công kích hay phòng ngự còn muốn mạnh hơn nhiều. Ngay tại thời điểm hiện tại rõ ràng bảo vật loại lĩnh vực còn có lực uy hiếp lớn với Dương Thiên. Thánh Vương Đề Nguyên cười lạnh, nhưng nháy mắt sau sắc mặt của ông ta lại biến hóa. Trong lĩnh vực của ông ta, điện tử nguyên của Dương Thiên vậy mà vẫn nhanh chóng bay về phía trước. Sao có thể? Ta là cường giả cấp thánh thần 5 nguyên, Dương Thiên chỉ là thánh vương 4 nguyên. Linh hồn của hắn dù có cường đại hơn nữa cũng vô tác dụng đối với thúc dục chí bảo pháp tác hỗn. Độn loại phong tỏa không gian điện tử nguyên được. Tốc độ di động của hắn trong chí bảo pháp tác hỗn độn loại lĩnh vực của ta hẳn phải vô cùng thông. Thả mới đúng, sao còn có thể lấy tốc độ của thánh vương 3 nguyên tiến tới thế này? Trên mặt thánh vương Đề Nguyên tràn đầy khiếp sợ. Cường giả cấp thánh vương 5 nguyên khác khả năng không làm gì được Dương Thiên. Nhưng thánh vương Đề Nguyên lại có thể địch lại loại bảo vật như điện tử nguyên. Trong dự tính của ông ta, Dương Thiên dù có tiến vào điện tử nguyên cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào. Bị ông ta trói buộc, bắt giữ, sau đó đem truyền thừa pháp tác dung hợp cùng với tất cả bảo vật trên người giao hết ra. Chỉ là kết quả hiện tại lại hoàn toàn khác với suy nghĩ trong lòng ông ta. Chẳng qua, hiện tại hiển nhiên không phải lúc để nghi hoặc. Thân ảnh thánh vương Đề Nguyên động một cái, trực tiếp đi tới trước điện tử nguyên, tốc độ của ông ta đương nhiên hoàn toàn nghiền áp tốc độ của điện tử nguyên. Thánh vương Đề Nguyên nhìn Dương Thiên trong điện tử nguyên, lạnh lùng nói, thánh vương Dương Thiên, đem pháp tắc dung hợp trong tay ngươi ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thánh vương Đề Nguyên, ngươi đây là đang nói giỡn à? Dương Thiên cười to nói, sắc mặt lại lạnh băng vô cùng, nói, ngươi căn bản vô pháp trói buộc ta. Còn muốn đánh chết ta sao? Trên mặt Dương Thiên không có chút thần sắc sợ hãi nào. Khống chế điện tử nguyên, mặc kệ thánh vương Đề Nguyên, nhanh chóng bay về nơi xa. Chỉ cần không đánh nát điện tử nguyên, thánh vương Đề Nguyên không có khả năng làm hắn bị thương. Điện tử nguyên là một kiện chí bảo pháp tác hỗn độ loại phong tỏa không gian vô cùng kỳ bí. Nó luôn tồn tại trong bí cảnh ở huyện A nơi quên nhà của Dương Thiên. Không biết là của vị cường giả nào lưu lại. Lúc trước Dương Thiên cũng sử dụng tháp ma la của Thánh Vương Sang Viên, nhưng lại phát hiện ra cùng là chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian thế nhưng uy năng của tháp ma la lại kém điện tử nguyên một khoảng xa. Tuy rằng nói chí bảo pháp tắc hỗn độn là trạng thái đỉnh nhất của bảo vật, nhưng khẳng định vẫn có sự chênh lệch, chẳng qua trong tình huống bình thường sự chênh lệch lại không lớn. Rốt cuộc có khả năng trong quá trình luyện khí sư luyện chế có một sự khác biệt nho nhỏ, từ đó ảnh hưởng đến uy năng của bảo vật, nhưng chênh lệch này không có khả năng khoa trương đến vậy. Uy năng của điện tử nguyên vượt xa tháp ma la, thậm chí mạnh hơn so với đao hắc vệ trong tay Dương Thiên. Đao hắc vệ còn là một chí bảo pháp tắc hỗn độn bị tàn phá. Do đó, hiện tại đối mặt với cường giả cấp thánh vương 5 nguyên, hơn nữa còn đang khống chế chí bảo pháp tắc hỗn độn loại lĩnh vực. Điện tử nguyên mặc dù bị hạn chế nhưng vẫn dùng tốc độ cực nhanh để tiến tới. Oanh! Trên người thánh vương Đề Nguyên xuất hiện rất nhiều đạo ánh sáng màu đen thật lớn. Sau đó nhanh chóng bao vây điện tử nguyên lại. Oanh, ánh sáng mãnh liệt màu tím xuất hiện. Sau đó những ánh sáng đen như thủy triều tản đi. Quá trình này căn bản chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến điện tử nguyên. Đây là bảo vật cấp độ gì? Phương pháp trói buộc thiên phú của gia cũng không có tác dụng gì. Thánh vương Đề Nguyên lộ ra vẻ mặt vô cùng âm trầm. Đối phó với Dương Thiên hiển nhiên không dễ dàng như ông ta nghĩ. Ông ta nhìn điện tử nguyên vẫn đang tiếp tục đi tới. Lạnh lùng nói, Thánh Vương Dương Thiên, cho dù ta không trói buộc được ngươi, ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát. Nơi này rất nhiều hiểm địa. Một khi ngươi bị vây trong mấy địa phương này, căn bản không có khả năng thoát ra nữa. Ta không cần truyền thừa pháp tắc dung hợp hoàn chỉnh. Ta chỉ cần ngươi giao bí tịch dung hợp 9 hệ pháp tắc từ Thánh Vương 5 nguyên cho ta là được. Điều này đối với ngươi mà nói căn bản không có tổn thất gì. Hơn nữa cũng không có khả năng bị truyền ra ngoài. Thánh vương Đề Nguyên, sao ngươi không đi bắt cường giả trong tam đại thơ tinh? Đòi bọn họ truyền thừa pháp tác dung hợp. Dương Thiên cười lạnh nói, tam đại thánh tinh đều có cường giả nắm giữ hoàn chỉnh pháp tác dung hợp 9 hệ. Cũng không có cường giả này dám tùy ý bắt giữ bọn họ. Chương 2179, đuổi giết. 2. Hừ, tam đại thánh tinh ta dạy gì mà đi trêu chọc bọn họ. Thánh vương Dương Thiên chỉ là một vị cường giả cấp thánh vương 4 nguyên. Thánh vương Dương Thiên, ngươi sẽ không cho rằng chỉ lấy thực lực của nhân tộc các ngươi có thể bảo trụ được truyền thừa. Pháp tắc dung hợp này sao? Thánh vương Đề Nguyên giận dữ nói, trong lòng Dương Thiên căn bản không có ý định tiết lộ truyền thừa pháp tắc dung hợp ra. Cái này không cần thánh vương Đề Nguyên ngươi quan tâm. Dương Thiên thản nhiên nói, điện tử nguyên nhanh chóng đi tới. Trong mắt Dương Thiên ánh lên vẻ suy tư. Năng lực che giấu của Tiểu Quang tạm thời không thể bại lộ. Mình trực tiếp đi tới một ít hiểm địa, sau đó cắt đuôi Thánh Vương Đề Nguyên này vậy. Trong đầu Dương Thiên có một bản đồ gần như hoàn chỉnh của vực Thổ Trọng. Lần trước hắn ở khu vực hồ liệt diễm trong nháy mắt rời khỏi hồ mắc ma nóng chảy đó. Cường giả khác còn chưa nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nếu hắn đột nhiên biến mất, như vật tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ tinh vực Can Nguyên. Nói không chừng sẽ có cường giả biết sự tồn tại của Tiểu Quang. Ở cách xa mình có một khu vực trọng lực thật lớn. Uy năng đạt tới cấp Thánh Vương 6 Nguyên, cho dù là Thánh Vương Đề Nguyên ở trong đó cũng sẽ bị áp bách nặng nề. Thậm chí trọng thương, tốc độ tuyệt đối lập tức giảm xuống. Dương Thiên nhìn về phía xa xa, đi. Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, nhanh chóng bay về chỗ đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai vị cường giả một trước một sau không ngừng tiến về phía trước. Đương nhiên các cường giả khác cũng chú ý tới, nhìn kia, đó là cường giả cấp Thánh Vương 5 Nguyên Thánh Vương Đề Nguyên. Cung điện màu tím phía trước hẳn là điện tử nguyên của Dương Thiên. Đó là chí bảo pháp tắc hỗn độ phong tỏa không gian của Thánh Vương Dương Thiên. Sao có thể được? Thánh Vương Đề Nguyên có một món chí bảo pháp tắc hỗn độn loại lĩnh vực. Không ngờ không trói buộc được Thánh Vương Dương Thiên. Xa xa, mấy vị cường giả nhìn thấy, trong mắt nhất thời lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Xem như là cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên, ở trước mặt Thánh Vương Đề Nguyên cũng phải chịu trói buộc thật lớn. Một vài cường giả cảm thấy kinh hãi tột độ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Họ biết rõ thực lực của Thánh Vương Đề Nguyên. Trong số các cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên thuộc dạng cực kỳ cường đại. Thực lực như vậy đối phó với Dương Thiên cấp Thánh Vương 4 Nguyên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng bây giờ Thánh Vương Đề Nguyên lại không làm gì được Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên này quả nhiên rất khó đối phó, nói không chừng hắn còn có át chủ bài cường đại nào đó. Cho dù hắn bây giờ đang bị Thánh Vương Đề Nguyên truy kích, thì chúng ta cũng không thể nhúng tay vào được. Đúng vậy. Thánh Vương Dương Thiên đối phó với cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên cũng quá dễ dàng rồi. Có điều, chúng ta có thể đem tin tức này truyền ra ngoài, ước chừng sẽ có vài cường giả ra tay. Thật sự đến khi đó, nói không chừng, chúng ta sẽ có cơ hội lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Phía sau Thánh Vương Dương Thiên là Thánh Vương Sang Viên, thực lực của ông ta cũng ở cảnh giới cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Hơn nữa còn có ba chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích. Phòng ngự và phong tỏa không gian, thực lực như vậy còn khủng bố hơn cả Thánh Vương Đề Nguyên. Ba chí bảo pháp tác hỗn độn, đủ khiến cho cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên, thậm chí là cấp Thánh Vương 7 Nguyên phải động lòng. Nói không chừng phía sau còn có nhiều cường giả đang chờ đợi Thánh Vương Sang Viên xuất hiện hơn. Càng loạn càng tốt, tốt nhất là công bố toàn bộ truyền thừa pháp tác dung hợp ra ngoài. Một vài cường giả không ngừng tranh luận, họ không có khả năng can thiệp vào. Nhưng có thể nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài, thu hút sự chú ý của vô số cường giả, đến khi đó không chừng có thể thừa nước đục thả câu, chiếm được chút lợi ích. Thời gian nhanh chóng qua đi, các cường giả như thêm dầu vào lửa, tin tức Dương Thiên bị Thánh Vương Đề Nguyên truy kích nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài. Vũ trụ tinh lâm, Thánh Vương Cổ Nguyên đang đứng trong Thánh Địa Cổ Nguyên, lặng lẽ quan sát bí tịch pháp tắc dung hợp trước mắt. Tinh, đồng hồ trong tay ông ta đột nhiên vang lên. Thánh Vương Cổ Nguyên trực tiếp ấn trọng, sắc mặt liền thay đổi. Một thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Thánh Vương Cổ Nguyên. Chính là Thánh Vương Sang Viên. Cổ Nguyên, ngươi cũng nhận được tin tức rồi. Thánh Vương Sang Viên trực tiếp nói. Thánh Vương Cổ Nguyên gật đầu, trong mắt hiện ra chút lo âu. Nói, để ta lập tức cho phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên qua đấy. Rất nhanh, cây sinh mệnh Dương Thiên đã đến. Dương Thiên. Hiện giờ ngươi đang bị Thánh Vương Đề Nguyên truy sát ư? Thánh Vương Cổ Nguyên vội vàng hỏi. Dương Thiên gật đầu, đáp, dọc đường đi đệ tử đã gặp phải Thánh Vương Đề Nguyên. Ông ta có lẽ đã sớm mai phục ở đó rồi. Có điều sư phụ không cần lo lắng. Đệ tử sẽ lợi dụng nơi nguy hiểm trong khu vực vực Thổ Trọng để trốn thoát. Dương Thiên, hiện tại chỉ có một mình Thánh Vương Đề Nguyên, nhưng sau này không chừng sẽ có các cường giả khác đến. Thậm chí cả cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên cũng sẽ động thủ. Thánh Vương Sang Viên nói, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta lập tức đến đó. Những cường giả vũ trụ căn nguyên khác luôn nghĩ ngươi vẫn đang ở cấp Thánh Vương 5 Nguyên. Nên cứ luôn bắt nạt nhân tộc chúng ta. Giờ chính là lúc chúng phải ta lập uy. Đúng vậy, Dương Thiên, lực lượng cường giả chủ chốt cấp Thánh Vương 5 Nguyên. 6 Nguyên kia rất đông, tuyệt đối không được chủ quan. Thánh Vương Cổ Nguyên cũng nói lại. Dương Thiên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, hắn nhìn Thánh Vương Sang Viên, thông báo vị trí của bản thân cho ông ta. Chương 2180, Thánh Vương Sang Viên đến. thời điểm này thực sự thích hợp cho Thánh Vương Sang Viên trực tiếp bộc phát thực lực. Nhân tộc vũ trụ tinh lâm nhất định phải khiến cho tinh vực căn nguyên kinh động một trận, thì mới không có cường giả đến gây thị phi với họ nữa. Dương Thiên, ngươi và ta phải giữ liên lạc, còn 20 ngày nữa là ta đến khu vực vực thổ trọng rồi. Thánh Vương Sang Viên nói, vâng, Dương Thiên gật đầu, bên cạnh Thánh Vương Sang Viên lập tức hiện ra một tọa độ không gian. Ông ta nhanh chóng bước vào bên trong rồi biến mất, Dương Thiên cũng rút lui về, ở đây chỉ còn lại một mình Thánh Vương Cổ Nguyên. Không biết lần này Thánh Vương Sang Viên có thể trấn áp được hàng tỷ tộc quần trong vũ trụ căn nguyên hay không? Thánh Vương Cổ Nguyên thầm nghĩ trong lòng, thực lực của ông ta tuy cường đại, nhưng cũng không thể giúp được gì. Trong điện tử nguyên, Dương Thiên đang nhanh chóng phi hành, đợi Thánh Vương Sang Viên đến thôi. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hắn có thể dễ dàng bắt được cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, làm kinh sợ đến rất nhiều cường giả trong vũ trụ căn nguyên. Nhưng thực tế thực lực của hắn vẫn chưa đến đỉnh phong của tinh vực căn nguyên. Một khi cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên ra tay, hắn cũng không thể nào chống cự được. Vẫn là nên có cường giả cấp đỉnh phong đến đây. Họ không quan tâm đến thực lực của nhân tộc. Trước kia khi Thánh Vương Sang Viên ở cảnh giới cấp Thánh Vương Năm Nguyên mà họ còn không hề e sợ chút nào, vậy nên mới dám trực tiếp ra tay. Nếu Thánh Vương Sang Viên bộc phát thực lực cường đại, họ tự nhiên sẽ phải e dè. Dầm, công kích khủng bố lao đến, đánh lên trên điện tử nguyên. Điện tử nguyên giống như một con thuyền nhỏ đang không ngừng trôi dạt trong hư không. Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, không ngừng trôi dạt, cuối cùng đã đến một khu vực. Khí tức sinh mệnh trên người hắn phát ra ngoài, khu vực này đột nhiên xuất hiện một uy áp trọng lực rất mạnh, hoàn toàn lên đến mức độ của cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên, bao trùm lấy toàn bộ điện tử nguyên và Thánh Vương Đề Nguyên. Khi trọng lực này xuất hiện, Thánh Vương Đề Nguyên liền biến sắc, nhanh chóng lùi về sau. Sau khi cảm nhận được uy áp của trọng lực này, ông ta lại tiếp tục truy kích Dương Thiên. Thánh Vương Đề Nguyên, từ bỏ đi, ở khu vực vực thổ trọng này, ngươi không thể làm gì được ta. Dương Thiên lạnh lùng, hừ, Thánh Vương Dương Thiên, chỉ cần ngươi đem bí tịch pháp tắc dung hợp của cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên giao ra đây, ta sẽ rời đi. Thánh Vương Đề Nguyên giận dữ, chuyện này đối với ngươi không có tổn thất gì cả, vậy thì ngươi cứ tiếp tục truy kích đi, ta không có biết chỗ nào có uy áp trọng lực cấp Thánh Vương Sáu Nguyên đâu đấy. Dương Thiên bình tĩnh đáp lại, những lời hắn nói khiến cho sắc mặt của Thánh Vương Đề Nguyên trở nên u ám. Đáng chết, Thánh Vương Dương Thiên này sao lại quá quen thuộc với khu vực vực thổ trọng như vậy chứ? Thánh Vương Đề Nguyên giận dữ trong lòng, trên đường truy kích Dương Thiên, ông ta đã gặp phải uy áp trọng lực hơn 20 lần. Lần mạnh nhất thậm chí còn lên đến cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Dương Thiên dường như biết những chỗ nào có uy áp trọng lực khủng bố thì hắn sẽ đến những chỗ đó. Bây giờ Thánh Vương Đề Nguyên luôn trong trạng thái cảnh giác, thậm chí còn không dám lại gần điện tử nguyên. Thực lực của ông ta bây giờ, nếu có uy áp trọng lực cùng cấp với cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên xuất hiện, ông ta có thể sẽ bị trọng thương, tốc độ sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu xuất hiện uy áp trọng lực cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, ông ta thậm chí còn có thể mất mạng. Chớp mắt đã hơn 10 ngày trôi qua, trong một khu vực, điện tử nguyên đang nhanh chóng phi hành. Ở phía xa, một chiếc cự trùy màu vàng đột nhiên lao đến, trực tiếp va chạm với điện tử nguyên. Điện tử nguyên chịu không nổi, trực tiếp bị bay ra ngoài. Công kích của Thánh Vương Đề Nguyên lại lao đến lần nữa, lại có cường giả đến. Dương Thiên hiện ra vẻ lạnh lùng, nhìn về phía sau, ở phía đấy có một con nhện khổng lồ xuất hiện, đứng trong hư không với 8 bộ móng vuốt rất sắc nhọn, mỗi một móng dài tới hàng chục triệu mét. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía xa, ở đấy có một con nhện khổng lồ màu đen với 8 bộ móng vuốt rất sắc nhọn, mỗi một móng dài tới hàng chục triệu mét, trông rất dữ tợn, khủng bố. Ở phía sau lưng của nó còn được bao trùm bởi một lớp cánh mỏng, nếu được mở ra hoàn toàn, thậm chí có thể dài đến 100 triệu mét. Cánh của nó có màu đỏ, khi mở ra, cả hư không giống như ở bên dưới bộ cánh của nhện khổng lồ, như bị bao phủ bởi đám mây máu vậy. Thánh Vương Chu Dực của Thánh Tinh Bắc Ma. Dương Thiên nhìn nhện khổng lồ này, trong tinh vực căn nguyên nhỏ bé này, ngoại trừ hai người Thánh Vương Đề Nguyên là cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên ra, tất nhiên sẽ còn có cường giả của ba thánh tinh lớn đến đây. Họ đã tồn tại được một kỷ nguyên, cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên cộng lại được rất nhiều, nên ở đây có xuất hiện vài người cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Thánh Vương Chu Dực thuộc Thánh Tinh Bắc Ma, thứ nổi danh nhất trên người là một chí bảo pháp tắc hỗn độn công kích. Thực lực thuộc trình độ cực mạnh ở trong nhóm các cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Thánh Vương Chu Dực lập tức bay đến. Ở phía xa, Thánh Vương Đề Nguyên cũng đang bay đến. Hai cường giả trực tiếp ngăn chặn ở hai phía điện tử nguyên. Thánh Vương Chu Dực, cường giả trong Thánh Tinh Bắc Ma các ngươi có lẽ không cần truyền thừa pháp tắc dung hợp đâu nhỉ? Dương Thiên lạnh lùng nói, hắn với Thánh Vương Chu Dực vốn không có mâu thuẫn gì. Thánh Vương Chu Dực cũng không cần truyền thừa pháp tắc dung hợp. Nhưng bây giờ Thánh Vương Chu Dực lại đột nhiên động thủ với hắn. Ha ha, đương nhiên ta không cần rồi. Thánh Vương Chu Dực nhìn Dương Thiên, cười lớn đáp lại, chỉ có điều giọng nói của ông ta vô cùng chói tai. Cười lên còn khiến cho các cường giả cũng phải cảm thấy khó chịu. Chương 2181, Dương Thiên đáng thương. Vậy chúng ta không có mâu thuẫn gì, ngươi đột nhiên lại ra tay với ta là có ý gì? Dương Thiên trầm mặc, Thánh Vương Dương Thiên, ta không cần truyền thừa pháp tắc dung hợp trên người ngươi. Nhưng trên người ngươi không chỉ có mỗi truyền thừa pháp tắc dung hợp. Thánh Vương Chu Dực cười lớn, ánh mắt của ông ta nhìn cung điện tử nguyên trước mặt. Trong mắt lộ ra sự thèm muốn, nói, Thánh Vương Dương Thiên, ngươi và ta thương lượng một chút. Ngươi đem chí bảo pháp tắc hỗn độn phong tỏa không gian điện tử nguyên trên người ngươi giao cho ta. Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi Thánh Vương Đề Nguyên. Thánh Vương Đề Nguyên, Thánh Vương Đề Nguyên lập tức nổi giận lên tiếng. Thánh Vương Đề Nguyên, tộc quần của ngươi chỉ có mỗi mình ngươi là cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Ngươi còn dám đánh chiến với ta ư? Ánh mắt Thánh Vương Chu Dực lạnh lùng, chứa cả sát khí. Thánh Vương Đề Nguyên mặc dù trong lòng đã rất tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Tộc quần của Thánh Vương Chu Dực tên là tộc Cự Chu. Trong tộc có vài cường giả cấp thời không, thậm chí còn có một cường giả cảnh giới cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Hơn nữa, những con nhện khổng lồ này có sức báo thù rất mạnh. Đã từng có một cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên đắc tội với họ. Cuối cùng đã dẫn toàn bộ tộc Cự Chu đi báo thù. Những cường giả cấp thời không đều ra trận, cuối cùng đã giết chết cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên kia. Gây chấn động cả vũ trụ Can Nguyên. Khiến cho vô số cường giả phải e dè. Thánh Vương Dương Thiên, sao nào, sau khi ngươi giao bảo vật cho ta, cũng có thể đưa ra yêu cầu đối với ta. Tộc Cự Chu chúng ta thực lực cường đại, rất có lợi đối với sự phát triển của nhân tộc các ngươi. Thánh Vương Chu Dực nói, thuận tiện đề ra một yêu cầu. Dương Thiên nhìn Thánh Vương Chu Dực. Thánh Vương Chu Dực nghe thấy lời đáp của Dương Thiên, trong lòng vui sướng, dường như đã mơ hồ nhìn thấy hy vọng có được điện tử nguyên. Ông ta vội vàng nói, đúng, chỉ cần Thánh Vương Chu Dực ta có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhìn dáng vẻ của Dương Thiên, dường như có chút thay đổi. Dương Thiên trốn trong điện tử nguyên, Thánh Vương Chu Dực cũng không có cách nào. Ông ta cũng không thể đánh tan được điện tử nguyên, có thể khiến Dương Thiên chủ động giao ra bảo vật là tốt nhất. Ta có một yêu cầu, hơn nữa đối với Thánh Vương Chu Dực mà nói thì dễ như trở bàn tay. Dương Thiên nói, ngươi nói đi. Thánh Vương Chu Dực cười, nếu như ta không có chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian, năng lực bảo mệnh của bản thân ta sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nghe nói Thánh Vương Chu Dực có một chí bảo pháp tắc hỗn độn công kích cực kỳ mạnh. Nó có thể giúp nâng cao thực lực lên rất nhiều. Thánh Vương Chu Dực, chỉ cần ngươi giao bảo vật này cho ta, vậy thì điện tử nguyên này sẽ giao cho ngươi. Dương Thiên bình tĩnh nói, Thánh Vương Dương Thiên, ngươi đang chơi ta ư? Ngươi căn bản không muốn giao ra điện tử nguyên trong tay ngươi đúng không? Sắc mặt Thánh Vương Chu Dực trở nên u ám. Nhìn Dương Thiên, ánh mắt lộ ra sự hung ác. Ha ha, Thánh Vương Chu Dực, chỉ dựa vào vài câu nói của ngươi, mà muốn lấy được chí bảo pháp tắc hỗn độn phong tỏa không gian của ta. Ngươi cảm thấy chuyện này có khả năng ư? Dương Thiên cười lớn, hắn biết chắc, Thánh Vương Chu Dực sẽ không đồng ý với yêu cầu của hắn. Đúng là tìm đường chết. Thánh Vương Chu Dực phẫn nộ. Thánh Vương Dương Thiên, cho dù ngươi trốn trong điện tử nguyên, ta cũng phải đánh chết ngươi. Trong tay ông ta lập tức xuất hiện một vật thể kỳ lạ hình tròn. Bên trên còn chi chít các hố động. Theo Thánh Vương Chu Dực huy động, vật thể kỳ lạ hình tròn đang phát ra khí thế dao động vô cùng khủng bố. Từ bên trong chi chít các hố động ấy xuất hiện vô số kiếm quang. Toàn bộ xông về phía điện tử nguyên, vật thể kỳ lạ hình tròn này chính là chí bảo pháp tắc hỗn độn công kích của Thánh Vương Chu Dực. Thánh Vương Chu Dực, Thánh Vương Đề Nguyên trước kia cứ một mực giết chết ta. Đáng tiếc đến bây giờ ông ta vẫn chưa làm được. Dương Thiên cười lạnh, ai cũng có thể nói lớn, nhưng nếu làm không được, thì câm miệng lại. Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, tiếp tục bay đi, lời của hắn càng khiến cho Thánh Vương Chu Dực thêm phẫn nộ. Lĩnh vực cường đại trên người Thánh Vương Chu Dực được giải phóng. Ý đồ buộc chặt lấy điện tử nguyên, thế nhưng, điện tử nguyên vẫn không ngừng tiến về phía trước. Cái gì, lực ràng buộc của ta ảnh hưởng đến điện tử nguyên nhỏ như vậy ư? Móc lửng, trong mắt Thánh Vương Chu Dực lộ rõ sự kinh hãi, ông ta hiện tại đang liên thủ với Thánh Vương Đề Nguyên. Nhưng chỉ khiến tốc độ của điện tử nguyên giảm đi chút ít so với trước mà thôi. Thánh Vương Chu Dực muốn giết được Thánh Vương Dương Thiên này, chắc chắn cần phải có nhiều cường giả hơn đến. Chỉ dựa vào hai chúng ta chắc chắn không được. Thánh Vương Đề Nguyên nói, ý của ông ta không nói cũng hiểu. Mặt Thánh Vương Chu Dực biến sắc, nhưng nhanh chóng tu liễm lại. Vô số kiếm quang đang phát ra đủ màu ánh sáng, ngăn chặn trước điện tử nguyên. Đồng thời, lĩnh vực cường đại của Thánh Vương Đề Nguyên cũng đang trói buộc điện tử nguyên. Từng đợt công kích đánh lên điện tử nguyên trong hư không không ngừng trôi giạt, không có chút sức phản kháng nào. Có điều, Dương Thiên gần như không có khả năng bị thương. Điện tử nguyên từ đầu đến cuối liên tục đi về phía trước. Nhìn xem, điện tử nguyên của Thánh Vương Dương Thiên, ngoại trừ Thánh Vương Đề Nguyên ra, thì Thánh Vương Đề Nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma cũng đang ở đấy. Thánh Vương Dương Thiên thật thảm. Bị các cường giả đủ các cấp bậc ngắm chúng, thời gian qua đi, nhất định sẽ còn có cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên khác đến nữa. Một vài cường giả trong hư không phía xa đang chú ý đến động tĩnh bên này. Chương 2182, cường giả tập hợp 1. Một vài cường giả đang không ngừng thảo luận, phía sau Thánh Vương Chu Dực chính là tộc Cự Chu Thánh Tinh Bắc Ma. Ta đoán Thánh Vương sẽ không chạy thoát được, thực lực yếu ớt. Lại còn muốn một mình chiếm hữu truyền thừa pháp tắc dung hợp. Nhân tộc vũ trụ tinh lâm quá tham lam rồi. Ai mà không muốn trở thành thánh tinh duy nhất trong tinh vực căn nguyên chứ? Các cường giả nghị luận. Đột nhiên có hai cường giả trong số họ bước lên trước. Đi thôi, tốc độ của Thánh Vương Dương Thiên hiện tại rất chậm. Chúng ta hoàn toàn có thể theo kịp. Xem cuối cùng Thánh Vương Dương Thiên xử lý như thế nào. Đúng, nói không chừng chúng ta còn có thể lấy được chút lợi ích trong đó. Hai cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên này vậy mà ở phía sau cẩn thận đi theo Dương Thiên và Thánh Vương Chu Dực, tài bạch động nhân tâm, cho dù họ không dám ra tay, nhưng cũng không muốn từ bỏ một chút hy vọng lấy được truyền thừa pháp tắc dung hợp trong lòng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại mấy ngày trôi qua rồi, số cường giả truy kích Dương Thiên lúc này đã lên đến 3 người rồi. Thánh Vương Không Luân, hình dáng trông giống sinh mệnh nhân tộc, có điều nhìn dáng vẻ giống với sinh mệnh nham thạch. Đặc biệt nhất là có tới 5 cái đầu, mỗi đầu lại hoàn toàn không giống nhau, hoặc là hung dữ, hoặc là dịu dàng, hoặc ngang ngược. Thánh Vương Không Luân chính là một cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên khác gần vũ trụ tinh lâm. Bên cạnh Thánh Vương Đề Nguyên, ông ta biết được tin tức của Dương Thiên nên đến đây. Họ căn bản không e sợ gì nhân tộc vũ trụ tinh lâm cả. Dưới công kích liên thủ của ba cường giả, điện tử nguyên của Dương Thiên không ngừng lay động. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi chạy không thoát đâu, giao truyền thừa pháp tắc dung hợp trong tay ngươi ra đây. Thánh Vương Đề Nguyên và Thánh Vương Không Luân giận dữ nói. Giao điện tử nguyên ra. Thánh Vương Chu Dực cũng lạnh lùng. Ha ha, Dương Thiên ta thật vinh hạnh, vậy mà có thể khiến các cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên liên thủ công kích mình. Dương Thiên cười lớn, có điều ngữ khí rất lạnh, hơn nữa còn có chút châm chọc nói. Ta chỉ mới ở cảnh giới cấp Thánh Vương Bốn Nguyên mà đã bị các ngươi bao vây công kích rồi, có phải sau này gặp phải cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên khó giải quyết thì ba ngươi cũng sẽ liên thủ công kích? Thánh Vương Dương Thiên, bây giờ ngươi có nói gì cũng không có tác dụng, không giao truyền thừa pháp tác dung hợp ra, ngươi đừng hòng chạy thoát. Thánh Vương Chu Dực nói. Dương Thiên cười lạnh trong lòng, điện tử nguyên của hắn tuy liên tục bị công kích nhưng vẫn luôn tiến về phía trước, ánh mắt của hắn không hề để tâm tới Thánh Vương Chu Dực và hai cường giả còn lại. Cuối cùng, hắn đã đến một khu vực. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi do thám trong vực thổ trọng này, trước đó còn dẫn Thánh Vương Đề Nguyên vào rất nhiều chỗ nguy hiểm. Chắc hẳn có liên quan đến bản đồ vực thổ trọng đúng không? Ngươi muốn lợi dụng uy áp trọng lực cấp Thánh Vương Sáu Nguyên của khu vực này để trói chặt chúng ta, sau đó chạy thoát. Thánh Vương Chu Dực bình tĩnh nói. Bị nhìn thấu rồi. Dương Thiên mặt biến sắc. Kế hoạch trong đầu hắn chính là lợi dụng những nơi nguy hiểm này để rời đi. Cũng đúng, ba thánh tinh lớn tồn tại lâu như vậy, họ rất có thể đã có bản đồ khu vực vực thổ trọng. Biết rõ về khu vực này cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, có điều, sâu trong mắt hắn lại không có chút e sợ nào. Trước đó hắn đã nhận được tin tức, Thánh Vương Sang Viên sắp đến rồi. Đương nhiên, cho dù chỉ dựa vào thực lực, cũng không thể nào xảy ra chuyện được. Kết quả xấu nhất chỉ là bại lộ sự tồn tại của Tiểu Quang. Lập tức biến mất, những cường giả này cũng không chắc có thể hiểu được sự tồn tại của sinh vật vô thuộc tính như Tiểu Quang, Thánh Vương Chu Dực, cho dù các ngươi có biết về khu vực này thì làm gì được chứ? Dương Thiên lạnh lùng, đến bây giờ các ngươi còn chưa làm gì được ta, chỉ dựa vào thực lực của các ngươi, không thể nào khiến ta nhận thua được. Dương Thiên vừa dứt lời, giật mình, hắn nhận được một tin tức. Dương Thiên, ta đã đến rồi, có điều trong hư không này có 4 cường giả đang ẩn nấp. Ngươi cũng trốn đi một chút, xem động tĩnh của họ ra sao. Đây chính là tin tức mà Thánh Vương Sang Viên vừa gửi qua. Cường giả ẩn nấp, lẽ nào là cường giả cấp thời không khác của tộc Cự Chu? Dương Thiên âm thầm nghĩ ngợi, tộc Cự Chu có rất nhiều cường giả cấp thời không, còn có cả một cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi đã sai rồi, chính vào lúc nãy, ngươi đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Thánh Vương Chu Dực lạnh lùng, vật phẩm kỳ lạ trong tay ông ta phát ra vô số kiếm quang. Công kích lên điện tử nguyên không chịu được nữa, trực tiếp đi đến một khu vực, khí tức sinh mệnh của Thánh Vương Chu Dực phát ra ngoài. Uy áp trọng lực khủng bố của khu vực này trực tiếp xuất hiện. Tốc độ của điện tử nguyên lập tức trở nên vô cùng chậm chạp. Dương Thiên đã bị nhốt trong khu vực uy áp trọng lực. Dầm, dầm, dầm, dầm, bốn phía khu vực này, đột nhiên xuất hiện các khe nứt không gian khủng bố. Theo đó là 4 cường giả trực tiếp xuất hiện. Chương 2183, cường giả tập hợp 2. Trên người các cường giả này phát ra dao động pháp tắc cực kỳ kinh khủng, bao trùm hoàn toàn xung quanh khu vực, uy áp lĩnh vực khủng bố cũng tác dụng đồng thời lên khu vực này. Tốc độ của điện tử nguyên càng chậm hơn. Thánh Vương Tân Mục, Thánh Vương Quân Nhan, Thánh Vương Hốt Dục, Thánh Vương Đốn Hướng, quả nhiên là cường giả tộc Cự Chu. Dương Thiên nhìn các cường giả đột nhiên xuất hiện, thực lực của Thánh Vương Quân Nhan tương đồng với Thánh Vương Chu Dực, đều là cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Thánh Vương Hốt Dục và Thánh Vương Đốn Hướng đều là cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên, mà Thánh Vương Tân Mục là cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Trời ạ, là cường giả tộc Cự Chu, còn có cả Thánh Vương Tân Mục. Thánh Vương Tân Mục là cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Chiến lược đỉnh phong nhất của tộc Cự Chu gần như đã đến đây hết rồi. Thánh Vương Dương Thiên chắc chắn không thể ngăn chặn được. Những cường giả đang lẩn trốn ở phía xa kinh hãi, bởi vì muốn bao vây công kích một cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên như ta mà Thánh Vương Tân Mục cũng đã đến đây. Ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng. Thánh Vương Dương Thiên, chúng ta không có ý định giết ngươi. Chỉ cần ngươi giao điện tử nguyên trong tay ngươi ra, cường giả tộc Cự Chu chúng ta sẽ lập tức rời đi. Thánh Vương Tân Mục đứng ở một chỗ, bình tĩnh nói, điện tử nguyên của Dương Thiên quá mức thần kỳ rồi. Hai cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên liên thủ, còn thêm cả chí bảo pháp tắc hỗn độn lĩnh vực, cũng không thể trói buộc được nó, mà điện tử nguyên chỉ do cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên nắm giữ. Thánh Vương Tân Mục tất nhiên rung động rồi, có điều Thánh Vương Tân Mục lo lắng nếu một mình ông ta trực tiếp động thủ, vẫn không thể trói buộc được hoàn toàn điện tử nguyên. Vừa hay Dương Thiên lại đi về phía này, họ liền tính kế, lợi dụng uy áp trọng lực cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, sau đó liên hợp với nhau. Uy năng của điện tử nguyên có cường đại như nào cũng không thể thoát được. Thánh Vương Tân Mục, ngươi rất tự tin đấy, Dương Thiên lạnh lùng nói, đáng tiếc các ngươi có làm thế nào cũng không thể lấy được điện tử nguyên đâu. Thánh Vương Dương Thiên, bây giờ ngươi còn át chủ bài gì chưa ra ư? Thánh Vương Tân Mục lạnh lùng, át chủ bài của hắn chính là ta. Một âm thanh ầm ầm vang lên, khe nứt không gian tách ra, một cường giả nhân tộc bước ra ngoài, khe nứt không gian xuất hiện. Từ bên trong khe nứt có một cường giả nhân tộc đi ra. Thánh Vương Sang Viên, trong mắt Thánh Vương Tân Mục hiện ra sự sắc lạnh, nói, người nghĩ người tới đây là có thể cứu được Thánh Vương Dương Thiên ư. Khí thế dao động khủng bố trên người ông ta phát ra ngoài, bao trùm lấy toàn bộ khu vực, bao phủ cả Thánh Vương Sang Viên, là Thánh Vương Sang Viên, cường giả mạnh nhất nhân tộc vũ trụ tinh lâm. Thánh Vương Sang Viên là cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên, có chí bảo pháp tác hỗn độn công kích, phòng ngự và cả phong tỏa không gian, thực lực vô cùng cường đại, chắc chắn đứng đầu trong số các cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Ba chí bảo pháp tác hỗn độn, nhiều bảo vật như vậy, cho dù là cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên cũng chưa chắc có được. Tuy thực lực Thánh Vương Sang Viên cường đại, nhưng đối mặt với Thánh Vương Tân Mục, chắc chắn không đấu lại được. Giữa hai người họ chênh lệch một cảnh giới lớn, các cường giả truyền âm với nhau trong hư không. Thời gian qua đi, vẫn còn gần 10 cường giả không sợ gì nguy hiểm, một mực đi theo Dương Thiên, Thánh Vương Chu Dực, thử tìm cơ hội có được truyền thừa pháp tắc dung hợp. Họ đều có phân thân, chỉ cần phát sinh sự cố gì, sẽ lập tức tự bạo, vậy nên không cần quá lo lắng về nguy hiểm. Thánh Vương Tân Mục, cứu được không? Người cứ đợi là biết. Giọng nói lạnh lùng của Thánh Vương Sang Viên vang lên trong hư không. Tộc Cự Chu các ngươi phái ra nhiều cường giả đến liên thủ bao vây công kích Thánh Vương Dương Thiên của nhân tộc chúng ta như vậy, các ngươi không cảm thấy xấu hổ ư? Thánh Vương Sang Viên, đây là tinh vực căn nguyên, ngươi còn nói ta xấu hổ? Thánh Vương Tân Mục cười lạnh, không chút để tâm đến lời Thánh Vương Sang Viên nói, bởi vì thực lực càng thêm cường đại, nên khi họ gặp được bảo vật có lợi cho mình sẽ không do dự mà động thủ. Ngoại trừ hai thánh tinh lớn khác ra, rất nhiều cường giả vũ trụ căn nguyên bình thường không dám trêu chọc đến họ. Thánh Vương Sang Viên, nghe nói trên người ngươi có ba chí bảo pháp tắc hỗn độn. Chỉ cần ngươi giao một bảo vật ra thôi, cường giả tộc Cự Chu chúng ta sẽ lập tức rút lui. Thánh Vương Tân Mục bình tĩnh nói, muốn lấy được bảo vật trên người ta. Thánh Vương Tân Mục, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đấy thôi. Thánh Vương Sang Viên nắm chặt chiến đao trong tay, lắc đầu nói, Thánh Vương Sang Viên, xem ra là do đã có ba chí bảo pháp tắc hỗn độn nên rất kiêu ngạo. Thánh Vương Chu Dực nhanh chóng bay ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh, chúng ta đều có chí bảo pháp tắc hỗn độn lực công kích. Xem thực lực của ai mạnh hơn. Thánh Vương Chu Dực giận dữ gào lên, ánh sáng màu đen trên người ông ta đột nhiên phát ra ngoài. Vật thể kỳ lạ hình tròn xuất hiện trong tay. Từ bên trong nó xuất hiện vô số các kiếm quang, trực tiếp xông về phía Thánh Vương Sang Viên. Thánh Vương Chu Dực, ngươi và ta đã giao chiến vô số lần, đều không phân thắng bại. Lần này xem ngươi có thể chặn được công kích này của ta không? Sắc mặt Thánh Vương Sang Viên lạnh lùng, chương 2184, lộ rõ thực lực. Dầm, trên người ông ta, phát ra một khí thế dao động khủng bố. Dưới khí thế này, giao khí thế dao động của Thánh Vương Tân Mục vậy mà lại không ngừng bị đẩy lùi. Khí thế dao động quá khủng bố rồi. Thánh Vương Sang Viên, ngươi đã đột phá lên cấp Thánh Vương 6 nguyên rồi. Trong mắt Thánh Vương Chu Dực lập tức lộ ra sự chấn động. Cảm ứng được khí thế khủng bố, ông ta còn lộ ra chút ghen ghét. Ông ta là cường giả thánh tinh Bắc Ma, thiên phú nghịch thiên, nhưng ở kỷ nguyên thứ 2 tiến bộ rất chậm. Muốn tiến bộ hơn nữa là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng những cường giả ở vũ trụ căn nguyên bình thường như Thánh Vương Sang Viên lại có thể không ngừng tiến bộ, không phải chịu bất cứ hạn chế nào. Không lâu trước đó đã đột phá rồi. Thánh Vương Sang Viên bình tĩnh nói, bây giờ để ngươi thử nghiệm một chút thực lực sau đột phá của ta. Thánh Vương Sang Viên huy động chiến đao khổng lồ trong tay, cả hư không lập tức xuất hiện 10 hư ảnh đao mang khổng lồ. Những hư ảnh này bao vây bốn phía Thánh Vương Chu Dực. Vô số kiếm quang kia va chạm với những hư ảnh đao mang này liền lập tức biến mất. Đi, cuối cùng, tổ hợp 10 hư ảnh đao mang này kết hợp lại với nhau, rồi biến nhỏ dần, nhưng dao động pháp tắc của nó thì ngày càng mãnh liệt. Hóa phức tạp thành đơn giản, khiến cho uy lực đạt tới cực hạn. Trong hư không, xuất hiện một phiên bản thu nhỏ của đao mang, giống như một thanh phi đao. Chớp mắt đã đến bên cạnh Thánh Vương Chu Dực, công kích lên thân thể ông ta. Dầm! Một tiếng va đập rất mạnh truyền đến, Thánh Vương Chu Dực gào giống thê thảm, thân thể đã hoàn toàn không chịu đựng được nữa, không ngừng lùi về sau, khí thế trên người trong lúc bị lùi về sau cũng không ngừng bị giảm sút. Thánh Vương Chu Dực đối mặt với Thánh Vương Sang Viên đã đột phá, đến một công kích cũng không ngăn chặn được, thực lực quá khủng bố rồi, Thánh Vương Chu Dực không có chút năng lực chống cự nào. Thánh Vương Sang Viên đã đột phá lên cấp Thánh Vương 6 nguyên rồi. Trong tinh vực căn nguyên, có 10.000 vũ trụ căn nguyên, số cường giả trong 9.997 vũ trụ căn nguyên bình thường đột phá được lên cấp Thánh Vương 6 nguyên. Cực kỳ ít ỏi, vậy mà khu vực này lại xuất hiện được một cường giả. Nhân loại vũ trụ tinh lâm sắp quật khởi rồi, hơn 10 cường giả ở phía xa trong mắt đầy chấn kinh. Từ cấp Thánh Vương 5 nguyên lên cấp Thánh Vương 6 nguyên. Còn tốn nhiều thời gian hơn thời gian từ khi bắt đầu tu luyện đến khi thực lực đạt cấp Thánh Vương 5 nguyên, mỗi bước tiến lên phía trước, tương đương với một bước lên trời. Nhìn thấy Thánh Vương Chu Dực đã bị thương nặng trong lần công kích này,

dù là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên cũng căn bản không làm gì được ông ta. Trong mắt vài vị cường giả ở đây tràn đầy thần sắc chấn động. Thực lực của Thánh Vương Sang Viên đột nhiên bùng nổ, không chỉ có cảnh giới đột phá lên Thánh Vương Sáu Nguyên, có được ba kiện chí bảo pháp tắc hỗn độn, lực công kích còn mạnh đến thế, dưới điều kiện ngang nhau mà thực lực còn nghiền áp cường giả cùng cảnh giới. Toàn bộ tinh vực căn nguyên này, trừ bỏ tồn tại của bốn vị nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp chín hệ, còn có tám vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên, hiện tại cũng chỉ có 12 vị cường giả bọn họ có thực lực vượt qua Thánh Vương Sang Viên. Giờ sau khi tin tức này truyền ra, trong vũ trụ tinh lâm này còn ai dám đi trêu chọc nhân tộc nữa? Dù bọn họ đều có truyền thừa pháp tắc dung hợp, cũng không có cường giả nào dám đi trêu chọc bọn họ. Đúng, hiện tại Thánh Vương Sang Viên có thể nói là tồn tại bất tử của tinh vực căn nguyên. Cường giả với địa vị như thế, lực chấn nhiếp chỉ ở sau Tam Đại Thánh Tinh, quá mạnh. Trước đó có Thánh Vương Dương Thiên dễ dàng bắt giữ cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, kinh sợ đại bộ phận vũ trụ căn nguyên bình thường. Hiện tại có Thánh Vương Sang Viên dễ dàng nghiền áp liên thủ của cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, nhân tộc của vũ trụ tinh lâm sẽ quật khởi gần như là chuyện đương nhiên. Trong lòng vài vị cường giả này khó mà bình tĩnh được. Hiện tại bọn họ tuyệt đối không dám sinh ra ý niệm đối phó với cường giả nhân tộc của vũ trụ tinh lâm. Trong tộc quần có cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên cùng cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, tuyệt đối là một khái niệm bất đồng. Như cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên, nếu gặp phải đông đảo cường giả liên thủ hoặc cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên ra tay, có khả năng rất lớn sẽ ngã xuống. Nhưng thực lực đạt tới cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, có thể ra tay đánh chết vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên kia của bọn họ. Thánh Vương Sang Viên còn có cả chí bảo pháp hỗn độn loại phong tỏa không gian. Thực lực tự thân còn mạnh như vậy, cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên đều khó mà trói buộc được ông ta. Gần như không có khả năng làm ông ta ngã xuống. Truyền tin tức ra ngoài đi, không thể trêu chọc nhân tộc trong vũ trụ tinh lâm được. Đúng, Thánh Vương Dương Thiên cùng Thánh Vương Sang Viên mà liên thủ thì gần như quét ngang hết đại bộ phận cường giả trong vũ trụ căn nguyên này, lực uy hiếp quá mức khủng bố rồi. Các cường giả đó nhanh chóng quyết định, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này. Đáng chết, sao có thể mạnh đến vậy? Trong hư không, Thánh Vương Trùng Trụ cùng Thánh Vương Tân Mục đầy mặt là thần sắc âm trầm. Bọn họ không nghĩ tới cảnh giới ngang nhau mà thực lực Thánh Vương Sang Viên lại vượt qua bọn họ nhiều đến vậy. Trong không gian uy áp trọng lực, điện tử nguyên chậm rãi bay tới, đi tới bên cạnh Thánh Vương Sang Viên. Công kích vừa rồi của Thánh Vương Sang Viên uy lực tăng gấp 3 lần. Vừa nãy Dương Thiên cẩn thận cảm nhận một chút uy lực của đao mang hỗn độn. Loại này giống với bàn tay khổng lồ Thánh Vương Cửu Nguyên lưu lại, hẳn là cũng do cùng một vị tồn tại cường đại sáng tạo ra. Dương Thiên suy nghĩ trong lòng, Thánh Vương Cửu Nguyên lưu lại bí pháp bàn tay khổng lồ có thể tăng công kích lên gấp 10 lần. Đao mang hỗn độn của Thánh Vương Sang Viên có thể tăng công kích lên gấp 3. Đao mang hỗn độn này hẳn không phải do Thánh Vương Sang Viên tự mình sáng tạo. Thực lực đạt tới nông nỗi hiện tại, uy lực của công kích không có khả năng gia tăng với biên độ lớn. Cho nên tự thân mỗi một vị cường giả cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu. Đa số phải dựa vào bảo vật để đánh bại nhau. Dưới điều kiện ngang nhau, muốn lực công kích của mình tăng cao lên 2 lần có thể nói là vô cùng gian nan. Dương Thiên, không sao chứ? Thánh Vương Sang Viên hỏi. Không có việc gì, Dương Thiên hơi hơi mỉm cười. Thánh Vương Sang Viên có thể có được thực lực như vậy, trong lòng hắn vẫn vô cùng cao hứng. Thánh Vương Sang Viên gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cường giả Thánh Vương Trùng Trụ, nói, hiện tại còn muốn chiến tiếp sao? Hừ, chúng ta đi. Thánh Vương Tân Mục tức giận nói, hiện tại thực lực của Thánh Vương Sang Viên cường đại, bọn họ dù có liên thủ với nhau cũng không phải đối thủ của ông ta. Hơn nữa Thánh Vương Sang Viên nghiền áp bọn họ, thậm chí có thể làm cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên ngã xuống. Toàn bộ tộc Cự Chu chỉ có Thánh Vương Tân Mục có khả năng cản được Thánh Vương Sang Viên. Bên kia, ánh mắt Thánh Vương Trùng Trụ âm trầm, cũng không nói thêm gì, cúi người vào trong khe nứt không gian rồi trực tiếp biến mất. Biết rõ không địch lại, bọn họ đương nhiên không lưu lại làm gì. Trong hư không, chỉ còn lại Thánh Vương Đề Nguyên cùng Thánh Vương Không Luân. Trong mắt bọn họ có thần sắc sợ hãi, lại không dám rời đi. Thánh Vương Đề Nguyên, Thánh Vương Không Luân, các ngươi vây công Dương Thiên, hiện tại không có khả năng cứ thế bỏ đi chứ nhỉ? Thánh Vương Sang Viên nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói, chương 2187, khuất phục 2. Thánh Vương Tân Mục, Thánh Vương Trùng Trụ đều là cường giả trong Tam Đại Thánh Tinh. Tuy rằng bị đánh bại, nhưng thế lực sau lưng vẫn thắng Thánh Vương Sang Viên, vậy nên Thánh Vương Sang Viên không cách nào khiến họ khuất phục. Thánh Vương Đề Nguyên và Thánh Vương Không Luân chẳng qua chỉ là hai vị cường giả của vũ trụ căn nguyên bình thường, thực lực còn không bằng nhân tộc của bọn họ hiện tại. Thánh Vương Sang Viên, ta đảm bảo về sau tuyệt đối không trêu chọc nhân tộc. Đúng đó, cường giả của tộc quần chúng ta cũng tuyệt đối không dám đến đây trêu chọc nhân tộc. Hai vị Thánh Vương Đề Nguyên vội vàng nói. Nói giỡn, thực lực của Thánh Vương Sang Viên đã khiến cho Thánh Vương Tân Mục và Thánh Vương Trùng Trụ đã cấp Thánh Vương 6 Nguyên mà còn phải xám xịt rời đi, bọn họ chỉ mới là cường giả Thánh Vương 5 Nguyên mà thôi. Hiện tại thực lực của Thánh Vương Sang Viên thậm chí có thể đánh chết bọn họ. Bọn họ sao có thể không sợ hãi? Trong tinh vực căn nguyên, kẻ mạnh làm vua, sau khi bày ra thực lực cường đại, tự nhiên sẽ không có cường giả nào dám bén mảng đến chiêu chọc. Lấy thực lực tộc quân hiện tại của các ngươi cũng dám đến đối phó với nhân tộc chúng ta sao? Thánh Vương Sang Viên lạnh lùng nói, dám đến vây công cường giả nhân tộc của vũ trụ tinh lâm. Vậy cần phải trả giá đại giới, mỗi người một kiện chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn, 6 kiện chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm thì các ngươi có thể rời đi. Hiện tại, Thánh Vương Sang Viên dù có động thủ, muốn hoàn toàn đánh chết hai vị Thánh Vương Đề Nguyên đều cần phải tiêu hao thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này bọn họ hoàn toàn có thể cầu viện được. Tuy rằng đánh chết bọn họ có thể có được chí bảo pháp tắc hỗn độn trên người họ, nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa kết mâu thuẫn cho nhân tộc của bọn họ. Nói tóm lại, lấy đi mấy món bảo vật đó cũng đủ để khiến cho hai vị cường giả Thánh Vương Đề Nguyên đau lòng. Đây là cách giải quyết tốt nhất rồi. Thánh Vương Đề Nguyên cùng Thánh Vương Không Luân sắc mặt âm trầm. Nhưng chỉ một giây sau, nhiều món bảo vật cùng lúc bay tới. Ngay tại thời điểm hiện tại, bọn họ hiển nhiên không có khả năng vi phạm yêu cầu của Thánh Vương Sang Viên. Thánh Vương Sang Viên kiểm tra sơ qua một lượt, sau đó thu hết toàn bộ vào. Thánh Vương Sang Viên trực tiếp thu bảo vật lại. Ông ta nhìn hai vị cường giả Thánh Vương Đề Nguyên và Thánh Vương Không Luân ở trước mặt. Lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên ta để cho các ngươi bồi thường bảo vật. Nếu lại có lần tiếp theo, thì sẽ không phải chỉ giao bảo vật đơn giản như vậy là xong chuyện. Lần này trừng phạt hai vị cường giả Thánh Vương Đề Nguyên và Thánh Vương Không Luân bằng cách đưa ra bảo vật bồi thường, đó cũng là phương pháp tốt nhất. Mặc dù trong lòng Thánh Vương Đề Nguyên và Thánh Vương Không Luân phẫn nộ, không cam lòng, nhưng mà không dám nói gì, chỉ phải rời đi. Trong hư không, chỉ còn lại hai vị cường giả là Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên. Thánh Vương Sang Viên, thực lực của ngươi có thể nghiền áp cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Dương Thiên nhịn không được hỏi. Ha ha, Dương Thiên, lúc ta mới vừa gia nhập tinh vực căn nguyên, gặp một di tích, chiếm được công pháp truyền thừa của một vị cường giả nắm giữ đầy đủ 9 hệ pháp tắc dung hợp lưu. Lại, chiếm được một bí pháp, tổng cộng có thể tăng lực công kích lên gấp 4 lần. Thánh Vương Sang Viên cười nói, hiện tại ta chỉ là tăng lực công kích lên gấp 3 lần mà thôi. Có điều, cho dù là gấp 3 lần, cũng đủ để nghiền áp những cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên khác. Quả nhiên, Dương Thiên gật đầu, Thánh Vương Sang Viên sử dụng là một loại bí pháp, cùng loại với công kích bàn tay khổng lồ mà Thánh Vương Cửu Nguyên lưu lại. Có điều, hiển nhiên là bí pháp của Thánh Vương Cửu Nguyên mạnh hơn một chút. Khi Dương Thiên thi triển ra công kích của bàn tay khổng lồ, lực công kích bản thân cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần. Bàn tay khổng lồ này hoàn toàn có thể kết hợp cùng với chí bảo pháp tắc hỗn độn công kích. Nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc Dương Thiên bại lộ công kích bàn tay khổng lồ, cho nên vẫn chịu đựng, giống như Thánh Vương Sang Viên lúc trước. Hiện tại thực lực của Thánh Vương Sang Viên mạnh mẽ, cho dù là tam đại cường giả thánh tinh cũng gần như không thể làm gì ông ta. Cho nên cho dù ông ta triển lộ ra bí pháp mạnh mẽ, cũng không có gì lo lắng. Dương Thiên, sự việc lần này cho dù những cường giả khác không tiết lộ, nhân tộc chúng ta cũng phải trực tiếp truyền nó ra. Chỉ cần có cường giả trêu chọc nhân tộc chúng ta lần nữa, thì ta đây sẽ trực tiếp ra tay. Những cường giả vũ trụ căn nguyên khác nếu như không mất lý trí, hẳn là sẽ không lại xuất hiện tình huống liên hợp công kích cường giả nhân tộc chúng ta như vậy lần nữa. Thánh Vương Sang Viên cười nói. Dương Thiên gật đầu, Thánh Vương Sang Viên triển lộ ra thực lực nghiền áp cường giả cấp Thánh Vương 6 Nguyên. Trong toàn bộ vũ trụ căn nguyên, tồn tại mạnh mẽ sánh ngang với ông ta chỉ có 4 vị luyện hóa vũ trụ căn nguyên kia và 8 vị cường giả cấp Thánh Vương 7 Nguyên. Hiện tại trong các cường giả vũ trụ căn nguyên bình thường, thực lực người mạnh nhất ở vào cảnh giới cấp Thánh Vương 5 nguyên. Về phần 8 vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên, có 6 vị là thuộc về Tam Đại Thánh Tinh, còn 2 vị còn lại là của kỷ nguyên trước còn lưu lại. Bên trong vũ trụ căn nguyên bình thường, không có một vị cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên nào cả. Chương 2188, đánh chết Thánh Vương Lang Tinh 1. Vào thời kỳ cuối của kỷ nguyên trước, thật ra có rất nhiều cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên. Những cường giả này có thể tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Nhưng mà phần lớn những cường giả này đều lựa chọn cùng chiến đấu với các cường giả trong tộc. Cho dù ngã xuống cũng không sợ, có cực ít cường giả thật sự chạy trốn ra khỏi vũ trụ căn nguyên. Sinh mệnh là phải bảo vệ, bất kỳ tộc quần nào, cho dù đối với tộc quần ngoại lai vô cùng hiếu sát, lạnh nhạt, nhưng mà đối với cường giả trong tộc thì lại đối đãi vô cùng dụng tâm. Bên trong một khu vực, một vị yêu thú cùng loại với sói đang nhanh chóng bay đi. Trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, còn có một tia âm trầm. Chết tiệt, thực lực của Thánh Vương Dương Thiên này sao bỗng nhiên lại trở nên khủng bố như vậy chứ? Còn có Thánh Vương Sang Viên, thế mà có thể đánh bại liên thủ của hai đại cường giả cấp Thánh Vương 6 nguyên trong Tam Đại Thánh Tinh. Vị yêu thú cùng loại với sói này chính là Thánh Vương Lang Tinh có nhiều mâu thuẫn với Dương Thiên. Trong lòng ông ta vẫn kiêng kỵ Dương Thiên. Không lâu trước đây, tin tức về cuộc chiến của Dương Thiên và Thánh Vương Sang Viên truyền ra. Trong lòng ông ta vô cùng sợ hãi, thậm chí nhanh chóng trốn tới vũ trụ tử không. Qua một thời gian ngắn, ông ta mới lại tiến vào bên trong tinh vực căn nguyên. Thánh Vương Lang Tinh chính là người mạnh nhất tộc quần bọn họ. Phần lớn tài nguyên trong tộc đều là ông ta cung cấp. Chỉ có tiến vào bên trong tinh vực căn nguyên mới có thể lấy được nhiều bảo vật. Cho nên mặc dù trong lòng Thánh Vương Lang Tinh sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục mạo hiểm ở bên trong tinh vực căn nguyên. Có điều, ông ta cũng rời khỏi vực thổ trọng, lựa chọn một chỗ không nổi danh. Tinh vực căn nguyên vô cùng rộng lớn, vô số hiểm địa, Thánh Vương Lang Tinh đều chọn những nơi sâu trong hiểm địa để mạo hiểm. Nơi đó chỉ có cường giả cấp thời không mới có thể tiến vào. Số lượng cường giả cấp thời không ở bên trong các vũ trụ căn nguyên lớn vô cùng thưa thớt. Muốn gặp được rất khó. Hiện tại, Thánh Vương Lang Tinh đã mạo hiểm ở nơi hiểm địa này mấy ngàn năm. Cũng không gặp được nguy hiểm gì. Có điều, Thánh Vương Lang Tinh cũng không dám lơ là. Hừ, Thánh Vương Dương Thiên, cho dù thực lực của ngươi nghịch thiên, nhưng mà ta vẫn đang tiến bộ. Ta không tin vẫn bị ngươi áp chế. Trong lòng Thánh Vương Lang Tinh tức giận nói, có thể trưởng thành đến trình độ bây giờ. Thiên phú của Thánh Vương Lang Tinh tuyệt đối cũng là vô cùng nghịch thiên. Ông, xa xa, một trận dao động pháp tắc mỏng manh truyền đến. Hả, có bảo vật xuất thế? Trong mắt Thánh Vương Lang Tinh vui vẻ, nhanh chóng bay về hướng đó. Ở một khu vực khác, một người đàn ông trên người tràn đầy giáp vảy kỳ dị. Ngay cả gương mặt cũng đều bị bao trùm hoàn toàn, chỉ lộ ra một đôi mắt màu tím đang chậm rãi bay. Ông ta cảm nhận được dao động phía xa, sắc mặt vui vẻ, muốn bay qua. Bỗng nhiên, sắc mặt ông ta thay đổi, nháy mắt ngừng lại. Hơn nữa nhanh chóng thu lại hơi thở trên người. Đó là Thánh Vương Lang Tinh. Vị cường giả này nhìn con sói lớn đang bay ở phía xa, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Thánh Vương Lang Tinh và Thánh Vương Dương Thiên có mâu thuẫn rất lớn. Mình có thể báo tin tức này cho người trong tộc biết. Ông ta là Thánh Vương Lân Dược, thủ lĩnh liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù của vũ trụ tinh lâm. Lúc này trong tộc bọn họ có vài vị cường giả cấp thánh thần bị nhân tộc giam giữ. 1 triệu năm mới có thể thả ra, hiện tại báo cho người trong tộc biết, nói không chừng có thể giảm thời gian này lại. Hiện tại nhân tộc vũ trụ tinh lâm thế lớn, liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù bọn họ cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa dựa vào tin tức này, bọn họ còn có thể tạo nên một ít quan hệ với nhân tộc. Thành viên liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù đều là độc nhất vô nhị. Tổng thể số lượng cũng không bằng một cái đế quốc văn minh cấp thấp của nhân tộc. Chiếm giữ tinh vực rất nhỏ, không có xung đột lợi ích trực tiếp với nhân tộc. Thánh Vương Lân Dược nhanh chóng soạn tin tức. Bên trong vực thổ trọng, Dương Thiên đang chậm rãi bay đi. Đinh, đồng hồ trong tay hắn bỗng nhiên vang lên. Dương Thiên trực tiếp bấm mở, trong mắt liền đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng lạnh lùng. Thánh Vương Lang Tinh, ta còn tưởng rằng ngươi không dám xuất hiện ở bên trong tinh vực căn nguyên. Trong mắt Dương Thiên có sát ý, đây là tin tức Thánh Vương Cổ Nguyên gửi đến cho hắn. Báo cho hắn biết khu vực đại khái mà Thánh Vương Lang Tinh đang mạo hiểm. Đi, Dương Thiên nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian, sau đó trực tiếp tiến vào trong đó. Trong hư không thật lớn, Bóng dáng Thánh Vương Lang Tinh lóe lên, trên mặt của ông ta nở nụ cười. Ha ha, vận may của ta không tồi, trực tiếp chiếm được một món chí báo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Trong lòng Thánh Vương Lang Tinh vui sướng, muốn gặp được bảo vật cấp bậc loại này, hoàn toàn là dựa vào vận may của chính mình. Trên người Thánh Vương Lang Tinh, ngoại trừ một món chí bảo pháp tắc bán hỗn độn, thì bảo vật cấp bậc loại này là mạnh nhất. Nếu ta có thể có được một món chí bảo pháp tắc hỗn độn thì tốt rồi. Trong lòng Thánh Vương Lang Tinh có một tia khát vọng, nếu có bảo vật như vậy, thực lực của ông ta nhất định sẽ gia tăng trên diện rộng. Đi vào khu vực này mấy ngàn năm, ta đã chiếm được 3 món chí bảo pháp tắc linh cấp. Vận may như vậy trước kia chưa từng có, nơi này nhất định là nơi may mắn của ta, nói không chừng có thể lấy được chí bảo pháp tắc hỗn độn. Trong lòng Thánh Vương Lang Tinh chờ mong, giống như khu vực hồ liệt diễm trước kia là hiểm địa. Sau lại có cường giả chiếm được chí bảo pháp tắc hỗn độn ở trong đó, mới bị toàn bộ tinh vực căn nguyên biết đến. Chương 2189, đánh chết Thánh Vương Lang Tinh 2. Thật ra ở các nơi hiểm địa bên trong tinh vực căn nguyên cũng có thể tồn tại chí bảo pháp tắc hỗn độn. Thánh Vương Lang Tinh, đang lúc Thánh Vương Lang Tinh tràn đầy chờ mong, bỗng nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên. Tiếp đó trong hư không xuất hiện vết nứt không gian, một nhân loại lưng đeo chiến đao màu đen trực tiếp xuất hiện. Thánh Vương Dương Thiên, Thánh Vương Lang Tinh nhìn thấy Dương Thiên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Chuyện mà trong lòng ông ta lo lắng bấy lâu nay đã xảy ra. Trốn, Thánh Vương Lang Tinh không chút do dự, xoay người, lập tức nhanh chóng bay về phía xa. Trốn cái gì chứ? Thánh Vương Lang Tinh, ngươi có thể thoát được dưới mắt của ta sao? Dương Thiên lạnh nhạt nói. Vút, bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh Thánh Vương Lang Tinh. Sau đó thế giới linh hồn vô cùng khủng bố trên người buông xuống, bao phủ lấy Thánh Vương Lang Tinh. Ngay khi Thánh Vương Lang Tinh tiếp xúc với thế giới linh hồn này, toàn bộ thân hình liền hoàn toàn bị hạn chế, không thể động đậy chút nào. Nếu ông ta cưỡng chế tiếp tục bay đi, linh hồn sẽ trực tiếp bị diệt sát. Thánh Vương Lang Tinh, còn nhớ rõ những lời trước kia ta đã nói với ngươi không? Dương Thiên lạnh lùng nói, trong mắt Thánh Vương Lang Tinh lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ông ta nhớ tới nhân loại trước kia sử dụng thế giới ảo cảnh mới có thể miễn cưỡng địch lại ông ta. Lúc trước Dương Thiên nói tương lai sẽ đánh chết ông ta, trong lòng ông ta cũng không quan tâm, nhưng mà hiện tại mới qua mấy trăm ngàn năm, thực lực của Dương Thiên đã đạt tới trình độ khủng bố như vậy, thậm chí đủ để nghiền áp cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Thế giới linh hồn chỉ có thể ảnh hưởng đến một phần thực lực của ông ta cũng hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Thánh Vương Dương Thiên, tha cho ta, ta nguyện ý cho ngươi toàn bộ bảo vật trên người. Thánh Vương Lang Tinh cầu xin tha thứ nói, đánh chết ngươi, bảo vật trên người của ngươi cũng sẽ là của ta. Dương Thiên lạnh nhạt nói, trước kia lúc ngươi liên hợp với những cường giả khác chuẩn bị đánh chết ta, thì nên nghĩ tới kết quả này. Thế giới ảo cảnh của Dương Thiên giống như là một mũi tên nhọn trực tiếp đâm vào bên trong thức hải của Thánh Vương Lang Tinh. Trong mắt Thánh Vương Lang Tinh có vẻ tuyệt vọng, không cam lòng, còn có phẫn nộ, nhưng mà tiếp đó liền hoàn toàn phai nhạt đi. Thánh Vương Lang Tinh ngã xuống, hồi xưa mình phải dùng mọi thủ đoạn mới có thể đánh ngang tay với Thánh Vương Lang Tinh, bây giờ lại chết trong tay mình dễ dàng như vậy. Trong hư không, Dương Thiên đứng đó, mỉm cười, hắn phất tay phải, thân xác Thánh Vương Lang Tinh liền bị thiêu thành hư không. Sau đó vài bảo vật phát ra dao động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt và nhẫn không gian đến tay hắn. Mấy món bảo vật bị Dương Thiên thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Trên người Thánh Vương Lang Tinh có rất nhiều bảo vật, nhưng ngoài món chí bảo pháp tắc khải giáp nửa hỗn độn ra, Dương Thiên không hề quan tâm đến những bảo vật khác. Cực phẩm chí bảo pháp tắc linh cấp đối với hắn mà nói cũng chẳng còn sức hấp dẫn nào nữa. Thực ra Dương Thiên có thể nô dịch linh hồn Thánh Vương Lang Tinh, nhưng hắn không làm như vậy. Thánh Vương Lang Tinh không thể nào vào trong vũ trụ tinh lâm. Ở đây, Thánh Vương Lang Tinh cũng chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Chí bảo pháp tắc linh cấp, có lẽ một thời gian nữa là mình có thể luyện chế ra được. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, lúc này phân thân thú quang diễn của hắn đang ở trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu. Luyện chế bảo vật, trước đó do một số sai lệch cực kỳ nhỏ nên thất bại. Dương Thiên cách thành công đã không còn xa rồi. Tiếp tục mài giũa, Dương Thiên trực tiếp rời khỏi khu vực này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 10 năm. Bên trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu, thú quang diễn Dương Thiên đang ngồi xếp chân yên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía trước một cách chăm chú. Trước mặt hắn, có một thanh chiến đao đang lơ lửng giữa hư không. xung quanh có dao động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên, những dao động pháp tắc đó lại ở hình thức phân tán, ngưng tụ. Dương Thiên vận chuyển thủ pháp luyện khí đặc thù, sau đó những dao động pháp tắc đó bất ngờ dung nhập dần vào trong chiến đao màu đỏ. Mấy tiếng sau, cuối cùng những dao động pháp tắc đó cũng biến mất hoàn toàn. Còn bề mặt chiến đao màu đỏ yên tĩnh lại, sau đó bỗng nhiên phát ra dao động pháp tắc khủng bố. Thậm chí truyền ra một chút ý thức dao động rất nhẹ. Ha ha, luyện chế thành công chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Trong mắt thú quang diễn Dương Thiên ngập tràn sự vui sướng. Hắn giơ tay phải lên, chiến đao màu đỏ liền đến tay hắn. Đây là chí bảo pháp tắc linh cấp, trong cả tinh vực căn nguyên, cực kỳ ít cường giả có thể luyện chế ra bảo vật ở cấp độ này. Mỗi một vị như vậy đều có thể gọi là luyện khí đại sư. Giống như thánh vương cổ giới trong thánh tinh cổ linh, khả năng 90% có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp cao cấp. Trình độ luyện khí của ông ta đã thuộc loại đỉnh của tinh vực căn nguyên. Những luyện khí đại sự đó gần như đều thuộc ba đại thánh tinh. Do thực lực của họ ở kỷ nguyên thứ hai không có cách nào tiến bộ thêm, họ liền đặt trọng tâm vào luyện khí, giống như cường giả của vũ trụ căn nguyên bình thường. Cực kỳ ít cường giả có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp.